Trong tưởng tượng nghiền ép hình ảnh không có phát sinh, một cổ cường đại va chạm lực lượng rung động ra. To lớn hiển hóa ra đến thú chảo, lại bị ngăn cản. Thế nhưng, càng khiến người ta khiếp sợ còn ở phía sau, chỉ thấy to lớn lợi chảo bị một quyền đánh tan, hóa thành ánh huỳnh quang biến mất. Mà một chỉ điểm ra đế trùng, bị cường đại sức mạnh thân thể chấn động, dĩ nhiên liên tiếp lùi về phía sau. Bạch Lê đều không thể để cho hắn sau khi lùi một bước đế trùng, dĩ nhiên tại Lăng Thiên cường đại nhục thân hạ, lùi lại ba bước. Mặc dù chỉ là ba bước, nhưng cũng đủ để cho người khiếp sợ. Bị đánh lùi, đế trùng dĩ nhiên lùi lại. Người này đến tột cùng là người nào? Tại sao có thể có kinh khủng như vậy nhục thân? Ngay cả Bạch Lê đều không thể, nhưng đế trùng sau khi lùi một bước, thế nhưng, cái này thiếu niên vô danh, dĩ nhiên để cho hắn lùi lại. Đám kia mới tới các võ giả, từng cái ồn ào náo động khiếp sợ. Chính là phía dưới những thứ kia trước biết nói Lăng Thiên nhục thân cường đại dị tộc còn có các học viên, cũng có chút ngạc nhiên. Bọn họ là biết nói Lăng Thiên nhục thân cường đại, vốn tưởng rằng Lăng Thiên kiểm tra nhục thân có khả năng ngăn cản đến, nhưng là hội bị chút tổn thương. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, Lăng Thiên nhục thân cường đại đến bực này hoàn cảnh, có khả năng bức lui đế chủng. Phải nói, đây chính là tam đại thiên tài chi vương đế chủng, hôm nay lại bị đẩy lùi. Đây tuyệt đối đủ để khiếp sợ sở hữu biên hoang thiên tài. Đế trùng sắc mặt khó coi, biết mình khinh thị trước mắt loài run rế. Cánh tay hắn hôm nay còn đang phát run nảy đau, đối phương nhục thân, trình độ kinh khủng, để cho hắn khiếp sợ. Dám để cho bản đế lung túng, người muốn chết. Đế trùng tức giận, ý chí bạo phát, một chảo mang theo ý chí lực lượng hung hăng đánh ra. Lúc này, sớm đã cảnh giác lâu ngày Vũ Huyên di chuyển. Thấy đế trùng đối với Lăng Thiên động thủ lập tức nên kích đi. Lần này, Lăng Thiên không có tỏ rõ mạnh, lui lại ra. Thế nhưng, đúng lúc này, một cổ cường liệt cảm giác nguy cơ bao phủ tới, hình như có nguy hiểm tới gần. Lăng Thiên vội vàng rút lui, ở nơi này là, vẻ mặt cười nhạt Bạch Lê đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trên mặt lạnh lẽo cười. Tiểu tử, bây giờ không có Vũ Huyên bảo hộ ngươi, nhìn ngươi như thế nào phản kháng. Chương 390, không có kết quả chiến đấu. Lăng Thiên không có tỏ rõ mạnh, lui lại ra. Thế nhưng, đúng lúc này, một cổ cường liệt cảm giác nguy cơ bao phủ tới, hình như có nguy hiểm tới gần. Lăng Thiên vội vàng rút lui, ở nơi này là, vẻ mặt cười nhạt Bạch Lê đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trên mặt lạnh lẽo cười. Tiểu tử, bây giờ không có Vũ Huyên bảo hộ ngươi, nhìn ngươi như thế nào phản kháng. Chịu chết đi. Bạch Lê sớm đã đang chờ đợi cơ hội chặn đánh giết Lăng Thiên, hôm nay nhân long tộc mất hết mặt mũi, cũng là bởi vì Lăng Thiên lên. Giết Lăng Thiên, bọn họ còn có thể vãn hồi một ít uy nghiêm. Bất quá, vừa rồi vẫn kiêng kỵ Vũ Huyên, không dám động thủ. Hiện tại Vũ Huyên bị đế trùng khiên chế trụ, đúng là giết Lăng Thiên tốt nhất cơ hội. Bạch Lê không có giữ lại thực lực, vừa lên đến liền di chuyển dùng ý chí, hung hăng áp bách hướng Lăng Thiên. Cầm trong tay một thanh khổng lồ long hình ngọc kiếm, kiếm quang ít ra, hóa thành long hình chi khí, chém hạ Lăng Thiên. Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ, đối phương công kích tới được quá đột ngột, đến nhanh. Hắn căn bản đến không được phản ứng, hỏa diễm mãnh liệt, lưỡng chủng ý chí phun ra, dung nhập thanh sơn kiếm bên trong, lực lượng đem tất cả lực lượng đều điên cuồng dũng mãnh tràn vào bên trong kiếm ngăn chặn đi. Kiếm quang càn quét ra, va chạm hướng Bạch Lê ngọc kiếm. Thế nhưng, thường ngày sắc bén vô cùng hỏa diễm kiếm mang, bị ý chí áp bách, lập tức yếu một bậc. Nếu như không phải dung hợp thế cảnh, e sợ sớm đã dập tắt. Ngăn chặn hướng Bạch Lê đồng thời, thân hình nhanh như chớp động, lập tức tránh thoát đi. Thế nhưng, kết hợp ý chí sau khi, Bạch Lê tốc độ so với Lăng Thiên có nhanh hơn một bậc. Lợi kiếm theo đuổi không bỏ. Giữa không trung, nên chiến đế trùng Vũ Huyên đột nhiên phát hiện phía dưới biến cố, trong lòng sốt ruột, nghĩ phải về cứu viện. Thế nhưng, cái này thời điểm, đế trùng nơi nào sẽ thả nàng đi? Nghĩ cứu cái kia tiểu bạch kiểm, trước qua ta đầy con đi. Đế trùng cười ha hả, thấy Lăng Thiên bị ép vào tuyệt cảnh, hưng phấn trong lòng. Tuy là, hắn không biết nói Lăng Thiên là ai, thế nhưng, nhìn Vũ Huyên cùng Lăng Thiên thân mật hai người tất nhiên quan hệ phi phạm. Hơn nữa, Lăng Thiên vừa rồi để cho hắn lung túng, tự nhiên hận không được Lăng Thiên bị đánh chết. Chỉ một quyền bộ đeo vào thú trảo ở trên, để cho đế trùng lợi trảo công kích càng cường đại hơn. Hướng một trường hạ xuống, không gian đều bị áp sập. Vũ Huyên trong lòng sốt ruột, thế nhưng vô luận nàng nghĩ như thế nào phải thoát khỏi đế trùng, đối phương chính là gắt gao dây dưa đến cùng không nớt. Điều này cũng làm cho tiểu cô nương tức giận. Hỏa Phượng Hoàng, đem hắn chết cháy. Vũ Huyên quát lạnh, quần quần hỏa diễm ngưng tụ thành một chỉ huyết sắc hỏa phượng, trùng kích hướng đế trùng, máu kia tinh cuồng bạo ý, để cho tâm thần rung động. Khắp bầu trời huyết diễm thiêu đốt, phảng phất địa ngục chi hỏa, muốn đem mảnh thiên địa này đốt cháy sạch sẽ. Đế trùng tâm thần chấn động, hắn cảm giác được trong cơ thể mình huyết diễm dĩ nhiên không bị khống chế, bị hấp thu đi. Máu kia diễm không đơn giản phải chết cháy hắn, còn phải hút sạch luyện hóa dòng máu của hắn. Không dám đi ngăn chặn, Đế Trùng lập tức lui lại. Thừa dịp cái này cơ hội, Vũ Huyên xuống phía dưới phóng đi, phải đi cứu viện Lăng Thiên. Một ít ẩn nút ở chỗ tối giấu thế lực lớn cường giả, cảm thụ Vũ Huyên hỏa diễm kia khí tức, trong lòng nhảy lên, ngọn lửa này dĩ nhiên để cho bọn họ đều cảm giác được cảm giác nguy hiểm. Mà Càn Khôn Cung hai người, tại cảm giác được huyết diễm khí tức sau khi, lập tức khiếp sợ. Hai người lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt. Đây là biến dị hỏa diễm. Khó nói, Vũ Huyên này Phượng Hoàng Thiên Hỏa, phát sinh qua biến dị. Nữ đệ tử kia kinh hô thành tiếng. Cũng chỉ hắn môn theo Nam Lĩnh xuống, mở mang kiến thức quảng mới hiểu được máu này diễm khủng bố. Cô gái này so với chúng ta tưởng tượng còn phải thiên tư khủng bố. So với hai người khác, thiếu nữ này càng thêm trọng phải. Nhất định phải lấy được nàng. Lý Tường Dịch sắc mặt cũng ngưng trọng. Đồng thời, trong lòng cũng lên còn lại tâm tư. Như vậy nữ tử, nếu như có thể thu vào trong lòng, càng thêm không còn gì tốt hơn nhất. Hơn nữa, Nam Lĩnh nữ tử theo hắn chưa từng thấy qua cảnh đời gì, bắt lại đến Vũ Huyên cũng dễ dàng hơn nhiều. Vũ Huyên cũng không biết nói những người khác cảm giác được Phượng Hoàng huyết diễm sau khi, có phản ứng gì, nàng hiện tại nặng nhất phải chính là cứu viện Lăng Thiên. Thế nhưng, lúc này hay là chậm một bước. Chỉ thấy Lăng Thiên không đoạn tránh né đối phương, trên thân cũng nhiều ra một ít thương thế. Mà Bạch Lê, hình như tận lực không muốn lập tức giết Lăng Thiên, mà là đang dằn vặt hắn, kiêu ngạo tiếng cười to truyền khắp toàn trường. Tiểu phế vật, không phải mới vừa rất kiêu ngạo sao? Đến a. Không có Vũ Huyên bảo hộ, ta giết ngươi như giết chó. Bạch Lê châm chọc cười to. Thế nhưng, ở nơi này là cảm giác được Vũ Huyên liền tới cứu viện, hắn cũng biết nói, không thể tại làm lỡ. Hôm nay mới chơi chán, ngươi đi chết đi không? Bạch Lê sắc mặt đột nhiên thay đổi được lạnh lẽo, Long Hình Ngọc Kiếm đột nhiên biến đổi, cùng ý chí kết hợp, hóa thành một cái sắc bén băng lãnh ngọc chất giao long, cắt hướng Lăng Thiên. Đám kia Tuệ Tinh Học Viện các học viên, từng cái tâm cũng nhắc tới. Nhìn Lăng Thiên không đoạn rơi vào tuyệt cảnh, bọn họ cũng vì Lăng Thiên lo lắng. Hiện tại, thấy Bạch Lê triệt để di chuyển sắc cơ, muốn giết Lăng Thiên, đám kia học viên càng là kinh hô kêu to lên. Không được. Lăng Thiên học trưởng mau tránh ra. Vũ Huyên học tỷ nhanh đi liền Lăng Thiên. Lăng Thiên học trưởng tuyệt đối không thể chết được. Đám kia học viên, hận không thể mình lập tức xông lên. Đáng tiếc, bị Bạch Lê ý chí áp chế, bọn họ cũng không cách nào lên đài. Lăng Thiên trong mắt lanh mang chớp động, hắn có mấy loại biện pháp thoát khỏi, có lẽ đánh chết đối phương. Thế nhưng, Lăng Thiên không có tuyển chọn làm như thế. Bởi vì, đây là tốt nhất một lần cảm giác ý chí cường giả cơ hội, đối với hắn sau này tu hành có cực trợ giúp lớn. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy đối phương di chuyển sắc cơ, hắn cũng không có thể tại bảo lưu. Xem ra cũng nên thử nghiệm thủ đoạn kia. Lăng Thiên trong mắt lộ ra kiên quyết vẻ, vẫn cực ít vận dụng thủy thế cảnh điều động, chạy về một thế cảnh. Kể từ lĩnh ngộ gia nhập môn thủy thế cảnh, Lăng Thiên thường ngày cũng liền làm chữa thương dùng, rất ít vận dụng thủy chi ý cảnh công kích. Thế nhưng, tại nguyên trận tháp bên trong cảm thụ tầng thứ 7 trận pháp sau khi, hắn rốt cuộc tìm được một tia dung hợp khiết cơ. Một thế cảnh bị thủy dễ chịu, thay đổi được tràn đầy không gì sánh được. Đồng thời, hỏa thế cảnh thiêu đốt một thế cảnh sau khi, thay đổi được càng thêm tràn đầy. Lăng Thiên trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, ban đầu dung hợp một thế cảnh sau khi, Lăng Thiên thế cảnh đã có thể cảnh giới đỉnh cao. Thế nhưng lúc này, dung hợp thủy thế cảnh sau khi, nhìn kỹ ư có đột phá đỉnh phong thế cảnh, hướng cảnh giới cao hơn kéo lên, mắt thấy liền phải chạm đến một cái tăng thêm sự kinh khủng cảnh giới. Đột nhiên này chuyển biến, để cho Bạch Lê trong lòng hung hăng giật mình, có loại cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng. Bất quá, hắn cũng không đi lý do hội nhiều như vậy, trường kiếm như trước ám sát hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên khí thế lực lượng vẫn còn ở kéo lên, dù sao, thủy để cho gỗ sinh giải cũng có một chút thời gian. Vội vội vàng vàng ở giữa, lập tức ngăn chặn hướng Bạch Lê công kích. Hỏa diễm kiếm mang càn quét mà qua, mặc dù không có đạt đến trạng thái mạnh nhất, nhưng hắn cũng không có thể đang đợi. Mắt thấy hỏa diễm kiếm mang liền muốn cùng Ngọc Long kiếm trùng kích cùng một chỗ, đúng lúc này, một nói ngân mang xẹt qua chân trời, xông vào hai người trong công kích, liên hợp được Lăng Thiên hỏa diễm kiếm quang, đồng thời đánh về phía Ngọc Long kiếm. Bất thình lình biến cố, khiến người ta bất ngờ. Vậy cường đại ngân quang, xông thẳng như hỏa diễm bên trong, khủng bố thế cảnh lực lượng, dĩ nhiên không cần Lăng Thiên kém bao nhiêu. Ngân mang như long, cuồng bạo cường đại, đồng dạng đánh về phía Ngọc Long kiếm. Cái này nói đột nhiên xuất hiện ngân thương long, hấp dẫn Lăng Thiên ánh mắt, để cho hắn nhịn không được nhìn lại. Đây là, một thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía sau truyền đến. Khắc phân tâm, đồng thời ngăn cản đến. Lăng Thiên chấn động trong lòng, lập tức biết là ai chắp tay trước ngực cứu viện. Hỏa diễm càng thêm cuồng bạo dũng mãnh tràn vào bên trong, chiến trường thời viễn cổ hư ảnh đột nhiên hiện lên, đồ sộ vĩ ngạn cự nhân đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Phách giả vô song. thương phách thiên hạ. Ầm. Tam nói oanh kích triệt để đụng vào nhau, một cổ cuồng bạo cơn bão năng lượng cuốn bữa tiệc ra, lực lượng cường đại cuộn, khắp bầu trời vân thải đều bị cuốn bữa tiệc hết sạch. Trên lôi đài trực tiếp hình thành một cái năng lượng thật lớn vòng xoáy. Ý chí, thế cảnh các loại lực lượng cũng cái bọc trong đó, triệt để đem cái lôi đài này phá hủy. Những học sinh kia, dị tộc cũng đều thoát đi. Thừa dịp cái này cơ hội, Lăng Thiên lui lại, né qua công kích này. Chờ tất cả thở bình thường lại lúc, cái kia bổ sung đầy đủ trận pháp sắp chết lôi đài, triệt để tiêu tán, bị san thành bình địa. Tốt đang lúc mọi người phản ứng nhanh, đều tránh lui đến phía sau đi. Bụi bầm hạ xuống, bên trong tràng cảnh cũng hiển lộ ra đến. Chỉ thấy tại dị tộc bên kia, Bạch Lê cùng Đế Chủng, hai người cách xa nhau không xa, lạnh lùng nhìn quét tại đây. Không có đánh chết đến cùng Lăng Thiên, Đế Chủng trên mặt tràn ngập tức giận, mắt lạnh nhìn về phía đột nhiên xuất hiện một người khác. Mà Lăng Thiên bên này, không biết nói khi nào đột nhiên nhiều hơn tới một người. Cái này nhân loại đứng ở trận, cầm trong tay một thanh long ngâm thương, tự thân khí tức cùng ngân thương triệt để kết hợp, phảng phất một cây trường thương, sắc bén trùng thiên khí thế, hình như muốn đem chân trời cũng cho đâm xuống đến. Đúng là cái này đột nhiên xuất hiện người, phụ trợ Lăng Thiên công kích, đang để cho hắn chặn Bạch Lê công kích. Có thể cùng nhiều như vậy cường giả đối chiến, dĩ nhiên không cho ta biết. Lăng Thiên ngươi rất không phải bản thân. Cầm trong tay ngân thương nam tử, quét Lăng Thiên một cái nói. Lăng Thiên cười khổ, Triệu Tử Vân nếu như ngươi thích, thì lấy đi đi, bực này chiến đấu ta có thể không muốn tham dự. Lăng Thiên. Đối diện hai vị thiên tài chi vương kỳ thực dễ chọc hàng người. Vừa nhìn đối diện hai người kia, Triệu Tử Vân lắc đầu, tính, ta cũng không thể trêu vào. Câu trả lời này, để cho Lăng Thiên đều tốt cười. Vũ Huyên càng là xì cười một cái, thiếu gia, người kia là ai? Bằng hữu ngươi sao? Chờ hạ lại giới thiệu cho ngươi, bây giờ còn là phải đối phó hai người bọn họ làm trọng phải. Lăng Thiên nói, không ít người, đã đoán ra Triệu Tử Vân thân phận. Trong lòng càng thêm khiếp sợ. Hôm nay đến tột cùng là ngày mấy, sao mà thiên tài bảng ở trên cường đại nhất một nhóm thiên tài, một người tiếp một người như vậy toát ra đến. Bầu không khí lại lần nữa ngưng trọng. Một cổ mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí. Song phương đánh đến bây giờ cũng đánh ra tức giận, mắt thấy liền phải triệt để hòa hợp lại. Các ngươi tất cả dừng tay đi. Phải phân ra thắng bại, cũng phải chờ tới thiên tài cuộc chiến mới đi quyết một sống mái. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên một giọng nói truyền xuống. Khi mọi người nhìn thấy lúc, chỉ thấy giữa không trung, hai nói mặc đặc biệt bát quái đạo bảo tông môn đệ tử, đột nhiên xuất hiện, nhìn xuống hướng Lăng Thiên tất cả mọi người. Một nam một nữ này tuổi tác cũng không lớn, cùng bọn chúng sắp xỉ. Thế nhưng trên thân cổ khí thế kinh khủng, lại làm cho Lăng Thiên đám người kia cũng một trận kinh hãi. Từng cái trong lòng suy đoán, đột nhiên này xuất hiện hai người, đến tột cùng là người nào. Rốt cục được. Chương 391, vung tha cơ hội. Một nam một nữ này tuổi tác cũng không lớn, cùng bọn chúng sắp xỉ. Thế nhưng trên thân cổ khí thế kinh khủng, mênh mông như vực sâu, căn bản là không có cách phỏng đoán ra sâu cạn. Đứng ở nơi đó cả người thân hình cùng mảnh thiên địa này hòa làm một thể, phảng phất là mảnh không gian này chúa tể, cho Lăng Thiên cảm giác thậm chí so với dùng hướng tiếp xúc được linh đế cảnh cường giả, còn phải tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Mấy vị khác trẻ tuổi thiên tài cao thủ, cũng từng cái kinh hại không thôi, cảm giác được uy hiếp. Từng cái trong lòng cảnh giác, suy đoán đột nhiên này xuất hiện hai người, đến tột cùng là người nào. Cái này hai gã người, phảng phất thiên thần hàng lâm, một trận thần quang theo bọn họ phía sau nở rộ ra, chiếu khắp thiên địa. Ánh mắt nhìn xuống hướng Lăng Thiên mấy người, cao ngạo, lạnh lùng. Các ngươi những người này tiềm lực không sai, đặc biệt ba người các ngươi, lại có thể tại linh hư cảnh lĩnh ngộ ra ý chí càng là khó được. Cô gái kia thiên thiên ngọc thủ chỉ hướng Vũ Huyên ba người, than thở một tiếng. Vũ Huyên sắc mặt không có biến hóa chút nào. Thế nhưng, Bạch Lê cùng Đế Trùng nét mặt nhưng có chút khó coi. Dù sao đối phương tuổi tác nhìn lên cùng bọn họ không sai biệt lắm, bị bạn cùng lứa tuổi dùng chỉ vẽ giọng nói như thế, cao ngạo như bọn họ, như thế nào tiếp thu được. Bạch Lê trên mặt nhìn không ra bất kỳ biến hóa, cười nói, không biết hai vị đến tuột cùng là cái gì phe thế lực thiên tài. Biên hoang nhiều thiên tài như vậy trong, Bạch Lê ta tự nhiên nhận thức không ít, nhưng lại chưa nghe nói qua hai vị. Bạch Lê trong giọng nói tuy là khách khí, nhưng trong đó cũng bao hàm xem thường, ám chỉ bọn họ cũng bất quá là hạng người vô danh, cũng dám như thế khẩu xuất cùng nôn. Hai người này sâu cạn như thế nào, hắn cũng không đoán ra. Hôm nay tại An Lăng Thiên thua thiệt sau khi, cũng thu liễm một chút. La Tĩnh Kỳ một cười ra tiếng, không có đáp lại. Thế nhưng, tiếng cười kia trong hay là hàm chứa xem thường. Hạ giới loài run dế cũng có tư cách so sánh với chúng ta. Hai người chúng ta, chính là lần này Càn Khôn Cung phái xuống đệ tử thiên tài, cố ý tới đây tuần tra cái nào thiên tài, có tư cách có khả năng mang về. Các ngươi có thể được chúng ta nhìn chúng, là các ngươi vinh hạnh. Lý Tường Dịch cao cao tại thượng hình dáng, như thiên nhân tuần thế, một cổ siêu thoát phía thế giới này khí chất bao phủ, không có một chút giả tạo. Một đám vô tri tiểu bối, chính là các ngươi đại nhân đăng này, cũng phải cung kính nói với chúng ta. Lý Tường Dịch lạnh lùng nói. Phía dưới đám kia trẻ tuổi những thiên tài, kinh hô nghị luận. Hai người này dĩ nhiên là đến từ thượng giới thiên tài. Hơn nữa, hay là biên hoang cao nhất thống trị người, Càn Khôn cung đệ tử. Hạng nhân vật này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn tán thưởng nhìn về phía Lăng Thiên đám người kia. Chẳng lẽ là phải đem bọn họ tiếp dẫn tiến nhập Càn Khôn cung? Đang hồi tưởng vừa rồi nàng kia từng nói, quả thật có khả năng. Trận đấu cũng còn chưa bắt đầu. Khó nói Vũ Huyên, Bạch Lê, Đế Trùng ba người sẽ bị dẫn vào Càn Khôn cung thành vì bọn họ đệ tử. Đây là trời giáng việc vui a. Chính là Lăng Thiên mấy cái lĩnh ngộ ra thế cảnh thiên tài hình như cũng bị nhìn trúng. Đây nếu là đồng thời bị tiếp dẫn tiến nhập thượng giới, đúng là cực lớn vinh dự và huy hoàng. Cũng không thấy đến Lăng Thiên mấy cái là có thể bị dẫn vào Càn Khôn cung. Càn Khôn cung thu đồ đệ, đều là mỗi một giới cường đại nhất mấy người. Lăng Thiên thực lực, tiến nhập thượng giới ngược lại có khả năng, thế nhưng bị Càn Khôn cung thu làm đệ tử liền khó. Nghe phía dưới khiếp sợ tiếng nghị luận, còn có tôn sùng kính sợ hình dạng, Lý Tường Dịch thần sắc càng thêm kiêu căng lên. Bạch Lê, Đế Trùng chờ mấy cái dị tộc thiên tài sắc mặt thay đổi mấy lần, lập tức cũng có chút bắt bóp không được. Lăng Thiên mày nhăn lại, hắn cũng biết nói một ít bí ẩn, lần này Càn Khôn cung xuống đệ tử thế nhưng chia làm hai cổ thế lực. Một cổ chính là Yến Hoàng bên này, một cổ thế nhưng Thiên Tinh Tông thế lực. Chính là không biết, hai người bọn họ là thuộc về bên kia. Dĩ nhiên các ngươi đã biết nói thân phận chúng ta đây thì cứ nói. La Tĩnh Kỳ đôi mắt đẹp đảo qua mấy người nói, các ngươi lần này thiên tài. Quả thực viễn siêu còn lại mấy giới. Đặc biệt ba người các ngươi lĩnh ngộ ra ý chí, mặc dù là ở thượng giới cũng là trong một vạn không có một thiên tài. Lần này, chúng ta đại biểu Càn Khôn cung trong đó nhất mạch thế lực, có ba cái tiếp dẫn danh lạch. Chỉ cần các ngươi nguyện ý theo chúng ta đi, sau này cho chúng ta nhất mạch thế lực ra sức. Danh sách này, lại phần thưởng ban cho các ngươi. Trực tiếp chọn nguyên nhân, điều này khiến người ta quần càng thêm náo động. Đây chính là trực tiếp gia nhập vào Càn Khôn cung danh lạch, ngàn năm một thở cơ hội. Nam lĩnh xuống nhiều như vậy thế lực, tối cường đại tự nhiên là Càn Khôn cung. Thường ngày có thể được một người trong đó thế lực nhìn, dẫn vào Nam lĩnh đều là thiên đại hỷ sự. Càng không nói đến là Càn Khôn cung. Không ít người trong lòng thầm hận, như vậy cơ hội làm sao lại không có rơi xuống trên đầu hắn. Chính là Đế Trùng, Bạch Lê hai người đều thần sắc bồi hồi. Không biết hai vị đại biểu là Càn Khôn cung nhất mạch kia thế lực. Lăng Thiên thăm dò hỏi, giống như Càn Khôn cung lớn như vậy thế lực, bên trong các loại thế lực rắc rối phức tạp. Chi nhánh vô số. Tựa như Đại Yến Đế quốc nhất mạch, Thiên Tinh Tông nhất mạch các loại cũng đại biểu bất đồng thế lực. Muốn đi vào bên trong, tự nhiên muốn biết rõ ràng bọn họ đại biểu một phe thế lực. Lý Tường Dịch vẻ mặt vẻ ngạo nghễ, đáp lại nói, tự nhiên là vĩ đại Thiên Tinh Tông nhất mạch. Xin lỗi. Chúng ta cự tuyệt gia nhập vào. Lăng Thiên không chút do dự, kiên quyết đáp lại. Điều này làm cho Lý Tường Dịch sắc mặt cứng đờ, có một số khó có thể tin. Sau đó, mày nhăn lại trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chúng ta còn nói ban thưởng cho người cơ hội sao? Chúng ta cho là phía sau ngươi nàng kia. Đương nhiên, nếu như vị kia lĩnh ngộ phượng hoàng ý chí nữ tử muốn đi vào Càn Khôn cung, còn nhất định phải ưng thuận ta một cái phụ gia điều kiện. Chính là biến thành ta đạo lữ. Chỉ phải nàng nguyện ý biến thành ta đạo lữ, không đơn giản có khả năng tiến nhập Càn Khôn cung, còn có thể bị đương thành trọng phải đệ tử bồi dưỡng. Lý Tường Dịch ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, có một số nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ở nghĩ đến, vừa hoang bực này đê tiện hạ giới sinh vật, nghe có khả năng tiến nhập Càn Khôn cung, còn có thể biến thành hắn như vậy thượng giới thiên nhân nữ nhân, vậy còn bất hưng phấn nào tới. Vũ Huyên mày nhăn lại, dần hiện ra vẻ chán ghét, không vui, xin lỗi, ta không muốn trở thành cùng tùy các ngươi tiến nhập Càn Khôn cung. Càng không muốn biến thành ngươi đạo lữ. Vũ Huyên cả đời cũng chỉ thích thiếu gia, cũng chỉ thuộc về thiếu gia một người. Ngươi cái này cái gọi là điều kiện, ta sẽ không tiếp nhận. Cái này kiên định không để lại dư mặt đáp lại. Để cho toàn thành bầu không khí sững sờ lên. Ai có thể nghĩ đến, Vũ Huyên đối với Lăng Thiên cảm tình thật không ngờ thâm hậu, tình nguyện buông tha tiến nhập Càn Khôn cung cơ hội, cũng không nguyện ý buông tha Lăng Thiên. Phải nói, đây chính là ngàn năm một thở tốt cơ hội. Ở đây rất nhiều nhân tộc nữ thiên tài, còn có dị tộc nữ thiên tài cũng tự vấn, nếu như cho tự lựa chọn, e sợ sớm đã vứt bỏ Lăng Thiên, tuyển chọn cùng Càn Khôn cung đệ tử đi. Lăng Thiên trong lòng có chút cảm động, cầm lấy Vũ Huyên đối với nàng cười. Vũ Huyên đây là cũng lộ ra hiểu ý nụ cười, dựa vào trong ngực hắn. Nét mặt bị ngu nhưng Lý Tường Dịch, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn tiếp, ánh mắt hàn mang chớp động, lộ ra vẻ dữ tợn. Bất quá, nhưng không có lập tức biểu lộ ra đến, trong lòng ngầm nói, tiện nhân, cũng dám vì làm dạng phế vật cự tuyệt hôm nay mới. Hai người các ngươi hiện tại rất ngọt ngào đúng hay không? Ta nhất định muốn dỡ bỏ tán các ngươi, để cho ngươi quỷ trở về cầu ta. Dù nói thế nào, hắn là như vậy càn khôn cung đệ tử, tại đây vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, tự nhiên phải biểu hiện ra một ít khí độ đi ra. Dĩ nhiên chính ngươi buông tha lớn như vậy tốt cơ hội, sau này cũng đừng hối hận. Lý Tường Dịch bình tĩnh ngữ khí nói, nhưng trong đó vẫn có một vẻ tức giận. Sau đó, ánh mắt nhìn quét hướng Đế Trùng cùng Bạch Lê hai người, các ngươi nghĩ được như thế nào? Các ngươi nghĩ muốn gia nhập không có cái mà phụ ra điều kiện. Hơn nữa, sau này các ngươi theo ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Không cần, ta là sẽ không đi. Ta cự tuyệt. Đế Trùng cùng Bạch Lê, đồng thời đáp lại. Trong mắt cũng đối với Lý Tường Dịch lộ ra xem thường. Bọn họ thế nhưng biên hoang tối cường thiên tài, sau này mặc dù không dựa vào bọn họ, cũng có thể vào Nam Lĩnh, chính là biến thành càn khôn cung trọng phải đệ tử cũng không phải là không thể. Phải bọn họ buông tha thân phận, gia nhập vào Thiên Tinh Tông nhất mạch, hơn nữa còn là cùng người này hỗn, giống như hạ nhân như nhau. Hai người bọn họ há lại hội ưng thuận, lại bị người cự tuyệt, Lý Tường Dịch rốt cục có một số tức giận. Bất quá, đối mặt hai cái này có bối cảnh thâm hậu thiên tài, hắn nhưng lại không dám phát tác. Hai người này thiên phú, sau này tất nhiên có khả năng tiến nhập càn khôn cung, đắc tội bọn họ cũng không đáng giá. Thế nhưng, hôm nay như vậy liên tiếp mất mặt, cũng nhất định phải vãn hồi một điểm mặt. Đang nhìn hướng Lăng Thiên cùng Triệu Tử Vân hai người. Nhìn xuống tức giận, cao ngạo ngữ khi nói, hai người các ngươi rất may mắn. Hôm nay mới lần này hạ giới xuống, có hai cái nô tài danh lạch. Hiện tại phần thưởng ban cho các ngươi, biến thành ta nô tài, các ngươi cũng liền có thể theo ta tiến nhập thượng giới. Lý Tường Dịch khẩu khí kia, phảng phất ban tặng một miếng cơm cho tên khất cái như nhau. Đồng thời, mang theo mệnh lệnh giọng nói, không cho Lăng Thiên hai người phản bác. Vũ Huyên ba người đây chính là lĩnh ngộ ý chí thiên tài, chính là thượng giới cũng là trong một vạn không có một. Thế nhưng, Lăng Thiên hai cái thì bất đồng, cho nên đối với bọn họ cũng liền không cần khách khí nhiều như vậy. Lăng Thiên lần này có chút không vui, chân mày thật sâu nhăn lại. Mấy cái khác cũng cự tuyệt biến thành đệ tử tránh thức cơ hội, mà cho hắn chính là một cái nô tài cơ hội. Chính là Lăng Thiên không thèm để ý những thứ này, cũng không nhịn được sinh lòng tức giận. Ta không phải mới vừa nói sao? Ta không hội gia nhập vào các ngươi, cho nên ngươi cũng không cần uổng phí sức lực. Chúng ta những người này, cũng không hội gia nhập vào các ngươi. Lăng Thiên kiên cường đáp lại, thiên tài trận đấu sắp tới, dùng thực lực chúng ta, chính là không dựa vào các ngươi, cũng có thể vào càn khôn cung. Không sai, ban thưởng một cái nô tài cơ hội. Bực này cơ hội, ngươi chính là lưu cho những người khác đi. Triệu Tử Vân cũng có chút tức giận đáp lại. Bị Vũ Huyên ba người cự tuyệt, Lý Tường Dịch còn có chút không làm sao hơn, thế nhưng, bị Lăng Thiên hai cái này trong mắt hắn còn kiến hôi nhân vật cự tuyệt, cái này để cho hắn không thể chịu đựng được. Các ngươi nói cái mà, ta lệnh cho ngươi môn cũng dám cự tuyệt, các ngươi là tại tìm chết. Lý Tường Dịch sắc mặt u ám, lạnh giọng nói. Người nữ đệ tử kia, là Tinh Kỳ mày nhăn lại, nhìn về phía Lăng Thiên hai người cũng thấy cho bọn họ không biết tốt xấu. Phế bọn họ là tốt rồi. Có thể đừng giết người. Dù sao nơi này là đại yến hoàng thất địa bàn. La Tĩnh Kỳ cảnh cáo nói nói. Nàng biết nói, Lý Tường Dịch khẩu khí này không ra không được. Đồng thời, liên quan đến càn khôn cung mặt, cũng nhất định phải Lăng Thiên hai người giết gà dọa khỉ. Chương 392, Lăng Thiên Thiên Phú. Phế bọn họ là tốt rồi, có thể đừng giết người. Dù sao nơi này là đại yến hoàng thất địa bàn. La Tĩnh Kỳ cảnh cáo nói nói. Nàng biết nói, Lý Tường Dịch khẩu khí này không ra không được. Đồng thời, liên quan đến càn khôn cung mặt, cũng nhất định phải Lăng Thiên hai người giết gà dọa khỉ. Ta biết phải làm sao, cái này hai chỉ loài run rế, cũng dám phản kháng ta ý chí. Lý Tường Dịch lưu ám nói. Băng lanh ánh mắt quét về phía Lăng Thiên hai người, hôm nay chỉ có thể coi là các ngươi không may mắn, can đảm dám mạo phạm hôm nay mới. Hiện tại chính là các ngươi quỳ xuống cầu ta, cũng không dùng. Ngoan ngoãn ở đó nhận lấy cái chết, còn có thể giảm ít một chút thống khổ. Lý Tường Dịch vừa nói, trên thân uy áp tản ra. Mênh mông mãnh liệt khí thế, phảng phất sóng lớn mãnh liệt sóng chiều, không đoạn đánh thẳng tới. Uy thế ngập trời, xông thẳng tới chân trời, khuấy động phong vân, giữa không trung vân thải cũng hỗn loạn lên. Ung ung khí thế bạo phát tiếng vang lên, phảng phất tiếng sấm nổ vang. Cổ khí thế này phía trước, giữa không trung những võ giả kia tối không chịu nổi trước, bị đè xuống hạ mặt dưới. Một ít thực lực nhỏ yếu người, càng là lạnh run quỳ sát xuống. Tại này cổ mãnh liệt khí thế trước mặt, mọi người cảm giác mình là trong báo táp thuyền giấy, tùy thời hội bị nuốt hết. Phảng phất đang đối mặt thượng thiên tức giận như nhau. Bị cổ khí thế này áp bách Lăng Thiên nhanh chóng biến sắc, cái này khí thế kinh khủng uy áp, so với một dạng linh đế cảnh cường giả cường đại quá nhiều. Rõ ràng thực lực đối phương cũng liền linh đế cảnh nhị trọng, thế nhưng thực lực này đã có thể cao giai linh đế cảnh cường giả. Loài run rế, hiện tại biết nói sợ hãi sám hối. Bất quá đã trễ. Lý Tường Dịch cười nhạt, hét lớn một tiếng, đi chết đi. Không có trực tiếp động thủ, Lý Tường Dịch lấy khí thế hung hăng nghiền ép mà xuống, kết hợp ý chí sức mạnh, chỉ cần cổ khí thế này liền vô cùng kinh khủng, đủ để đem phổ thông linh vương cảnh cường giả nghiền ép mà chết. Đối phó Lăng Thiên nhỏ như vậy nhân vật, hắn còn khinh thường tự mình động thủ, muốn lấy khí thế áp bách chết Lăng Thiên. Đây là đối với mình thực lực cường đại tuyệt đối tự tin, cũng chỉ có tính áp đảo thực lực kinh khủng, mới có thể lấy khí thế lại nghiền ép chết đối phương. Đế Trùng cùng Bạch Lê hai người cười nhạt, lập tức lui lại, không can dự bọn họ. Ngu ngốc, ngay cả thượng giới thiên tài cũng dám đắc tội, chính là muốn chết. Bạch Lê châm chọc cười nói, không có thực lực cũng dám lớn lối như vậy, tự tìm chết. Đế Trùng cười nhạt nói, còn lại mấy cái bên kia người cũng khẩn trương, đám kia Tuệ Tinh học viện học sinh, tâm cũng nhắc tới. Không giống với những người khác, cái này Lý Tường Dịch có thể là đến từ thượng giới thiên tài. Chỉ cần cổ khí thế này, liền để cho bọn họ không sanh được lòng phản kháng. Tuy là trong lòng lo lắng Lăng Thiên thoải mái, thế nhưng đây là bọn hắn cũng bất lực. Vũ Huyên đầu tiên biến sắc, vì bảo vệ Lăng Thiên, trên người nàng khí thế buộc phát ra, hỏa diễm từ trên người nàng tản ra, cùng ý chí kết hợp hóa thành vẫn to lớn hỏa phượng xông lên trời không, nên kích hướng Lý Tường Dịch áp rơi xuống khí thế. Thế nhưng, đây chính là linh đế cảnh cường giả khí thế uy áp, mà là đối phương hay là thượng giới thiên tài, thực lực so với bình thường linh đế cảnh cường lớn mấy lần. Nói cho cùng, Vũ Huyên thực lực hay là dừng lại ở linh hư cảnh cựu trọng. Kia này thực lực sai biệt, thế nhưng cách hai đại cảnh giới. Mặc dù Thiên Phượng Hỏa Hoàng ý chí đủ cường đại, cũng ngăn chặn không đối phương khí thế áp bách. Không có bất kỳ lo lắng, chỉ sông Thiên Hỏa Phượng ý chí bị áp rơi xuống, nhìn về phía dưới không đoạn đáp xuống. Căn bản không chống đối nổi đến. Thế nhưng, đúng lúc này, lại một cổ khí thế xông lên trời không, cổ khí thế này tuy là không phải ý chí nhưng là vô cùng cường đại. Phảng phất một thanh trùng thiên mũi thương, muốn đem không trùng cũng cho đâm xuống đến. Sắc bén không có so khí thế, không đoạn kéo lên, trong nháy mắt đến thế cảnh cảnh giới đỉnh cao. Mọi người ở đây cho rằng cổ khí thế này đem phải đỉnh chỉ lúc, trong lúc bất chợt, cổ khí thế này có tại kéo lên, không đoạn nhìn về ý chí sức mạnh dựa sát. Đồng dạng là thế cảnh đỉnh phong, cái này Triệu Tử Vân thế cảnh lĩnh ngộ, đã không gì sánh được tiếp cận ý chí, viễn siêu phổ thông thế cảnh đỉnh phong cường giả. Đáng tiếc, kết hợp Vũ Huyên cùng Triệu Tử Vân thực lực, vẫn là không cách nào cải biến cái mà, Lý Tường Dịch ý chí uy áp như trước gáp rơi xuống. Mắt thấy tiểu muốn đem hai người bọn họ áp đảo túi người xuống. Lý Tường Dịch ý chí uy áp, liền như cuồng bạo sóng chiều, từng đợt tiếp theo từng đợt, không đoạn mãnh liệt dưới sự xung kích đến, hơn nữa còn không đoạn tăng mạnh, giống như thiên uy tức giận, biển rộng điên cuồng gào thét. Tại đây Lăng Thiên ba người tình cảnh càng thêm bất ham. Mắt thấy liền phải rơi vào tuyệt cảnh. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt một cổ chẳng bao giờ xuất hiện qua khí thế, theo mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một gốc cây kinh thiên đại thụ, hung hăng chống đỡ hướng sắp đè xuống ý chí uy áp. Đột nhiên này mới xuất hiện thế cảnh lực lượng cũng không cường đại, cũng liền tiểu thành chi cảnh. Như vậy thế cảnh, căn bản ngăn chặn không cái mà. Thế nhưng, đột nhiên này mới xuất hiện thế cảnh lực lượng, nhưng dùng kỳ dị phảng phất không cắt thành dài, dĩ nhiên đạt đến thế cảnh đại thành trình độ. Hơn nữa, viên này trùng thiên đại thụ, dị thường kiên định, dám đem đè xuống ý chí uy áp, giảm chậm một chút. Cổ khí thế này, từ đâu tới đây? Là ai chen tay vào? Lý Tường Dịch kinh nghi. Tuy là cái này yếu ớt lực lượng hắn không để vào mắt. Thế nhưng, sinh lớn lên thụ rất đặc biệt. Lập tức dẫn tới hắn chú ý. Đồng thời, những người khác cũng bị đột nhiên này xuất hiện mới thế cảnh lực lượng hấp dẫn. Khi ánh mắt mọi người nhìn về phía người kia lúc, từng cái cũng trong nháy mắt biến sắc. Lăng Thiên là hắn. La Tĩnh Kỳ kinh hô thành tiếng. Chỉ thấy lúc này, Lăng Thiên trên thân thế cảnh lực lượng phát sinh long trời lở đất biến hóa, vốn phải là liệt hỏa thao thiên thế cảnh lực lượng. Dĩ nhiên hóa thành sinh cơ bừng bừng một thế cảnh. Hơn nữa, cái này một thế cảnh cứng cỏi bất hủ, hình như vĩnh kém xa phá hủy như nhau. Cảm thụ được Lăng Thiên trên thân cổ thứ hai thế cảnh, Lý Tường Dịch cùng La Tĩnh Kỳ đều biến sắc. Chính là những thứ kia ẩn nút ở chỗ tối chỗ linh đế cảnh cường giả, cũng sắc mặt kỳ biến. Chỉ có đứng ở bọn họ tầng thứ này nhân tài minh bạch, loại thứ hai thế cảnh, đại biểu ý nghĩa gì? Đây chính là loại thứ hai ý chí hình thức ban đầu, cũng là loại thứ hai thần nói ban đầu trạng thái. Cảnh giới, có thể lãnh ngộ loại thứ hai ý chí, loại thứ hai thần nói, đây tuyệt đối là nghiền ép tính chất ưu thế. Thiên tài như vậy, địa vị đã không như phổ thông lĩnh ngộ ý chí thiên tài kém mảy may. Cái này Lăng Thiên, lại vẫn lĩnh ngộ ra đến loại thứ hai thế cảnh. Hán Thiên Phú, đã không như đế trùng bọn họ kém. Vài năm, rốt cuộc lại có người lĩnh ngộ ra loại thứ hai thế cảnh. Lúc trước một cái, đồng thời lĩnh ngộ lượng trùng đỉnh phong thế cảnh, trực tiếp nghiền ép cùng thế hệ, bị tiếp dẫn như càn khôn cung thành là đệ tử nòng cốt. Cái này Lăng Thiên, dĩ nhiên cũng phải thiên phú như thế. Đám kia linh đế cảnh cường giả cũng khiếp sợ, phàm là có thể lãnh ngộ loại thứ hai đây chính là 10 vạn vừa ra thiên tài. Theo một ý nghĩa nào đó, đã có thể lĩnh ngộ ý chí thiên tài. Lý Tường Dịch sắc mặt kỳ biến, có một số dây rua, nếu như Lăng Thiên chỉ là phổ thông thế cảnh thiên tài, giết liền liền giết. Thế nhưng, hiện tại vị bất đồng, hắn lập tức cũng không thể xuất thủ. Bạch Lê sắc mặt khó coi, hắn biết nói Lăng Thiên cái này loại thứ hai thế cảnh bại lộ, sau này hắn phải đối phó Lăng Thiên cũng liền khó. Quả nhiên, thủy thế cảnh chỉ có thể để cho một thế cảnh đạt đến đại thành cảnh giới, không cách nào đang đột phá. Những người khác không biết, Lăng Thiên một thế cảnh sở dĩ có khả năng thành dài đến cảnh giới đại thành là, đó là có thủy thế cảnh phụ trợ. Dùng thủy giữa mục, để cho gỗ thành dài. Bất quá, cái này cần phải một cái thời gian quá trình, không cách nào hơ lửa đốt gỗ như nhau, trong nháy mắt tăng vọt. Cho nên, hắn lĩnh ngộ ra không phải lưỡng chủng, mà là ba loại. Cũng may thủy thế cảnh lực lượng quá yếu, những người khác cảm giác không ra. Bằng không, đem dẫn tới càng náo động lớn. Đại thành một thế cảnh lực lượng cũng tu, hiện tại thử xem, hỏa thế cảnh có khả năng thiêu đốt đến loại trình độ đó đi. Lăng Thiên trong mắt quang mang mãnh liệt lóe lên, trong lòng hét lớn một tiếng, thiêu đốt đi. Thông Thiên Nguyên Mục. Lăng Thiên loại thứ hai thế cảnh, để cho đám kia cường giả từng cái trong lòng khiếp sợ. Thế nhưng, đúng lúc này, Trung Thiên Đại Thụ, trong lúc bất chợt tầm ẩm thiêu đốt, hóa thành một ngụm sông thiên hỏa diễm đại thụ. Rầm rầm. Liệt hỏa trùng thiên. Đại thụ hỏa diễm đốt cháy nữa bầu trời. Hỏa thế cảnh nhờ một thế cảnh thiêu đốt, trong nháy mắt theo thế cảnh đại thành, trùng kích đạt đến thế cảnh đỉnh phong trình độ. Hơn nữa, uy thế này còn đang không ngừng kéo lên trong đó. Cả khỏa đại thụ cũng không ngừng đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí thế kinh khủng uy áp, không đoạn nhìn về ý chí sức mạnh kéo lên. Thấy đột nhiên thiêu đốt hỏa diễm đại thụ, tất cả mọi người cũng kinh hô thành tiếng. Đám kia linh đế cảnh cường giả, Lý Tường Dịch, La Tĩnh Kỳ cũng không đạm định, toàn bộ cũng kinh hô thành tiếng. Điều đó không có khả năng. Lưỡng chủng thế cảnh dung hợp. Đây là thế cảnh dung hợp, chân chính thế cảnh dung hợp. La Tĩnh Kỳ ngọc mặt tràn đầy khiếp sợ. Nếu như nói, Lăng Thiên lĩnh ngộ ra loại thứ hai thế cảnh, nàng còn có thể tiếp thu. Thế nhưng, đem lưỡng chủng thế cảnh dung hợp vào một chỗ. Chuyện này đối với nàng tâm thần cũng tạo thành cường liệt trùng kích. Chơi ạ. Điên. Cái này Lăng Thiên mới là hôm nay kinh khủng nhất thiên tài. Hắn lại như thế nào làm được? Thế cảnh dung hợp a. Biên hoang có ghi chép đến nay, cũng liền viễn cổ thiên tài yêu nghiệt, đã từng dung hợp qua thế cảnh. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Thế cảnh dung hợp, uy lực kia há là phổ thông thế cảnh đáng sợ sánh ngang. Cái này tuyệt đối không chỉ một cộng một đơn giản như vậy. Thế cảnh dung hợp. Nếu như hắn có thể tu thần nói dung hợp, chẳng phải là vô địch. Đám này cường giả cũng hoảng sợ chấn động. Dung hợp thế cảnh. Dung hợp ý chí, dung hợp thần nói. Đây chính là chỉ có cổ xưa trong điển tịch mới ghi chép. Vậy chờ thiên tài, đều là tối kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Một kỷ nguyên tối cường giả. Phải nói, dung hợp thế cảnh, bộc phát ra đến sức mạnh, đã cường hóa không cách nào tưởng tượng trình độ. Chính là lưỡng chủng nhỏ yếu thần nói, một khi dung hợp, sức mạnh đều có thể nhất thần nói. Thế nhưng, trong đó độ khó, cũng khủng bố không cách nào tưởng tượng. Hơi có sai lệch, một khi hai loại sức mạnh xung đột, tàu hỏa nhập ma là tiểu, trực tiếp thể bạo nổ mà chết cũng bình thường. Từ cổ chí kim, lĩnh ngộ ra nhiều loại chủng thế cảnh thiên tài, không ít. Thế nhưng, có khả năng dung hợp vậy ít đáng thương. Những thứ kia dung hợp thất bại, tự bạo thể vong càng là như cá giết sang sông. Ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt, Lăng Thiên hỏa diễm thế cảnh, dĩ nhiên nhảy lên tới đạt đến có thể ý chí trình độ. Dám đem ý chí đó uy áp ngăn cản đến. Hỏa diễm, thủy, gỗ ba loại dung hợp, cần thời gian. Lăng Thiên trước nghị thử nghiệm nhưng không ngừng bị cắt đứt. Hiện tại, hắn rốt cục làm được. Lý Tường Dịch sắc mặt khó coi, trong lúc bất chợt sát cơ nổ bắn ra, loại thiên tài này, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành tiếp. Bằng không, sau này đúng là thiên đại đại họa tâm phúc. Hiện tại liền phải gạt bỏ hắn. Giờ khắc này, hắn triệt để di chuyển sát cơ. Lăng Thiên thiên phú, vượt qua hắn tưởng tượng, cho nên, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành tiếp. Chương 393, thủ đoạn cuối cùng. Lý Tường Dịch sắc mặt khó coi, trong lúc bất chợt sát cơ nổ bắn ra, loại thiên tài này, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành tiếp. Bằng không, sau này đúng là thiên đại đại họa tâm phúc. Hiện tại liền phải gạt bỏ hắn. Giờ khắc này, hắn triệt để di chuyển sát cơ. Nếu như Lăng Thiên Thiên Phú chỉ là một dạng thiên tài, Lý Tường Dịch thậm chí chỉ làm cho đối phương một bài học, liền sẽ không đặt tại trong lòng. Thế nhưng, Lăng Thiên biểu hiện ra ngày nữa phú, đã đạt đến yêu quái trình độ. Đắc tội thiên tài như vậy, sau này Lăng Thiên lớn lên, muốn trả thù hắn, mà hắn đem đối mặt thiên đại tai nan. Cho nên, hiện tại liền phải gạt bỏ hắn, tuyệt đối không thể để cho Lăng Thiên trưởng thành tiếp. Phải trách liền trách chính ngươi đem ẩn giấu thiên phú biểu lộ ra đến. Đi chết đi cho ta Lăng Thiên. Lý Tường Dịch trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, quần quận lực lượng tụ tập tại trong lòng bàn tay, huyền khí hóa thành năng lượng cự trường, nhìn về phía dưới Lăng Thiên nghiền đè xuống. So với vừa rồi chỉ là khí thế áp bách, hiện tại Lý Tường Dịch nhưng là chân chính xuống sát thủ, không muốn để cho Lăng Thiên sống tiếp. Bàn tay lớn kia, hung hăng áp rơi xuống, đem toàn bộ lôi đài di tích cũng cái bọc trong đó, phảng phất trời sập xuống như nhau, một cổ thiên uy vậy mênh mông uy áp kinh khủng vội và xuống, không gian xung quanh đều bị áp sụp xuống. Từng tiếng tiếng không khí bạo liệt âm vang lên, bàn tay còn không rơi xuống, khủng bố khí kình liền đem phía dưới mặt đất đè ra một cái thật sâu ngũ chỉ hố to. Cổ lực lượng này, khủng bố, mênh mông, không cách nào địch nổi. Đám kia trẻ tuổi những thiên tài, còn không có theo bất thình lình trong biến cố phục hồi tinh thần lại. Liên bị cái này trưởng ấn áp bách quỳ sát xuống, chính là những thứ kia lĩnh ngộ thế cảnh thiên tài, cũng không chịu nổi kinh khủng như vậy lực lượng. Cái kia càn khôn cung thiên tài, khó nói muốn giết Lăng Thiên bọn họ. Hắn điên sao? Chơi ạ. Đây chính là thượng giới thiên tài lực lượng. Quá kinh khủng. Căn bản là không có cách phản kháng. Quá cường đại. Lăng Thiên bọn họ lần này chết chắc. Vô luận là học viện học sinh, dị tộc thiên tài từng cái cũng trong lòng kinh hãi. Bọn họ đến bây giờ cũng không thể nào hiểu được, Lý Tường Dịch vì sao biến cố đột nhiên, phải gạt bỏ Lăng Thiên nếu. Đối mặt cổ lực lượng này, Lăng Thiên cảm giác mình không gì sánh được nhỏ bé yếu ớt. Đây là hắn đối mặt cường đại nhất một lần công kích. Liền là trước kia bị linh đế cảnh cường giả vây công lúc, cũng không có nguy hiểm như vậy. Sống còn khoảnh khắc. Không được. Hắn chân phải mà sát ta môn. Triệu Tử Vân không song quát to một tiếng. Bị khí thế áp bách, bọn họ thân hình đều bị áp sập chậm rãi uốn lượn đi xuống. Vừa rồi tản ra ba cổ khí thế, bị bàn tay ấn áp bách, trong nháy mắt vỡ vụn. Phảng phất thủy tinh đụng với sắt thép, lập tức tiêu tán cùng thiên địa ở giữa. Lăng Thiên trong lòng sốt ruột, cổ lực lượng này quá mức khủng bố cường đại. Căn bản là không có cách chiến thắng. Các ngươi đi mau, hắn muốn giết là ta, từ để ngăn cản hạ hắn. Lăng Thiên nhìn về Vũ Huyên hai người hét lớn một tiếng. Ta sẽ không rời đi thiếu gia. Vũ Huyên kiên định đáp lại, thân hình hướng Lăng Thiên xít tới gần. Khó đạo ngạ nghi cái loại này rất sợ chết người sao. Triệu Tử Vân đơn giản đáp lại. Lăng Thiên nhìn hai người kiên định ánh mắt, trong lòng bị xúc động mạnh. Tại đây sống chết trước mắt, hai người còn có thể một bước không lùi đứng ở bên cạnh mình. Phần cảm tình này không cách nào không cho Lăng Thiên cảm động. Lăng Thiên trong mắt quang mang mãnh liệt chớp động, hung hăng nhìn chằm chằm đã sắp phải nghiền ép đến đỉnh đầu đại thủ ấn, dĩ nhiên hắn muốn giết chúng ta liền tất cả bắt hắn cho đánh giết. Ầm. Lăng Thiên trên thân lực lượng triệt để buộc phát ra, hừng hực hỏa diễm hóa thành một cái cột lửa ngất trời, hình như muốn đem thiên địa cũng cho đốt cháy hầu như không còn. Lực lượng cường đại không đoạn kéo lên, thế cảnh lực lượng không gì sánh được tiếp cận ý chí sức mạnh. Đồng thời, Vũ Huyên cùng Triệu Tử Vân lực lượng cũng buộc phát ra, nhanh chóng đạt đến trạng thái mạnh nhất. Vũ Huyên phía sau, một chỉ hỏa phượng ngông lung hiển hóa, e sợ ý chí lực lượng tản ra, mắt phượng hung hăng nhìn chằm chằm giữa không trung công kích. Quần quận lực lượng mãnh liệt như trong tay ngọc châm trong kiếm, bao quát hiển hóa hỏa phượng ý chí, cũng dung nhập ngọc châm bên trong kiếm. Thanh kiếm thần này nhưng là chân chính thần binh. Lúc này, thần binh sống lại để cho Vũ Huyên thực lực tăng thêm sự kinh khủng, buộc phát ra lực lượng đã trực bức phổ thông linh đế cảnh cường giả. Bên kia Triệu Tử Vân, ngân thương phát ra một tiếng tiếng rồng ngâm, phía trên điêu khắc cự long như là sống lại lên, một cổ long uy theo long ngâm thương bên trong tản ra. Đồng thời, Triệu Tử Vân toàn bộ phảng phất cùng long ngâm thương hòa làm một thể, nhất tầng ngân sắc thần quang ở bên ngoài thân lưu chuyển, nhân cùng thương triệt để hợp nhất, sắc bén, vô vật bất phá khí thế xông lên trời. Phách giả vô song. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đầu tiên phát ra công kích, tất cả lực lượng dũng mãnh tràn vào thanh sơn kiếm bên trong. Nhìn về giữa không trung đại thủ ấn oanh kích đi, kiếm quang đem không gian cũng đem cắt ra, cắt khí thế phong tỏa, sẽ rách hướng áp rơi xuống đại thủ ấn. Kiếm quang phóng lên cao, phảng phất phải thiên địa cũng cho bổ ra. Chiêu kiếm này là Lăng Thiên đến nay tối cường một kiếm, sức mạnh vô cùng kinh khủng. Hai người khác cũng lập tức phát ra công kích. Thiên Phượng huyết diễm trảm, Khiếu Nguyệt phá. Vũ Huyên công kích đi kèm tại Lăng ngày sau, một nói kiếm khí màu đỏ ngòm lao ra. Tại giữa không trung lúc đột nhiên phát ra một tiếng kêu to, hóa thành một chỉ to lớn hỏa điểu trên thân huyết diễm như máu tươi chảy như dòng nước, quỷ dị khủng bố. Điên cuồng hấp thu chung quanh lực lượng, xông ngang đi. Đồng thời, Triệu Tử Vân ngân thương đâm thẳng cựu tiêu, thương mang giống như phá tan đêm tối vĩnh hằng ánh sáng, tại trong lòng người cắt một mảnh sáng thế giới. nhìn trăng thét dài, muốn đem minh nguyệt trở thành vĩnh hằng mặt trời chói chang. Ba người công kích, có thể nói cường đại vô cùng, có một không hai thế hệ trẻ khó gặp địch thủ. Chính là nơi xa đứng ngoài quan sát đế chủng, Bạch Lê sau khi nhìn thấy cũng liên tục biến sắc. Biết mình đánh ra thấp Lăng Thiên ba người thực lực. Cái này liều mạng thủ đoạn, thậm chí uy hiếp được bọn họ. Không cần thiết dây rủa. Chính là loài run rế, nếu như phản kháng được thần long. Lý Tường Dịch xem thường cười, thế nhưng không dám khinh thường, ý chí lực lượng rốt cục hiển lộ ra đến. Một mảnh biển lớn màu bạc tại sau lưng của hắn xuất hiện, nửa vầng trăng tàn treo cao, làm cho được rộng lớn mạnh mẽ mặt biển cũng bình tĩnh lại. Thấy cái này ý chí lực lượng, đám kia ẩn nút ở chỗ tối chỗ linh đế cảnh cường giả, từng cái hít một hơi linh khí. Đây là ý chí hiển hóa ra đến dị tượng. Hải Nhật sinh tàn dạ. Hắn đến tột cùng đem ý chí lĩnh ngộ được đạt đến loại cảnh giới nào? Còn nữa, hắn lĩnh ngộ ra đến tột cùng là cái loại này ý chí đất trời, thật không ngờ khủng bố. Đây chính là Càn Khôn cung thiên tài. Thực lực này quá cường đại. Chính là cao giai linh đế cảnh cường giả, cũng không thấy phải là đối thủ của hắn. Ý chí hiển hóa dị tượng, Hải Nhật sinh tàn dạ. Ý hắn cảnh giới, dĩ nhiên đạt đến kinh khủng như vậy cảnh giới. Cảnh giới bực này, ta cũng chỉ ở linh đế cảnh cửu trọng lao tổ trên thân gặp qua. Đây chỉ có linh đế cảnh nhị trọng Càn Khôn cung thiên tài, so với bọn hắn dự liệu còn phải thiên tài, còn kinh khủng hơn. Khi ý cảnh lĩnh ngộ được đạt đến cảnh giới cực cao, lại hiển hóa dị tượng, đem ý chí bản thể che lấp. Đồng thời, cũng có thể bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Bàn tay lớn kia in lại, đột nhiên một vòng tàn nguyệt ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, cái này luân gian tàn nguyệt, phảng phất treo cao ở trên trời nguyệt nha, tại bàn tay to trong, tản mát ra thiên ngoại hào quang, chiếu xuống tầng tầng quang huy. Ba người công kích, còn chưa chạm tới đạt đến đại thủ ấn, liền bị suy yếu mấy tầng sức mạnh. Không có bất kỳ lo lắng, Lăng Thiên ba người công kích đánh vào tàn nguyệt trong, cũng chỉ là để cho tàn nguyệt ba động một cái, liền không phát hiện chút tổn hao nào. Song phương lực lượng chênh lệch cảnh giới, đại đạo lĩnh ngộ cũng chênh lệch quá lớn. Khoảng cách này căn bản là không có cách bù đắp lại. Vũ Huyên cùng Triệu Tử Vân sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ tới đối phương cường đại đến tình cảnh như thế. Sau đó, một cổ tuyệt vọng tâm tình bao phủ bọn họ trong lòng. Những học viên khác cũng đều biến sắc, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Đối phương lực lượng mạnh mẽ quá đáng, những học viên này đều hiểu, Lăng Thiên mấy cái hôm nay khả năng chính phải chết ở đây. Mọi người biểu tình khác nhau, những dị tộc kia có một số tiếc hận, có một số cười nhạo, có một số lộ ra vẻ đắc ý. Nhìn như vậy ba vị thiên tài sắp vẫn lạc, đám kia ẩn núp ở chỗ tối chỗ cường giả cũng thở dài một tiếng, đắc tội người nào không được, hết lần này tới lần khác đắc tội thượng giới thiên tài. Tự tìm chết ta. Tuệ Tinh học viện bên trong ở chỗ sâu trong, một nói già mua ánh mắt, vẫn ngắm nhìn tại đây, thời gian chú ý tại đây tiếng động. Lúc này, thấy Vũ Huyên ba người sắp bị gạt bỏ. Phó viện trưởng thanh âm già mua, chậm rãi mở miệng nói, cũng một bộ lao già khọm, còn muốn ta động thủ. Cũng được. Cái này ba tên tiểu gia hỏa hôm nay biểu hiện, cũng đã đạt đến cực hạn là nên xuất thủ. Sau đó, gia mua vẫn đục ánh mắt, chớp động ra một nói quang mang mãnh liệt, còn có cái này Càn Khôn cung tiểu gia hỏa, dám đến ta địa bàn làm cản. Cũng nên cho hắn chút dạy dỗ. Phó viện trưởng run rẩy thân hình, chậm rãi theo trên ghế xích đu đứng dậy, phảng phất tùy thời cũng sẽ ngã đi xuống như nhau, làm người ta kinh ngạc hắn thân thể trạng thái. Gì, đây là... Đang ở hắn chuẩn bị động thủ, nhìn về phía giữa sân Lăng Thiên. Trong lúc bất chợt kinh nghi lên tiếng. Sau đó, ngưng thần nhìn về phía Lăng Thiên đột nhiên xuất ra một vật, nhất thời sắc mặt cũng ngưng trọng đi xuống. Không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này còn có dấu chiêu thức ấy xem ra quá coi thường người tuổi trẻ bây giờ rồi. Phó viện trưởng thụ bị vậy mặt cười, không có trở về ngồi, chậm rãi theo bạch tháp trong bay ra đến, từng bước lăng không bay đi. Lôi đài di tích ở trên, Lăng Thiên trong mày, mồ hôi lạnh trên trán tích lạc, thân hình đều bị áp túi xuống đi. Thấy lộ ra vẻ tuyệt vọng Vũ Huyên cùng Triệu Tử Vân. Yên lặng theo trong nhẫn chữ vật xuất ra một vật. Không nghĩ tới, hay là cần đến ngươi. Lăng Thiên trong lòng có chút cảm xúc, món đồ này hắn không muốn quá mức đa động dùng, sợ ở chỗ sâu trong ỷ lại chi tâm, như vậy đối với sau này tu vi liền hội tạo thành trở ngại. Bất quá, tại đây sống còn khoảnh khắc, cũng cố không nhiều như vậy. Đi thôi. Đem tất cả cũng cho đánh tan. Tất cả cũng cho đốt cháy hầu như không còn. Lăng Thiên hét lớn một tiếng. Đem đồ trong tay ném bay lên. Chiếc thần đỉnh này vừa mới bắt đầu là có nửa thước lớn nhỏ, nhưng trong nháy mắt thay đổi được lớn vô cùng, giống như núi nhỏ xung kích ra. Lúc này, Lý Tường Dịch cũng nhận thấy được Lăng Thiên cuối cùng phát ra công kích, cười lạnh một tiếng, đến bây giờ, ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Chịu chết đi. Nhìn đánh thẳng tới thần đỉnh, Lý Tường Dịch bàn tay ấn như trước vỗ xuống hạ, muốn đem chiếc thần đỉnh này đồng thời nổ nát. Đáng tiếc, kế tiếp phát sinh một màn, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Để cho Lý Tường Dịch sắc mặt kinh biến. Đại thủ ấn đánh vào trên chiếc thần đỉnh, nửa vòng thần thánh tàn nguyệt trong nháy mắt sụp đổ, như là bị chí thánh tới cường vật thể trùng kích. Thủ trưởng ấn trung tâm, một vòng tỏa ra thánh khiết hào quang nguyệt nha. Bị thần đỉnh va chạm, vô số vết dạn lan ra, sau đó nổ tung vỡ nát, hóa thành ánh huỳnh quang biến mất. Một màn này, chấn nhiếp mọi người. Thế nhưng, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ việc, còn ở phía sau. Chương 394, khủng bố hỏa diễm. Thủ trưởng ấn trung tâm, một vòng tỏa ra thánh khiết hào quang nguyệt nha. Bị thần đỉnh va chạm, vô số vết dạn lan ra, sau đó nổ tung vỡ nát, hóa thành ánh huỳnh quang biến mất. Một màn này, chấn nhiếp mọi người. Những thứ kia không biết thần đỉnh các cường giả, từng cái kinh hãi nhìn về phía cái kia đột nhiên tung đến dược đỉnh, phong cách cổ xưa màu đồng xanh điêu khắc tràn đầy viễn cổ tiên dân tế tự hoạt động, còn có các loại viễn cổ yêu thú hình dáng, thực sự nhìn không mỏi. Khác chỗ. Thế nhưng, ở nơi này dạng phổ thông tràn ngập lịch sử khí tức dược đỉnh, lại đem Lý Tường Dịch công kích vỡ nát. Đây chính là ý chí sản sinh dị tượng, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Cái dược đỉnh này đến tột cùng là vật gì? Biên hoang bực này hạ đẳng thế giới, làm sao có thể hội tồn tại mạnh mẽ như vậy đồ đạc? Lý Tường Dịch kinh thanh nói. Nhìn về phía chiếc thần đỉnh kia như vậy, lộ ra vẻ tham lam, chiếc thần đỉnh này thật không ngờ cường đại, lại lạc tại Lăng Thiên như vậy phế vật trên thân, thật là lãng phí. Bực này thần vật lẽ ra thuộc về ta sở hữu. Vừa nói, bàn tay to hung hăng chụp vào thần đỉnh, trong bàn tay, ý chí lực lượng dung hợp đi vào, hóa thành một cổ lực lượng luyện hóa hướng thần đỉnh. Muốn đem thần đỉnh cướp đoạt lại. Che trời đại thủ đem cả vùng không gian cũng cho bắt ở trong đó, không khí tiếng phá hủy tiếng vọng, phảng phất có thể đem không gian cũng kem chút bị bóp vỡ. Thần đỉnh không chỗ tránh thoát, đem đại thủ bắt lại, Lý Tường Dịch lực lượng tâm thần lập tức xông vào thần đỉnh lực lượng, muốn đem thần đỉnh luyện hóa, trở thành đồ mình. Thế nhưng, đang ở hắn tâm tư xông vào bên trong chiếc thần đỉnh lúc, một cổ khắp nơi thiên hỏa diễm lập tức đem hắn thần niệm cho đốt cháy. A! Lý Tường Dịch đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả đầu gân xanh nô ra, thay đổi được đỏ lên to lớn, thê lương giống to hơn, đây là hỏa diễm gì, lại đem ta linh hồn cũng cho đốt cháy. Ông ngong! Thần đỉnh rung động kịch liệt, như là tức giận giống như vậy, trong lúc bất chợt nóc toàn lên, một cổ ngọn lửa màu tím mãnh liệt ra, đốt cháy hướng Lý Tường Dịch. Đột nhiên này xuất hiện ngọn lửa màu tím, thần quang chớp động rực rỡ lóa mắt, vừa nhìn liền không phải là phàm vật. Ngọn lửa màu tím tôn quý hoa lệ, vừa xuất hiện liền cướp đi ánh sáng mặt trời, biến thành mảnh thiên địa này duy nhất. Mỗi từng luồng tử sắc đều tựa như trong hỏa diễm đế hoàng, để những người khác tu hành hỏa thuộc tính võ giả, xuất phát từ nội tâm hoảng sợ thần phục. Bất quá, để cho người kinh hãi hay là ngọn lửa màu tím này sức mạnh, một tia hỏa diễm tràn ra, không gian đều bị đốt cháy xuất hiện vết nứt. Trong ngọn lửa càng là phát ra không gian chấn động tiếng nổ thanh âm. Hủy diệt đất trời khí tức tỏa ra, liền ngay cả trời cao đều tựa hồ sản sinh sợ hãi, mang theo bất hủ, mang theo vĩnh hằng lực phá hoại lượng, cuốn bữa tiệc hướng bàn tay to, đốt cháy hướng Lý Tường Dịch. Không có bất kỳ lo lắng, lực lượng hóa thành bàn tay to lập tức sụp đổ, bị đốt cháy hầu như không còn, dọc theo lực lượng này, hung hăng thiêu đốt hướng Lý Tường Dịch cánh tay. Lý Tường Dịch tay trái mới nhất bốc cháy lên, trên bàn tay thổi phồng ngọn lửa màu tím bốc cháy lên. Hủy diệt cường liệt cảm giác đau đớn truyền đưa tới, để cho hắn phát ra càng thêm thê thảm tiếng kêu to thanh âm. Ồn ào. Một chút thời gian, Lý Tường Dịch cả người đều bị ngọn lửa màu tím thiêu đốt, đủ để hủy thiên diệt địa hỏa diễm, thế nhưng viễn cổ cấm kỵ dị hỏa một trong, uy đủ sức để cho chư thần sợ hãi. Quản chi hôm nay sức mạnh chỉ có một tia sợi, nhưng đều đủ để cho Lý Tường Dịch thống khổ. A a a. Đây là hỏa diễm gì? Ta linh hồn, ta huyền khí dĩ nhiên đều không thể ngăn chặn. Người nào mau tới mau cứu ta. Ta thế nhưng càn khôn cung thiên tài, người nào cứu ta càn khôn cung tất có hậu báo. Lăng Thiên, ngươi dám giết ta. Ngươi đối với ta như vậy, càn khôn cung sẽ không bỏ qua cho ngươi, người nhà ngươi đều tốt chịu ngươi liên lụy. Lý Tường Dịch thê thảm tiếng gieo họ, nghe được mọi người mau cốt tùng nhiên, không ai dám can đảm tiến lên cứu vớt. Cái này dị hỏa sức mạnh, chính là Lý Tường Dịch như vậy cường giả cũng ngăn chặn không, bọn họ tiến lên cũng chỉ là muốn chết. Vị kia cùng Lý Tường Dịch cùng một chỗ càn khôn cung nữ đệ tử sớm đã sợ được sắc mặt tái nhợt, xa xa tránh thoát đi. Tử sắc liệt hỏa duy trì liên tục đốt cháy tốt một biết, bên trong Lý Tường Dịch chậm rãi khí tức cũng yếu đi xuống, cháy đen hình người mơ hồ có thể thấy được, Lý Tường Dịch trong lòng hoảng sợ, hỏa diễm này để cho hắn cảm giác được tử vong nguy hiểm. Không Lăng Thiên bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi buông tha ta, ta cũng không dám. Nữa tìm làm phiền ngươi, Lý Tường Dịch âm thanh yếu ớt, cầu xin tha thứ nói. Lúc này, tất cả mọi người mới đưa ánh mắt nhìn kỹ xuống phía dưới một bộ thản nhiên Lăng Thiên. Chỉ thấy Lăng Thiên một tay đang cầm thần đỉnh, ở đó chắc chắn tuyển chọn, một tay cắm ở sau thắt lưng, mặt không có biểu tình, ngươi không phải mới vừa nói muốn giết ta sao? Ngươi thế nhưng Càn Khôn Cung tôn quý đệ tử, hà tất an nói khép nép cầu ta đây chờ phế vật. Nhìn Lăng Thiên trong tay thần đỉnh, một đám người chỉ cảm thấy cổ họng khô ếch, trong lòng kinh hãi. Lập tức đem Lăng Thiên liệt vào tối không được trêu chọc đối tượng một trong. Lăng Thiên bên người hai người, Vũ Huyên sớm đã biết thần đỉnh sức mạnh, nét mặt không có một tia biến hóa. Thế nhưng, Triệu Tử Vân cũng là đệ nhất tình cờ gặp, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt hiện lên một tia kính sợ. Do tâm bắt đầu kính nể vị bằng hữu này. Lúc này Lý Tường Dịch, nơi đó lo lắng những thứ kia cái mà thân phận tôn quý, hiện tại hắn, chỉ muốn sống. Càng là thân phận cao quý người, càng là quý trọng tánh mạng mình. Là ta sai, van cầu ngươi buông tha ta, ta mới là phế vật, ta mới là đê tiện loài run rế, van cầu để cho ta một mạng. Lúc này Lý Tường Dịch, tại giữa không trung quần quận dãy rủa ba động cũng chậm lại rất nhiều, hơi thở kia càng là không đoạn rơi xuống, càng ngày càng suy yếu, hình như tùy thời cũng hội dập tắt như nhau. Suy yếu thanh âm hoảng sợ, liên tục hướng Lăng Thiên cầu xin tha thứ. Thấy một màn này, Lăng Thiên trong lòng cũng biết nói nên thu tay lại, dù sao, bọn họ có thể là đến từ Càn Khôn Cung đệ tử thiên tài, phía sau có thể là có thêm cấp chí tôn tồn tại. Giết bọn hắn, vậy triệt để đắc tội Càn Khôn Cung. Hơn nữa, cũng sẽ cho Thiên Tinh Tông lưu lại nhược điểm. Hỏa Lão thu tay lại đi, tiếp tục như vậy hắn sẽ bị chết cháy. Lăng Thiên tâm thần mùi lửa lão lời đồn nói. Hừ, tên tiểu tử này, ngay cả ta cũng dám luyện hóa. Nếu như không phải sợ đưa tới sau lưng của hắn chí tôn, thật muốn bắt hắn cho giết chết. Hỏa Lão tức giận nói. Hỏa Lão bản thân chính là tính cách hỏa bạo người, đặt ở trước đây như vậy đối với nó bất kính người, đã sớm chết cháy đối phương. Bất quá. Hỏa Lão hay là kiêng kỵ sau lưng của hắn cấp chí tôn cường giả. Vậy chờ cường giả, hiện tại hắn căn bản đối phó không. Trừ phi bản thể hàng lâm, bằng không không có một tia phần thắng. Thình thịch. Thần đỉnh nóc mở ra, ngọn lửa màu tím quần cuộn trở lại thần đỉnh bên trong. Giữa không trung kêu thảm thiết cũng rốt cục dừng lại. Lúc này, giữa không trung Lý Tường Dịch, hết thành không còn hình người. Cháy đen một khối, đã tìm không được bất luận cái gì hết địa phương tốt, một cổ nướng thịt vị khí cũng từ trên người hắn bay ra. Suy yếu lực lượng, lúc này e sợ tùy tiện linh hư cảnh võ giả đều có thể giết hắn. Cứng ngắc thân thể, tại giữa không trung run lên một cái. Hình như tùy thời cũng hội ngủm. Vị kia nữ đệ tử lập tức tiến lên, xuất ra nhiều loại đan dược, cho hắn uống vào. Lý Tường Dịch khoanh chân ngồi xuống, lập tức dưỡng thương khôi phục. Trở lại tốt một biết, mới khôi phục một điểm khí tức. Bất quá, thảm trọng hình dáng, vẫn là không có một điểm biến hóa. Mở mắt, nhìn về phía Lăng Thiên trong tay thần đỉnh, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái dược đỉnh này đến tột cùng là vật gì? Biên hoang làm sao có thể có bực này thần khí? Lý Tường Dịch kinh hãi hỏi. Những người khác nhìn thần đỉnh, nuốt nuốt nước miếng, mọi người đã biết Thiên Đỉnh Thành đánh một trận ẩn dấu cường giả, run thanh âm nói. Là hắn. Lăng Thiên, Thiên Đỉnh Thành cái kia bị Ngũ Long Trấn Thiên Đỉnh quan tâm may mắn tiểu tử. Không sai, chính là hắn. Không nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên đạt được Thánh Đỉnh Đại Nhân như vậy thương yêu, vì hắn luyện chế ra một cái phòng chế thần đỉnh. Đó là tiểu thần đỉnh cái này, tiểu thần đỉnh lại vẫn ở trên người hắn. Những thứ này kinh hãi, sợ hãi thanh âm tiếng vọng, đám kia các cường giả cũng hồi tưởng lại Thiên Đỉnh Thành trong, liên quan tới Lăng Thiên lời đồn. Không ít người, lúc trước nghe những truyền thuyết kia lúc, từng cái cũng không xem ra gì. Đặc biệt một ít dị tộc, càng là xem thường không tin. Lúc này, nghe trong tộc thế hệ trước dĩ nhiên lộ ra bực này hoảng sợ hình dáng. Đang hồi tưởng vừa rồi Lăng Thiên xuất thủ lúc tình huống, đám này tuổi trẻ cường giả cũng một trận kinh hãi. Nhìn về phía Lăng Thiên sắc mặt cũng thay đổi. Mà những thứ kia lần đầu tiên nghe gặp lời đồn cường giả, nghe từng cái liên quan tới Lăng Thiên truyền thuyết, toàn bộ cũng náo động một mảnh. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có linh hư cảnh lục trọng, lại có bực này chiến tích. Điều đó không có khả năng. Cái mà, khi đó sau hắn chỉ có linh hư cảnh tam trọng. Hắn cường đại như vậy, sao mà tại thiên tài bảng ở trên không có tên hắn. Mới 82 danh. Điều đó không có khả năng. Từng đợt liên quan tới Lăng Thiên tiếng ồn ào vang lên. Đám kia trẻ tuổi những thiên tài, lúc này cũng rốt cục nghe một ít liên quan tới Lăng Thiên truyền thuyết. Thần chi di tích bên trong, lực áp quần hùng, đoạt được quán quân. Một người áp bách mấy chục biên hoang thế lực lớn không thể không túi đầu, lưu lại bán mạng tiễn. Cuối cùng, càng là đánh chết 5-6 chục danh linh vương cảnh cường giả, còn có một vị linh đế cảnh cường giả vẫn lạc. Cái này từng cái nghe đồn, nghe được có chút tuổi trẻ đồng lứa thiên tài đầu não lỗ hổng, một người ngây người như vẻ. Như vậy chiến tích. Tùy tiện một cái đều đủ để nổi danh biên hoang. Những học viện kia học sinh, cũng là lần đầu tiên nghe liên quan tới Lăng Thiên cụ thể truyền thuyết. Lúc này, bọn họ cũng bị những truyền thuyết này hoành kích đại nào đều không thể suy nghĩ. Giờ khắc này, bọn họ cũng đều biết nói, trong khoảng thời gian này đến bị học viện vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tài chiến tổ chức tư cách, nguyên lai chính là Lăng Thiên cướp đoạt lại. Nhìn Lăng Thiên, đám học sinh này ánh mắt chỉ có tôn sùng, kính sợ, sùng kính, ngưỡng mộ. Từng cái cũng đem Lăng Thiên kính như thiên nhân. E sợ hiện tại Lăng Thiên tiểu là đối với bọn họ nói, bản thân thần minh, những học sinh này cũng sẽ tin tưởng. Giữa không trung Lý Tưởng Dịch hai người, nghe từng cái liên quan tới Lăng Thiên nghe đồn, nhất thời sắc mặt kỳ biến. Đặc biệt biết nói, Lăng Thiên cùng Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh quan hệ mật thiết, tiểu đỉnh kia cũng là Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh cố ý cho Lăng Thiên lúc. Càng là lòng như cho nguội. Tại hạ lúc tới, bọn họ liền bị đã cảnh cáo, hạ giới trong tối đại cấm kỵ chính là Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh. Đắc tội ai cũng không sao, thế nhưng, đắc tội Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh chính là Càn Khôn Cung cũng báo không bọn họ. Lăng Thiên sắc mặt như nhau thường ngày, hắn biết mình thân phận sớm tối hội cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên, trong lòng cũng thản nhiên tiếp thu. Ánh mắt đảo qua dừng lại ở giữa không trung Lý Tưởng Dịch hai người, mở miệng nói, hai vị, vẫn chưa muốn đi sao? Có phải hay không phải ta đưa các ngươi một chuyến? Lý Tưởng Dịch cùng La Tĩnh Kỳ tâm tạng hung hăng giật mình, nắm lên Lý Tưởng Dịch, La Tĩnh Kỳ cũng không quay đầu lại phóng lên cao. Ở trong mắt bọn họ, Lăng Thiên tiểu là như ma quỷ khủng bố. Tuy là, Lý Tưởng Dịch chạy khỏi nơi này. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn tồn tại nhất khẩu ác khí, nghĩ muốn tìm Lăng Thiên báo thủ. Chương 395, uy danh lan xa. Lý Tưởng Dịch hai người khoảnh khắc cũng không có dừng lưu, lập tức chạy khỏi nơi này. T. Hôm nay phát sinh việc, có thể nói là hắn trải qua lớn nhất sỉ nhục. Lý Tưởng Dịch trong lòng oán hận, hắn sao mà cũng không cách nào ngờ tới, một cái bị hắn bỏ qua, nghiền ép phế vật, hội có cái này chờ thần khí, để ở này chịu thiệt. Cái nhục ngày hôm nay, nhất định phải hắn trả lại gấp bội. Còn có thần khí, cũng nhất định phải cướp đoạt lại. Cái kia chờ loài run dế cái gì có tư cách có. Chỉ có như ta vậy thiên nhân, mới xứng lấy được. Nhanh chóng chạy khỏi nơi này, Lý Tưởng Dịch trong lòng oán nộ nói. Lăng Thiên tràn ngập cảnh cáo nhìn về phía chỗ tối các cường giả. Những thứ kia ẩn nút ở chỗ tối chỗ cường giả trong lòng giật mình, biết nói Lăng Thiên không nghĩ bọn họ tại đây vây xem. Từng cái lập tức lui cách nơi này. Thiếu niên trước mắt này, quá mức khủng bố. Bản thân tiềm lực sai người kinh hãi, bây giờ còn có lớn như vậy sát khí, để cho những người này biên hoang các đại nhân vật, càng thêm kiêng kỵ kinh hãi. Bất quá, những thứ này rút đi người, từng cái tâm tư dị biệt. Có một số đã đối với Lăng Thiên di chuyển sắc cơ. Một ít cũng là suy nghĩ như thế nào đi mượn hơi Lăng Thiên. Những đại nhân vật kia toàn bộ rút đi, còn lại những dị tộc kia những thiên tài, từng cái nhìn Lăng Thiên trong mắt cũng không nhịn được lộ ra vẻ sợ hãi. Thiếu niên trước mắt, quá mức thần bí cường đại. Đặc biệt biết đạo quan tại Lăng Thiên từng cái nghe đồn sau khi, đối với hắn càng thêm sợ hãi. Hôm nay lôi đài trận đấu, đang còn muốn đánh sao? Lăng Thiên nhìn về phía Bạch Lê hai người, mở miệng nói. Bạch Lê trong mắt tràn đầy vẻ âm lệ. Hôm nay nếu như nói người nào ném được tối chết để, vậy nhất định không phải bọn họ nhân long tộc không còn ai khác. Thất đại thiên tài, bị Lăng Thiên một người đánh bại. Càng là trước mặt mọi người nhìn về Tuệ Tinh học viện nơi đó quỳ xuống sám hối. Cái này chờ các thứ chuyện truyền đi, nhân long tộc tất nhiên sẽ trở thành là biên hoang trò cười. Thế nhưng, tại trải qua Lý Tưởng Dịch việc, Bạch Lê Minh Bạch nghĩ phải đang đối với Lăng Thiên động thủ là không có khả năng. Lăng Thiên, ngươi đắc ý không quá lâu. Hôm nay ngươi ủy có tiểu thần đỉnh phụ trợ. Mới có thể ngông cuồng như thế. Thế nhưng, đến trận đấu lúc, không có thần khí này phụ trợ, ngươi cũng bất quá là một phế vật mà thôi. Bạch Lê tuy là khiếp sợ Lăng Thiên thế cảnh dung hợp, nhưng từ tâm lý vẫn là không có đem Lăng Thiên trở thành có tư cách cùng hắn đánh một trận địch nhân. Xem thường lạnh giọng nói, ngươi liền cầu khẩn trận đấu lúc không nên đụng gặp ta. Quang ra câu này ngoan độc, Bạch Lê vẫn là mang theo còn lại 7 tên nhân long tộc thiên tài, đồng thời bay cách nơi này. Còn lại những dị tộc kia, nhìn thấy chính chủ cũng đi. Từng cái cũng đi theo rời đi nơi này. Còn chưa rời đi đế sông, mắt lạnh nhìn về phía Lăng Thiên, một cái vận khí tốt một chút phế vật. Nay thiên hữu thần khí che chở ngươi, nhưng hắn cũng che chở không ngươi một đời. Sau đó, vừa nhìn về phía Vũ Huyên này, bà nói, hắn như vậy phế vật căn bản không xứng với ngươi, chờ sau cuộc tranh tài, ngươi liền biết, chỉ có ta thiên tài như vậy mới là ngươi tối lựa chọn chính xác. Đến lúc đó sau, ta để cho ngươi ngoan ngoãn trở thành nữ nhân ta. Vô luận là Bạch Lê vẫn là đế sông, có thể đều là biên hoang tối cường thiên tài vương giả. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên biểu hiện ở cường đại, cũng bất quá là lĩnh ngộ thế cảnh thiên tài mà thôi. Không có có thần khí, bọn họ làm theo có khả năng chấn áp giết chết hắn. Thắng bại như thế nào, cũng phải chờ sau cuộc tranh tài, mới có thể rốt cuộc. Lăng Thiên bình tĩnh đáp lại. Đối phương ý tưởng, Lăng Thiên trong lòng rõ ràng. Một ngày không có lĩnh ngộ ra ý chí, những thiên tài này chi vương, một ngày cũng sẽ không thừa nhận Lăng Thiên địa vị. Thế nhưng, so với việc rất nhanh lĩnh ngộ ý chí, hắn nhưng tìm được một khắc cái càng cường đại hơn, có thể làm cho tiềm lực lớn hơn tu hành chi lộ. Trước dung hợp ba loại thế cảnh lực lượng, liền có thể để cho thế cảnh lực lượng trực bức ý cảnh sức mạnh. Nếu như ba loại thế cảnh đều bị Lăng Thiên lĩnh ngộ được đạt đến đỉnh phong chi cảnh, thế cảnh sức mạnh hội kinh khủng bực nào? Phải nói, hắn hiện tại thủy chi thế cảnh mới chỉ có nhập môn chi cảnh, mục chi thế cảnh cũng bất quá tiểu thành chi cảnh, cường đại nhất hỏa chi thế cảnh còn dừng lại ở đại thành chi cảnh. Mỗi một chủng thế cảnh, hắn cũng không có đạt đến đỉnh phong chi cảnh. Nếu như đều bị Lăng Thiên lĩnh ngộ được đạt đến đỉnh phong chi cảnh, bộc phát ra đến sức mạnh, khủng bố so với một dạng ý chí lực lượng đều mạnh hơn. Trong lòng có ý nghĩ này, Lăng Thiên đối với sau này tu hành chi lộ cũng rõ ràng rất nhiều. Dị tộc toàn bộ rút đi, những thứ kia vây xem náo nhiệt võ giả cũng theo đó ly khai. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Tuệ Tinh học viện đám này học viên. Nhìn các dị tộc cũng xám xịt rút đi, nhóm học viên này bình tĩnh nhất biết, phát ra một trận kinh thiên tiếng hoan hô. Thắng! Học viện chúng ta thắng! Ha ha ha, ngay cả nhân long tộc đều bị chúng ta đánh bại, ta xem những dị tộc kia còn dám hay không đến học viện chúng ta khiêu chiến. Lăng Thiên học trưởng uy vũ. Vũ huyên nay học tỷ muôn năm. Bọn họ quá cường đại. Dĩ nhiên để cho mặt khác hai đại thiên tài chi vương đều lui tránh. Rất hưng phấn. Không nghĩ tới, học viện chúng ta còn ẩn giấu có cái này chờ cường giả. Không khí khẩn trương vừa qua, cầm lấy học viên, lập tức xông lên, dơ lên Lăng Thiên thật cao thổi phồng bay lên, một bên vứt lên Lăng Thiên, một bên hưng phấn hoan hô, hò hét. Hôm nay, có thể nói là bọn họ Tuệ Tinh học viện chế giáo đến nay, nhất quang vinh một ngày. Mà chút vinh dự, có thể đều là trước mắt vị nam tử này mang cho bọn hắn. Là Lăng Thiên, ở tại bọn hắn vinh dự mất sạch, bi phẫn bất đắc dĩ lúc, đứng thẳng ra nên chiến dị tộc. Là Lăng Thiên, một người càn quét nhân long tộc thất đại thiên tài, trợ giúp bọn họ đòi lại phần kia mất tôn nghiêm. Là Lăng Thiên, một người đơn độc đối kháng hàng vạn hàng nghìn dị tộc còn đem hắn đẩy lùi, không dám trở lại khiêu khích xâm phạm. Không ít người học viên cũng kích động lệ nóng doanh trọng, hồi tưởng lại bị nhục nhã không còn mặt mũi nào lúc, Lăng Thiên hung hãn đứng ra, độc chiến quần hùng, cứu lại học viện tôn nghiêm. Một màn nhiệt huyết, kích động hình ảnh, cho tới bây giờ còn kích thích những học viên này, để cho bọn họ hưng phấn hoan hô. Hồi tưởng lại 6 vị nhân long tộc thiên tài, bị quỳ xuống mới sám hối lúc một màn. Đương thời, bao nhiêu học viên cũng kích động hò hét, khóc lớn lên. Bởi vì một khắc kia, Lăng Thiên đem bọn họ mất tôn nghiêm cũng tìm trở về. Lăng Thiên tựa như một vị anh hùng như nhau, bị mọi người ném tại giữa không trung, lúc rơi xuống lại bị tiếp được vứt lên. Từng tiếng hưng phấn tiếng hoan hô cũng không ngừng vang lên. Lăng Thiên học trưởng muôn năm. Lăng Thiên học trưởng muôn năm. Chính là Viên Hải. Tống Như Hồng hai người nhìn về phía Lăng Thiên đều lộ ra vẻ tôn kính. Trong lòng không còn có một tia oán hận, có chỉ có tôn sùng. Nhìn các học viên là Lăng Thiên cái này chờ hưng phấn hoan hô, Vũ Huyên nay lui sang một bên, trên mặt đều mang hài lòng nụ cười. Lăng Thiên càng là bị mọi người hoan nghênh, càng là hào quang vạn trượng, nàng càng là vì hắn hài lòng. Nếu như ngươi đã định trước trở thành thế giới nổi bật nhất một cái, ta đây vẫn tại sau lưng ngươi, yên lặng nhìn ngươi liền cũng đủ. Vũ Huyên nay đem trong lòng một điểm nhỏ tiểu hạnh phúc ý tưởng giấu ở trong lòng, từ đáy lòng là Lăng Thiên hài lòng. Đồng dạng lui sang một bên Triệu Tử Vân, mắt nhìn Vũ Huyên nay, lại mắt nhìn Lăng Thiên. Lắc đầu, trong lòng cảm thán nói, lại là một cái si tình chủ A. Thật không rõ, Lăng Thiên tiểu tử này lấy ở đâu phúc khí. Đạt được kiến sở sở nha đầu kia sau khi, có thể được cái này đám con gái mến mộ. Bất quá, so với việc những thứ này tình yêu nam nữ, hắn càng có khuynh hướng đối với thương đạo truy cầu. Có lẽ trong lòng hắn, cũng chỉ có đối với thương đạo truy cầu, mà không tha cho những chuyện khác vật. Chơi đùa đủ, liền từng người trở lại học tập. Các học viên hưng phấn tốt nhất biết, trong lúc bất chợt, nhất đạo tang thương tuổi già thanh âm, truyền lại tới, để cho sở hữu tất cả mọi người tại chỗ đều biết nghe. Người này thanh âm, tất cả mọi người cũng nhận được đến. Đúng là Bạch Tháp Thượng, vị kia học viện tối cường vĩ đại nhất tồn tại, phó viện trưởng đại nhân. Phó viện trưởng đều xuống làm, nhưng học viên kia trong lòng tuy là còn chìm đắm trong sự hưng phấn. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem Lăng Thiên phóng ở dưới, không cam lòng phản hồi học viện. Bất quá, đúng lúc này, phó viện trưởng lại một đạo mệnh lệnh truyền đến. Hôm nay, học viện nghỉ ngơi một ngày. Buổi tối nhìn tiệc rượu hội chúc mừng. Cái này một đạo mệnh lệnh, để cho mới vừa rồi còn có một số bị hể bại các học viên, nhất thời buộc phát ra một tiếng kinh thiên tiếng hoan hô. Một mảnh hưng phấn náo động tiếng, truyền khắp toàn bộ vườn trường. Hôm nay việc, các ngươi cũng biểu hiện phi thường tốt. Có khả năng nhìn thấy các ngươi như vậy đoàn kết, không sợ cường địch. Ta phi thường hài lòng. Đặc biệt trong đó mấy người cũng biểu hiện khá vô cùng. Viên Hải, Tống Như Hồng 10 người cũng lấy được học viện ban phát tưởng thưởng. Có khả năng tiến nhập bí tịch các, tùy ý lấy được nhất quyển bí tịch. Còn như Lăng Thiên, Vũ Huyên nay hiện tại đến Bạch Tháp gặp ta. Nghe phó viện trưởng từng tiếng mệnh lệnh, các học viên từng cái trên mặt cũng tràn đầy hưng phấn, vì làm chút học viện anh hùng hò hét hoan hô. Bên kia đang cùng Lăng Thiên gặp nhau Triệu Tử Vân, thấy một màn này, xoay người cũng chuẩn bị rời đi nơi này. Lăng Thiên, Vũ Huyên nay, Triệu Tử Vân các ngươi cùng nhau tới đây đi. Lần này có phi thường trọng yếu sự tình muốn tìm bọn các ngươi. Ngay Lăng Thiên muốn cùng Triệu Tử Vân tạm thời phân bậc lúc, phó viện trưởng có một số ngưng trọng thanh âm đột nhiên truyền đến. Ba người liếc nhau, liền đồng thời hướng Bạch Tháp bay đi. Từ phó viện trưởng trong giọng nói có khả năng xác thấy, chuyện này nhất định không phải chuyện đùa. Tuệ Tinh học viện việc kết thúc, thế nhưng, hôm nay phát sinh việc lực ảnh hưởng nhưng mới bắt đầu khuyết tán ra. Những thứ kia trở lại người, chấn ở hôm nay chuyện phát sinh tuần tự truyền bá ra ngoài. Những thứ kia đã tới đế đô biên hoang đám thế lực lớn, từng cái cũng xôn xao. Các ngươi nói là thật. Nhân Long tộc tại Tuệ Tinh học viện bị thua. Đến tột cùng là bị ai đánh bại? Cái gì? Thiên tài bảng ở trên, thần bí nhất vị nữ tử kia thiên tài chi vương, chính là Tuệ Tinh học viện mưa vừa huyên. Tuệ Tinh học viện lại có như vậy hai đại thiên tài. Có khả năng đánh bại Nhân Long tộc thất đại thiên tài, còn có thể cùng Bạch Lê giao thủ. Cuối cùng càng là kinh sợ thối lui Càn Khôn cung thiên tài, cái này Lăng Thiên thật là làm cho người ta phỉ di chỗ tư. Cái này Lăng Thiên, nơi đó toát ra đến. Chúng ta đại yến đế quốc tổ chức quyền tư cách, lại chính là hắn tranh đoạt đến. Vẫn còn ở biên hoang thế lực lớn trong có nhiều như vậy truyền thuyết. Vô số liên quan tới Tuệ Tinh học viện bên trong đánh một trận tin tức, truyền bá ra ngoài. Vô luận là Lăng Thiên, vẫn là Vũ Huyên nay danh tiếng cũng triệt để kinh động biên hoang vô số thế lực lớn. Những thứ kia trước khinh thị xem thường đại yến đế quốc biên hoang đám thế lực lớn, từng cái đều biến sắc. Bọn họ sao mà cũng không cách nào nghĩ đến. Một gian nho nhỏ Tuệ Tinh học viện dĩ nhiên ẩn giấu nhiều như vậy thiên tài tuyệt thế. Sở hữu thế lực lớn, cũng ngay đầu tiên, đem Tuệ Tinh học viện liệt vào tối không được trêu chọc đối tượng một trong. Canh một đưa đến. Hai ngày này, Hoàng Kim có chút hơi cảm mạo. Những ngày gần đây, liên tiếp chạy nhiều cái thành thị, nhiệt độ không khí kém trong lúc nhất thời không có điều tiết trở lại, trúng thưởng. Thời kỳ chuyển biến, các vị cũng chú ý thân thể, đừng nghĩ Hoàng Kim như vậy cảm mạo. Chương 396, khắp nơi cuối cùng chuẩn bị. Thượng, Tuệ Tinh học viện cuộc tranh tài này kinh động vô số thế lực, tất cả mọi người đều nặng nhận thức mới đại yến đế quốc trẻ tuổi thực lực kinh khủng. T. Trong đó, liên quan tới Lăng Thiên cùng Vũ Huyên nay lời đồn, càng là điên cuồng truyền bá. Ngay tại lúc đó, xám xịt đem về Thiên Tinh Tông Lý Tường Dịch hai người, lập tức chấn ở hôm nay việc toàn bộ nói cho bọn hắn biết lĩnh đội Tào Nguyên. Thiên Tinh Tông, trên chủ phong cao nhất một mảnh cung điện. Tòa cung điện này, chính là Thiên Tinh Tông kiến trúc cao nhất. Có khả năng nhìn xuống phía dưới đầy đủ mọi thứ. Cung điện ẩn nấp chỉ trong mây, mỗi ngày cũng toát ra nhu hòa hào quang, chiếu rọi xuống mới. Trở thành Thiên Tinh Tông nặng nhất phải kiến trúc một trong ký hiệu. Lúc này, cung điện trưng bày ngai vàng, Tào Nguyên cao tọa chính giữa cùng Đạo Thiên Cơ ngang hàng, bàng biên hai nhóm, một nhóm ngồi ở là Tào Nguyên mang đến đệ tử thiên tài, một khác nhóm chính là Thiên Tinh Tông linh đế cảnh cường giả. Mười mấy người này, có thể nói là Thiên Tinh Tông hôm nay cường đại nhất đỉnh phong chiến lực. Mà ở bên dưới cung điện mới, Lý Tường Dịch cùng La Tĩnh Kỳ quỳ sát ở phía dưới lạnh run, bọn họ có khả năng cảm thụ được phía trên vị trí tôn kia hiện tại đang đứng ở tức giận. Mãnh liệt khí lưu, cuồng bạo như nước thủy triều, không có cố ý thả ra, nhưng hay là đối với tất cả mọi người tại chỗ tạo thành cường liệt cảm giác các bách. Nhìn phía dưới trở thành cháy đen người Lý Tường Dịch, Tào Nguyên trong lòng tức giận mãnh liệt, hận không được một trưởng vỗ chết cái này đệ tử thân truyền. Không có có cái gì. Ta cho các ngươi thăm dò thoáng cái thực lực đối phương sâu cạn. Lại bị đối phương đánh thành cái này cậu dạng. Ta Tào Nguyên anh minh một đời, dạy thế nào ra như ngươi vậy phế vật. Tào Nguyên hung hăng vô cái ghế, nộ quát một tiếng. Tiếng này tiếng hét phẫn nộ, phảng phất sấm sét lan xuống, tại bên trong đại điện cuộn. Trong đó, càng là ngầm có ý cái này nhất cổ kình khí trùng kích hướng Lý Tường Dịch, để cho hắn tại chỗ liền phun ra một ngụm tiên huyết. La Tĩnh Kỳ lập tức hoảng sợ quỳ sát xuống, cầu xin tha thứ nói, sư tôn, đó là Lăng Thiên tiểu xuất sinh kia. Lại có chờ yêu khí chúng ta mới của bọn hắn nói. Nếu như không phải tiểu ngũ long chấn thiên đỉnh yêu khí, chúng ta sớm đã ép chết đám kia không biết trời cao đất rộng phế vật. Tào Nguyên tuy là biết nói, tất cả đều là tiểu thần đỉnh nguyên nhân, thế nhưng, đệ tử của hắn dĩ nhiên bại bởi biên hoang đê tiện võ giả, điều này làm cho hắn sau này mặt đối với bằng hữu môn còn không bị cười nhạo chết. Bất quá, nghĩ đến Lý Tường Dịch thiên phú, hắn cũng xuống không tay giết hắn. Tào sư tổ, bọn họ nói cũng không phải không có đạo lý. Lăng Thiên tiểu xuất sinh kia, giảo hoạt đa đoan, thủ đoạn âm hiểm tàn nhẫn. Liên là trước kia chúng ta cũng ăn rồi hắn vài lần thua thiệt. Người sư đệ không có phòng bị rơi xuống hắn nói cũng bình thường. Đạo Thiên Cơ lúc này cũng mở miệng, cầu tình nói. Hiện tại, cũng chính là hắn cái này tông môn tông chủ mới dám lên tiếng. Những người khác sớm đã câm miệng như ve mùa đông. Lý Tường Dịch cùng La Tĩnh Kỳ lập tức cảm kích nhìn về phía Đạo Thiên Cơ một cái. Tào Nguyên trầm ngưng nhất biết, vẫn là nhịn xuống trong lòng tức giận. Hắn cũng biết nói, hiện tại chính là tại trách cứ hắn môn cũng vô dụng. Dẫn đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Lần này các ngươi mang về tình báo phi thường trọng yếu. Tào Nguyên tức giận vung tay lên nói. Tuy là, để cho Lý Tường Dịch rời đi, thế nhưng, trong lòng hắn nhưng thầm hận hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên, chính là một cái hạ giới loài run rế, ngay cả đệ tử ta cũng dám đánh. Ta Tào Nguyên người cũng khi dễ, chờ lần sau tình cờ gặp nhất định muốn tốt cho ngươi nhìn. Để cho tâm tình bình phục lại đi, Tào Nguyên chậm rãi mở miệng nói, cái này Lăng Thiên quá mức thần bí, nghe lời ngươi nói, hắn đến Thiên Tinh Tông lúc, ngay cả linh sư cảnh cũng chưa tới. Thế nhưng, ngắn ngủi một năm trong nhiều thời gian, dĩ nhiên thành vừa được đạt đến cái này hoàn cảnh. Trong này, e sợ có không ít bí ẩn. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên lấy được thần chi di tích tranh đoạt chiến quán quân. Có lẽ biết nói luân hồi kính tin tức cũng không nhất định, cái này nhân loại tuyệt đối không thể bỏ qua. Đạo Vô Nhai lúc này mày nhăn lại, tại dùng đi hắn vẫn đối với Lăng Thiên nhỏ như vậy nhân vật xem thường nhất cố. Ở nghĩ đến, dùng Đạo Vô Nhai thiên tư muốn thu thập một con run dế vậy Lăng Thiên, đó là nhẹ mà tại cử. Thế nhưng, từ hôm nay chuyện phát sinh đến xem, rồi lại không phải nhường hắn coi trọng. Lĩnh ngộ lưỡng chủng thế cảnh, hơn nữa cũng đem cái này lưỡng chủng thế cảnh đạt đến cảnh giới cao thâm. Càng là có thể thế cảnh dung hợp, bộc phát ra siêu việt đỉnh phong thế cảnh sức mạnh. Cái này chờ tiềm lực cùng thực lực, ở nghĩ đến, đã không kém gì hôm nay Đạo Vô Nhai. Ngắn ngủi này đã hơn một năm thời gian, lúc trước xem thường nhất cố tiểu nhân vật, dĩ nhiên thành vừa được đạt đến cảnh giới bậc này. Đã vượt qua hắn trưởng khống trong phạm vi. Tiểu xuất sinh này, có ngũ long chấn thiên đỉnh quan tâm, âm thầm khả năng chính là thần đỉnh ở dưới được quân cờ. Khả năng có ý nào đó tại. Luân hồi kính mảnh nhỏ, vẫn là thần đỉnh chấn thủ. Hắn biết nói một ít tình báo cũng không nhất định. Bất quá, nặng nhất phải vẫn là cái kia là Vũ Huyên nay nữ tử. Cô gái này cùng Lăng Thiên thân phận thân mật, tựa hồ là một đôi người yêu. Nhưng nàng thực lực khủng bố, đã lĩnh ngộ ra ý cảnh. Tướng này là Vô Nhai tranh đoạt giải quán quân lớn nhất trở lực một trong. Lăng Thiên biểu hiện tuy là vượt qua Đạo Thiên Cơ trường khống, thế nhưng theo hắn vẫn có thể cứu lại. Bất quá, Vũ Huyên nay xuất hiện liền thật nguy hiểm đến bọn họ kế hoạch. Cho nên, hai người này đều phải diệt trừ. Thống lĩnh biên hoang cái kế hoạch này, chúng ta Thiên Tinh Tông nhất mạch đã tìm cách hồi lâu. Hiện tại tối một bước trọng yếu, chính là lấy được trận đấu quán quân. Để cho thượng giới nhìn thấy chúng ta tiềm lực. Cái này Lăng Thiên, có gì thần đỉnh có quan hệ, có gì kêu Vũ Huyên nay nữ tử có quan hệ. Mà chúng ta liền từ hắn vào tay. Tào Nguyên phân tích trong này nhẹ kế hoạch lớn, từng bước phân giải nói. Cuối cùng, hỏi hướng Đạo Thiên Cơ nói, hiện tại Vô Nhai tu hành như thế nào? Có hai vị kia cao nhân phụ trợ, hắn tiến triển cũng chậm chứ. Nói đến Đạo Vô Nhai, Đạo Thiên Cơ lập tức lộ ra một tia tự hào nụ cười. Thiên Tinh Tông nội ẩn bí mật cung điện, cấm kỵ nơi truyền thừa. Một bộ địa ngục hỏa diễm đồ tại giữa không trung mở ra, cơ hồ bao phủ toàn bộ cung điện. Các ngươi núi đao biển lửa giống như tình cảnh chân thật, khủng bố dị thường. Thỉnh thoảng có quỷ rất nhớ từ bên trong lao ra đến, rồi lại bị ngăn chặn trở lại. Liên ở bên ngoài hai người bình tĩnh chờ lúc, trong bức tranh, đột nhiên truyền ra một tiếng liều lĩnh tiếng cười to, ha ha ha, ta Đạo Vô Nhai rốt cục cảm ngộ ra thần minh đại đạo thế cảnh, lĩnh ngộ ra loại thứ hai thế cảnh. Còn con này huyễn cảnh địa ngục, phá cho ta. Theo cái này gầm lên giận dữ tiếng vang lên, địa ngục đồ quyển bên trong, đột nhiên phát ra vạn quỷ gào thét kêu thảm thiết thanh âm. Sau đó, to lớn đồ họa bên trong, một cái truyền tống thông đạo xuất hiện. Một đạo nhân ảnh chậm rãi dẫm trận tại chỗ ra. Xem người đúng là Đạo Vô Nhai, bất quá, lúc này hắn khí chất phát sinh long trời lở đất biến hóa. Dung đi hắn, phong lưu ý nhị, tử sam bạch đi có chủng cao ngạo khí chất cao quý. Hiện tại hắn, cũng là âm u không gì sánh được, áo bào màu đen, cả người tản mát ra một cổ lạnh lùng âm xâm xâm cảm giác. Phảng phất từ địa ngục đi ra đến ma quỷ như nhau. Ở trên người hắn, nhất tầng ngoại nhân không cách nào thấy hắc khí càng thêm nồng nặc, một tia đem hắn bọc lại. Một loại, điên cuồng, khát máu âm lãnh khí chất, khiến người ta càng thêm cực kỳ khó chịu. Này long trời lỡ đất khí chất chuyển biến, chính là Lăng Thiên lại lần nữa tình cờ gặp hắn, cũng nhất định có thể đủ lập tức nhận ra đến. Cái này loại thứ hai thần minh đại đạo thế cảnh, hư không thần khí thế cảnh, quả nhiên vô cùng cường đại. Ta vừa mới lĩnh ngộ ra nhập môn, liền buộc phát ra đại thành ý cảnh lẫn nhau chờ sức mạnh. E sợ cường đại nhất thế cảnh, cũng không gì hơn cái này. Đạo Vô Nhai nắm chặt nắm đấm, đối với mình lực lượng càng thêm thỏa mãn. Hắn có thể đủ cảm thụ được, trên người mình thế cảnh lực lượng, đang cùng trong hư không, một chỗ vi đại thần bí không gian liên hợp, không ngừng từ trong đó hấp thu một loại vô cùng cường đại thần khí lực lượng. Dựa vào lượng chủng thế cảnh lực lượng, hắn rốt cục thông qua địa ngục họa quyển khảo nghiệm, đặc biệt tinh thần thế cảnh, hắn cũng đạt đến cảnh giới đỉnh cao, chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến ý chí. Mà hắn hấp thu thần khí lực lượng, tựa hồ đối với bất kỳ lực lượng nào cũng hội tăng phúc tác dụng, để cho hắn hôm nay cảm giác càng cường đại hơn mấy lần. Chính là lĩnh ngộ ý chí thiên tài, hắn cũng tự tin có khả năng đánh một trận. Bên ngoài chờ Ma Si, Ma Lệ hai người nhìn Đạo Vô Nhai trên thân biến hóa lớn, trong lòng cũng tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên. Ma khí thế cảnh, hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ ra đến. Có khả năng từ trong hư không tự chủ hấp thu vô tận ma khí. Đây là thành ma bước đầu tiên, hắn rốt cục làm được. Quả nhiên, hắn không hổ là thích hợp nhất lột xác thành ma thiên mới. Ma Si cùng Ma Lệ lời đồn cười to. Đủ để sợ khóc tiểu hài tử ô nha vậy thanh âm, khiến người ta nghe cực kỳ khó chịu. Còn chưa đủ, đây mới là bước đầu tiên. Nghĩ cần nhờ hắn thực hiện kế hoạch, còn kém rất xa. Đang cho hắn một ít kích thích. Ma Lệ u lanh âm u nói. Nhìn về phía Đạo Vô Nhai, băng lanh hắc vụ nhân Ma Lệ, mở miệng nói, thực lực ngươi hôm nay quả thực phi thường cường đại. Tại biên hoang cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi. Bất quá, ngươi loại thứ hai thế cảnh còn chưa đủ mạnh, còn chưa đủ để dùng ý hiếp được những thiên tài khác. Hơn nữa, hôm nay ngươi cũng không phải biên hoang duy nhất lĩnh ngộ ra loại thứ hai thế cảnh thiên tài, còn có người so với ngươi đi được nhanh hơn. Đang đứng ở trong hưng phấn Đạo Vô Nhai, như bị nhất chậu nước lạnh dội xuống, mày nhăn lại, tràn ngập không tin vẻ. Ta không tin. Lĩnh ngộ loại thứ hai thế cảnh khó khăn cỡ nào, vừa hoang 10 vạn năm mới có thể xuất hiện một cái. Chẳng lẽ còn có người so với hắn càng thêm thiên tài? Đạo Vô Nhai trên mặt tràn ngập không phục, lạnh giọng nói. Ma Lệ âm lãnh cười, tiếp tục mở miệng nói, quả thật có người làm được. Hơn nữa, người nọ còn đem lượng trùng ý cảnh dung hợp, thực lực tăng thêm sự kinh khủng. Người này, người cũng nhận thức. Vừa nói, Ma Lệ đem một cổ thần niệm truyền vào Đạo Vô Nhai trong đầu, bên trong hiện lên hình ảnh, đúng là Lăng Thiên tại Tuệ Tinh Học Viện cuộc chiến đấu kia. Không biết nói sử dụng loại thủ đoạn nào, Ma Lệ nếu có khả năng lấy được quý giá như vậy ánh tượng kỷ lục. Trở lại tốt nhất biết, Đạo Vô Nhai mới thanh tỉnh lại, sắc mặt kỳ biến. Dĩ nhiên là hắn. Cái phế vật này Lăng Thiên, hắn dĩ nhiên cũng lĩnh ngộ ra lượng chủng thế cảnh, hơn nữa đạt đến cảnh giới bậc này. Đạo Vô Nhai dần dần âm trầm xuống, khắp khuôn mặt là điên cuồng dữ tợn, Tam đại thiên tài chi vương chiến đấu, còn có Lăng Thiên, Triệu Tử Vân cũng thành dài đạt đến cảnh giới này. Ta chút thực lực ấy, còn chưa đủ. Ta phải càng cường. Cường đại hơn. Chỉ cần có thể lấy được đắc lực lượng, ta nguyện ý trả giá tất cả. Đạo Vô Nhai ánh mắt một hồng quang chớp động, một loại điên cuồng ý niệm ăn mòn hướng đầu óc hắn. Ma Lệ cùng Ma Si hai người cũng cười, chậm rãi từ trong hắc vụ xuất ra một lọ màu đỏ, chớp động yêu dị huyết quang dịch thể. Ma Lệ u lanh âm u thanh âm nói, uống hắn, cái này trong thời gian ngắn, chỉ phải ngươi không ngừng dùng loại này thần dịch tu hành. Một tháng sau, ngươi tiểu là lĩnh ngộ ra lượng trùng ý cảnh. Nghiền ép sở hữu thiên tài cũng không phải là không có khả năng. Đạo Vô Nhai trong mắt chỉ có điên cuồng, đoạt lấy màu đỏ thần dịch, mặc kệ tất cả uống vào. Buổi tối còn có. Quá mệt mỏi, ngất nặng nề gõ chữ thấy thật tốt muốn ngủ thấy. Thân thể khó chịu, không dám uống thuốc, sợ uống thuốc người muốn ngủ, như vậy lại ít một ít thời gian gõ chữ. Ai, ngày mai nhìn ở dưới bác sĩ đi. Chương 397, khắp nơi cuối cùng chuẩn bị, hạ. Trận đấu thời kỳ càng ngày càng gần. Những thứ kia ủng có tư cách, trùng kích càng cao bài dành các thiên tài trẻ tuổi, nhận được Tuệ Tinh Học Viện đánh một trận sau khi tin tức, từng cái cũng làm ra các loại chuẩn bị. Đại Yến Hoàng thất cố ý cho biên hoang các thế lực lớn, chuẩn bị cung điện trong khu nhà. Trong đó một mảnh dựa sát phía nam kiến trúc, tại đây đúng là Long Giáp tộc nghỉ ngơi chi địa. Lúc này, một chỗ trong mật thất, Long Giáp tộc tối cường thiên tài, Long Tuyệt Tâm liền ở đây bế quan tu hành. Những ngày gần đây, bọn họ nhất tộc ở thượng giới cường giả xuống. Trong đó còn có một vị cấp trí tôn siêu cấp cường giả. Vì để hậu bối lấy được càng tốt thứ tự, vị này trí tôn cường giả cũng không còn ít chỉ vẽ Long Tuyệt Tâm. Điều này làm cho Long Tuyệt Tâm lấy được chỗ ích không nhỏ, tu hành hoàn cảnh liên tục đột phá. Ngay bên ngoài mật thất mặt, một vị không có bất kỳ khí tức ba động, trên trán chớp động một cái vảy màu xanh người đàn ông trung niên, nam tử này thỏa mãn nhìn về phía bên trong mật thất, mỉm cười, Tuyệt Tâm người này không sai, nộ tính thiên phú cũng cực cao. Bị ta chỉ đạo vài ngày, liên đạt đến đại thành thế cảnh bình cảnh, chỉ sợ không lâu sau liền có thể đột phá đến thế cảnh đỉnh phong. Trung niên nhân này trên thân rõ ràng cảm thấy nhất điểm lực lượng, nhưng là chân chính chi tôn cường giả, khí tức thu liễm người nào đều khó cảm giác được hắn sâu cạn. Tại người đàn ông trung niên sau lưng, hai vị biên hoang linh đế cảnh cường giả cung kính chờ, đây cũng là lao tổ giáo dục thật tốt, Tuyệt Tâm tiểu tử này mới có thể đột phá như vậy rất mạnh. Bị chụp một cái nịnh bợ, Thanh Lân nam tử cao hứng cười, lần này Tuyệt Tâm nếu như có thể đoạt được càng tốt thứ tự, ta cũng có thể dẫn hắn tiến nhập Nam Lĩnh. Hai người khác nghe tin tức này, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, Tuyệt Tâm nhất định sẽ không để cho lão tổ thất vọng. Đang lúc bọn hắn nghị luận việc, bế quan đại môn đột nhiên mở ra, một vị ngồi tả tơi luyện công trang phục, trên thân bắp thịt cốt khí, vẻ mặt ngạo khí thanh niên đi ra đến. Vị thanh niên này để nhìn một cái chính là vậy không có một tia lực lượng trong hơi thở niên nhân, lập tức cung kính cảm kích nói, đa tạ Thanh Lân chí tôn chỉ vẽ. Lần này Tuyệt Tâm lại lần nữa đột phá, đã khoảng cách đỉnh phong thế cảnh chỉ có cách một con đường. Thanh Lân chí tôn trong mắt tỏa ra thần quang, quan sát một cái Long Tuyệt Tâm. Gật đầu một cái, khí tức trầm ổn rất nhiều, đại thành thế cảnh cũng đạt đến bình cảnh. Cái này chờ cơ sở, đang đột phá linh vương cảnh lúc, nhất cử lĩnh ngộ ra ý cảnh cũng không phải không có khả năng. Nghe được Thanh Lân chí tôn tán thưởng, chính là Long Tuyệt Tâm cũng không nhịn được lộ ra vẻ ngạo nghễ. Dù sao đây là tôn giả tán thưởng, có thể không phải là người nào cũng có thể đi vào chí tôn trong mắt. Ngươi cũng bậc quá tự đại, ngươi thực lực bây giờ mặc dù không tệ, thế nhưng, tại biên hoang mạnh mẽ hơn ngươi còn có khối người. Thanh Lân chí tôn nhịn không được đả kích nói. Hắn quả thực thưởng thức Long Tuyệt Tâm tiềm lực, bất quá, hắn cũng không muốn Long Tuyệt Tâm quá mức kiêu ngạo. Cho nên, tại Long Tuyệt Tâm trước mặt, Thanh Lân chí tôn một mực bầu bạn nghiêm túc mặt, khiến người ta kính sợ. Sau đó, vung tay lên một khối ngọc phù bay đến Long Tuyệt Tâm trước mặt, trầm thấp mở miệng, đây là gần nhất các lộ thiên tài mới nhất động thái. Biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, chính ngươi xem thật kỹ một chút. Long Tuyệt Tâm vẻ mặt khiêm tốn thụ giáo hình dáng, tiếp nhận ngọc phù. Trong mắt nhưng hiện lên một tia phóng đãng không kềm chế được. Nhưng trong lòng không phải nghĩ như vậy. Biên hoang hôm nay cũng liền tam đại thiên tài chi vương, có khả năng ổn ép ta. Khó khăn nói những thiên tài khác còn có thể so với ta. Chính là tam đại thiên tài, ta cũng hội vượt bọn họ. Long Tuyệt Tâm trong lòng lạnh lùng nghĩ đến. Hắn mục tiêu, là cướp đoạt cuối cùng quán quân. Tâm thần tiến nhập trong ngọc phù mặt, rất nhiều biên hoang hàng ngũ mạnh nhất thiên tài tin tức đều hiện lên não hải. Bất quá, top 10 bên ngoài thiên tài tin tức, đều bị hắn trực tiếp bỏ qua, xem thường nhìn. Mặc dù là top 10 một ít thiên tài, hắn nhìn cũng tràn ngập xem thường. Thế nhưng, ngay hắn thu kiểm tra mấy tin tức này lúc, trong đó nhất cái tin hiện lên não hải, để cho hắn nét mặt cũng nghiêm túc. Tam đại thiên tài chi vương cũng xuất hiện. Tiêu liên thần bí nhất vị kia lĩnh ngộ thiên phượng hỏa hoàng ý chí, có nữ hoàng danh xưng là Vũ Huyên nay cũng đi ra, còn phát hiện nhất trận đại chiến. Long Tuyệt Tâm lập tức bị cái tin tức này hấp dẫn, tam đại thiên tài chi vương chiến đấu, kéo theo vô số thiên tài chi tâm. Ba người này có thể đều là biên hoang vô số thiên tài mục tiêu, nghĩ phải siêu việt đối tượng. Bất quá, nhưng hắn chăm chú kiểm tra tin tức này lúc, bên trong càng nhiều cũng là liên quan tới một người khác ghi chép. Lăng Thiên. Dĩ nhiên là cái phế vật này. Long Tuyệt Tâm kinh ngạc lên tiếng, lại lần nữa mảnh nhìn kỹ ra bên trong ghi chép, kinh hô nói, cái phế vật này lại có thể đánh bại phá giải nhân long tộc chấn tộc thủ đoạn. Hắn dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Điều đó không có khả năng. Đang nhìn hết liên quan tới Lăng Thiên ghi chép sau khi, Long Tuyệt Tâm sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng, trong lòng kiên quyết nói, tin tức này nhất định là giả. Tên phế vật kia, làm sao có thể có khả năng ngăn cản Bạch Lê công kích? Hơn nữa, hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ ra lưỡng chủng thế cảnh, đây càng thêm không có khả năng. Hồi tưởng lại 3 tháng trước, tại thần chi di tích phát sinh việc. Khi đó sau, Lăng Thiên ngay cả hắn một kích cũng ngăn chặn không, bị hắn âm hại đá vào nham tương bên trong. Khi đó sau Lăng Thiên, căn bản không có một tia thế cảnh lực lượng. Phải tại thời gian ngắn như vậy bên trong, lĩnh ngộ cái này lưỡng chủng ý cảnh, hơn nữa cũng đạt đến cảnh giới cao thâm, đây căn bản không thể nào làm được. Nghĩ thông suốt những thứ này, Long Tuyệt Tâm mặt coi thường, càng thêm không tin Lăng Thiên có khả năng cường đại như vậy. Nhất cái phế vật mà thôi, tin tức này tất nhiên là suy đại. Hoặc người đây là phế vật kia cố ý làm ra thủ đoạn nhỏ. Hừ, đợi được trận đấu lúc, tại tốt dễ thu dọn ngươi, tìm về lần kia xỉ nhục. Long Tuyệt Tâm trong lòng âm lãnh nghĩ đến, hồi tưởng lại ở trên trời đỉnh thành lúc, bởi vì Lăng Thiên mà bị trưởng quát một cái tắt kia. Long Tuyệt Tâm liền đối với Lăng Thiên càng thêm đoán hận lên. Tại xác nhận tin tức này là giả tạo tính chất sau khi, Long Tuyệt Tâm lại lần nữa quan tâm hướng liên quan tới Tam Đại Thiên Tài Chi Vương tin tức. Thấy Long Tuyệt Tâm thật tình như thế phân tích địch nhân tin tức, Thanh Lân Chí Tôn bình tĩnh tại tố nói ra, lần tranh tài này, ngoại trừ 3 vị lĩnh ngộ ý chí Thiên Tài Chi Vương. Trong đó mấy người ngươi cũng phải đặc biệt bậc chú ý đặc biệt cái kêu Lăng Thiên thiên tài. Người này quá mức thần bí quỷ dị. Còn có Triệu Tử Vân, Tiêu Đắc Lực cũng đạt đến tới đỉnh phong thế cảnh cực hạn, tùy thời cũng có thể đột phá ý chí cảnh giới. Nếu như ngươi vận khí tốt một ít, tiến nhập top 10 cũng không phải không có khả năng. Thanh Lân Chí Tôn phía trước nói tới, Long Tuyệt Tâm cũng không đi quá mức chú ý, đặc biệt chớ đóng tại Lăng Thiên càng là trực tiếp bỏ qua. Thế nhưng, một câu cuối cùng lại làm cho hắn có chút không vui. Khó khăn nói thực lực ta, chỉ có thể top 10. Cái này chưa đủ. Long Tuyệt Tâm mày nhăn lại, nghiêm giọng nói. Thấy Long Tuyệt Tâm bộ dáng này, Thanh Lân Chí Tôn mày nhăn lại, có khả năng tiến nhập lần này trước 10 đã không sai. Không. Ta phải lấy được quán quân. Ta mới là biên hoang đệ nhất thiên tài. Xin thỉnh Chí Tôn chỉ vẽ, để cho ta có khả năng trở nên càng mạnh mẽ hơn, lấy được cuối cùng quán quân. Long Tuyệt Tâm vẻ mặt kiên quyết vẻ, ánh mắt đầy điên cuồng. Cảm giác được trong đó chấp nhất, Thanh Lân Chí Tôn chân mày sâu mặt nhăn, đối với Long Tuyệt Tâm có như vậy dã tâm hắn cũng phi thường hài lòng. Suy tư nhất biết, rốt cục mở miệng nói, nếu như ngươi nghĩ phải lấy được quán quân, cũng chỉ có biện pháp này có khả năng thử nghiệm. Ngay tại lúc đó, các thế lực lớn cũng đang làm cuối cùng chuẩn bị. Một ít thiên tài là nhất sau khi nỗ lực, đều đã nổi lên tinh thần, liều lĩnh biện pháp nghĩ phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một chỗ khác bên trong cung điện, lúc này một vị phía sau chiều dài cứng như sắt thép lông vũ chàng thanh niên, quỳ dạp trên đất, hướng về phía ngai vàng một vị lão người, vẻ mặt thành khẩn nói, xin thỉnh lão tổ thành toàn, để cho tiểu tử có thể bằng nhanh nhất lĩnh ngộ ra ý chí. Cái này phía sau chiều dài sắt thép lông vũ thanh niên, ánh mắt điên cuồng, là lực lượng đã liều lĩnh đại giới. Người này đúng là lúc trước thiên tài bảng ở trên, bài danh tại Triệu Tử Vân phía sau Lôi Phách Thiên. Đáng tiếc, trong khoảng thời gian này hắn bài danh không ngừng bị người vượt lên trước. Ban đầu bài danh tại phía sau hắn Triệu Tử Vân, nhất cử trở thành hạng 5. Chính là Đạo Vô Nhai, cũng nhất cử vọt tới đệ bát danh. Hắn bài danh, trực tiếp hạ xuống tới tên thứ 12. Đặc biệt mở mang kiến thức Lăng Thiên thực lực sau khi, hắn hiểu thêm, không ít ẩn dấu không có tiến nhập bảng xếp hạng bên trong thiên tài, thực lực khả năng còn mạnh mẽ hơn hắn, đây càng thêm kích thích đến hắn. Hắn chính là đã từng tối cường thiên tài, há có thể cam tâm bị loại bỏ. Ngai vàng lão người, ưng nhãn mỏ nhọn, đồng dạng phía sau chiều dài sắt thép hai cánh, phía trên tràn ngập lôi điện khí tức, đặc thù là trên người hắn lực lượng sấm sét, cuồn cuộn như sấm hải. Uy nghiêm như thiên thần, giống như phàm trần lôi công thiên thần. Ngươi tiềm lực đã tiếp cận cực hạn, nghĩ phải tại đây mà trong đoạn thời gian đột phá ý chí cảnh giới, cơ hồ không có khả năng. Lão người thanh âm ùng ùng như sấm nổ. Lôi Phách Thiên sắc mặt trắng nhợt, lần này bọn họ nhất tộc vận khí không tệ, có một vị cấp chí tôn cường giả giáng thế. Thế nhưng, hiện tại ngay cả chí tôn đều như vậy nói, vậy hắn liền thật không có hy vọng. Bất quá, nghĩ muốn lĩnh ngộ ý chí cũng không phải không có khả năng. Lôi Dực Chí Tôn nói. Những lời này, lập tức để cho Lôi Phách Thiên một lần nữa thấy hy vọng, vì trên mặt đất, Lôi Phách Thiên hung hăng nhất dập đầu nói, xin thỉnh lao tổ chỉ vẽ. Nghĩ phải bản thân lĩnh ngộ ra ý chí rất khó, trừ phi ngươi bây giờ có thể một mực cửu thiên trong lôi vân, vẫn tiếp thu lôi điện giàn vặt, cảm ngộ trong đó ý chí. Bất quá, dùng ngươi tu vi tiến nhập cũng không khả năng sống sót, mà cũng chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng. Thôn phệ đồng dạng ý chí đan dược này tuy là có thể làm cho ngươi rất nhanh lĩnh ngộ ý chí, bất quá đối với sau này tu hành tiềm lực sẽ tác dụng phụ. Lôi Phách Thiên sắc mặt dãy rủa, cuối cùng ngoan sắc lóe lên, xin thỉnh lão tổ ban cho vãn bối cái loại này đan dược. Đây là hắn một lần cuối cùng cơ hội, sau này tiềm lực bị hao tổn cũng có thể dùng những biện pháp khác bao phủ. Chỉ cần có thể lấy được quán quân, tất cả đều đáng giá được. Mặt khác một chỗ, bên trong khu cung điện, vùng cung điện này có một số đặc biệt bậc tại đây rộng rãi giống như hải dương trên hồ nước lơ lửng mấy gian cung điện lơ lửng. Từng vị đứng hai chân, bộ dáng nhân loại, cũng là hàm chứa loại cá đặc thù võ giả, lại lần nữa ở lại. Lúc này, tại hồ này phía dưới, một vị nhân ngư thiên tài, đang ở này bế quan tu hành. Tam đại thiên tài chi vương sao? Ta tiêu đắc lực nhất định hội siêu việt các ngươi. Thanh niên nam tử này, dài được như vậy cá mập như nhau mặt, răng sắc bén giống như binh khí, phía sau càng là tăng trưởng nhất chỉ cá mập vây cá. Triệu Tử Vân, hiện tại liền xem chúng ta người nào trước đột phá ý chí cảnh giới. Chỉ có trong một tháng này đột phá ý chí, sở hữu thiên tài đều phải bị ta dâm ở dưới bàn chân. Ha ha ha. Tiêu đắc lực liều lĩnh tiếng cười to tại bên dưới hồ nước rung động tiếng vọng. Cuối cùng này một đoạn thời gian, sở hữu thiên mới hoàn toàn điên cuồng lên, làm cuối cùng chuẩn bị. Chương 398, Chí Tôn yêu cầu. Thời gian hồi sóc. Lăng Thiên đem sở hữu qua tới khiêu chiến dị tộc thiên tài, toàn bộ xua đuổi đi. Hắn cũng tin tưởng, kế tiếp một đoạn thời gian, e sợ cũng sẽ không có những thứ kia đuôi mù thiên tài, qua tới khiêu chiến. Sau đó, nhận được phó viện trưởng truyền lệnh sau khi, Lăng Thiên cùng Vũ Huyên Nay, Triệu Tử Vân ba người đồng thời bay về phía Bạch Tháp. Từ đương thời phó viện trưởng trong giọng nói, Lăng Thiên ba người đều cảm giác được, hình như có chuyện trọng yếu đem phải phát sinh. Đang lúc bọn hắn tiếp cận Bạch Tháp lúc, phó viện trưởng già nua không thân ảnh sớm liền đợi chờ ở giữa không trung. Nhìn gặp ba người bọn họ, mở miệng nói, các ngươi đi theo ta đi. Vừa nói, vung tay lên, một cổ cường đại vô cùng lực lượng cuốn bữa tiệc tới, đem bọn họ cũng gói trong đó. Cổ lực lượng này không có ác ý gì. Thế nhưng, lực lượng này nhưng để cho chúng ta không có lực phản kháng chút nào. Trong lòng ba người khiếp sợ, dùng ba người bọn họ lực lượng, liên hợp lại chính là linh đế cảnh đê giai cường giả đều có chiến thắng hy vọng, cao giai trong tay đều có thể chạy trốn. Thế nhưng, bây giờ lại không có bất kỳ phản kháng liền bị phó viện trưởng cho cuốn đi. Cái này viện trưởng thực lực, e sợ so với bọn hắn tưởng tượng còn có cường đại hơn nhiều. Bất quá, cũng may phó viện trưởng cũng không có ác ý, hình như phải đem bọn họ mang tới một cái địa phương nào đó. Một trận đấu chuyển tinh di, ba người trong mơ mơ màng màng còn chưa khi phản ứng lại. Người đã tới một địa phương khác. Đầu tiên tỉnh táo lại Lăng Thiên, lập tức quan sát tại đây tất cả. Chỉ thấy trong phòng này, trên vách tường treo đầy từng cái bức họa, những bức họa này từng cái cũng mặc như nhau y phục. Là một kiện có thêu chân long quần áo màu vàng, đỉnh đầu hoàng quan, ngồi ở long ý thì dĩ nhiên là lịch đại hoàng đế bức họa. Mà trong phòng, mấy tờ kim sắc khoan dung long ý trưng bày, từng cái trưng bày ở đó. Nghĩ đến trang nghiêm hình như có một cổ đặc thù đế hoàng uy nghiêm từ những thứ kia long ý tản ra. Bất quá, so với việc những hoàng đế này đồ đạc, càng thêm hấp dẫn Lăng Thiên nhãn cầu vẫn là chung quanh trưng bày từng món một bảo vật. Những bảo vật này, bị phóng ở một tòa ngồi cao cỡ nửa người trên thạch đài, có lẽ treo trên vách tường. Từ công pháp, vũ khí, các loại thần binh cái gì cần có đều có. Trưng bày ở chỗ này trên trăm cái thần binh, chỉ cần cổ khí thế kia ba động, giá thấp nhất cũng là đế cấp binh khí. Đặc biệt chính giữa tam kiện đồ vật, nhất kiện khối lỗi, nhất kiện tấm thuẫn, còn có một cái hoàng kim trường kiếm. Tỏa ra khí tức, càng làm cho Lăng Thiên ba người kinh hãi, đó là siêu việt đế cấp binh khí. Nhìn nhiều như vậy bảo vật, Lăng Thiên nước bọt cũng kèm chút lưu lại. Tại đây bảo vật, so với hắn khi đó lấy được còn nhiều hơn nhiều lắm. Một ít thoạt nhìn phục trang đẹp đẽ bảo vật, cũng đem Vũ Huyên nay cho hấp dẫn tới. Thiếu gia, ngươi mau nhìn, viên này tinh toàn vậy tảng đá thật là đẹp a. Vũ Huyên nay cầm lấy một khỏa quả đấm lớn nhỏ, giống như kim cương vậy bảo vật cảm thán nói nói. Cặp mắt kia cũng mê ly lên. Điều này làm cho Lăng Thiên không được không cảm thán, tại đây bảo vật, so với hột kim cương này hình dáng tinh toàn chân quý mà hay đi. Thế nhưng, Vũ Huyên nay hết lần này tới lần khác cầm lấy cái này tối thiểm tối lóa mắt kim cương. Đây là một kiện đế cấp trung phẩm bảo vật, có khả năng dung nhập binh khí chế tạo, nếu như ngươi thích có khả năng cầm. Đúng lúc này, nhất đạo uy nghiêm mang theo ôn hòa ý tiếng âm vang lên. Sau đó, chỉ thấy không biết nói khi nào, bốn bóng người đã đứng thẳng tại Lăng Thiên phía sau bọn họ. Trong đó ba người Lăng Thiên cũng nhận thức. Già nua không láo người, đúng là dẫn bọn hắn tới phó viện trưởng. Một cái khác hoạt bát đáng yêu thiếu nữ, dĩ nhiên là Yến Sở Sở. Khác cả người đế hoàng y phục, tràn ngập tôn quý khí tức nam tử, đúng là Yến Hoàng. Thế nhưng, khác một người đàn ông trung niên Lăng Thiên cũng là nhìn không thấu. Nam tử này tướng mạo bình thản, tròm râu bột phấn mặt, thoạt nhìn có một số trung niên đại thúc đẹp trai, vẻ mặt ôn hòa nụ cười nhìn về phía Lăng Thiên ba người. Lời mới vừa nói đúng là hắn. Vũ Huyên nay để xuống bảo vật, Nhu Thuận đứng ở Lăng Thiên phía sau, Triệu Tử Vân cũng yên lặng lui về đứng ở một bên. Tuy là biết nói mấy người này không hội đối với mình có ác ý, thế nhưng Lăng Thiên ba người vẫn còn có chút đề phòng. Đúng lúc này, Yến Sở Sở vẻ mặt hoạt bát nhảy loạn chạy qua, vui cười nói, Vũ Huyên nay tỉ tỉ thật tinh mắt, cái này tinh vẫn mảnh vụn, ta vẫn muốn phải. Thế nhưng, Phu Hoàng vẫn không để cho ta. Dĩ nhiên lão tổ đều lên tiếng, chúng ta mau mau trong tay. Vừa nói, sợ trung niên nhân đổi ý như nhau, cầm lấy tinh toàn nhét vào Vũ Huyên nay trong tay. Sở Sở, không nên hồ nháo, chúng ta còn có chính sự. Yến Hoàng uy nghiêm thanh âm quát lớn một tiếng. Yến Sở Sở hướng về phía Yến Hoàng le le mặt quỷ, đứng ở Vũ Huyên nay bên cạnh cùng nàng vui cười nói chuyện lên, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía Lăng Thiên vài lần. Không có bởi vì Yến Sở Sở hồ đồ thả lỏng, Lăng Thiên ánh mắt nhìn về phía ba người, cuối cùng dừng hình ảnh tại nhìn không ra sâu cạn người đàn ông trung niên trên thân. Phó viện trưởng, Yến Hoàng, còn có vị tiền bối này. Không biết nói ba vị lần này để cho chúng ta tới đây đến tột cùng là ý gì. Không hội chỉ cần đưa chúng ta hậu lễ đơn giản như vậy chứ. Trung niên nam tử kia, ở trên người hắn rõ ràng không có cảm giác được một tia lực lượng khí tức. Thế nhưng, một loại một mạch thấy nói cho Lăng Thiên, nam tử này phi thường cường đại, có giết chết hắn năng lực. Vô cùng nguy hiểm. Yến Lôi Trấn Hào Hùng cười to vài tiếng, tiểu tử bật sốt sáng như vậy, chúng ta mời các ngươi trở lại không có ác ý tại đây bảo vật. Nếu như các ngươi nhìn chúng nhất kiện, cứ việc cầm đi. Có ta làm đảm bảo, Yến Hoàng hắn sẽ không làm khó các ngươi. Lăng Thiên đảo qua ở đây nhiều như vậy bảo vật, trong mắt không có vẻ tham lam, kiên định nhìn về phía trung niên nhân kia. Còn xin tiền bối nói rõ đi. Tiền bối đến tột cùng là người phương nào? để cho chúng ta tới đây, để làm gì ý? Thấy Lăng Thiên đối mặt nhiều như vậy bảo vật, còn có thể như vậy thản nhiên, không có một tia tham lam. Yến Lôi Trấn ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Lăng Thiên, vị này chính là lần này chúng ta Đại Yến Đế Quốc nhất mạch tại Càn Khôn Cung chí tôn cường giả, Yến Lôi Trấn lão tổ. Lần này chúng ta thỉnh ngươi qua đây cũng không có ác ý, mà là có chuyện muốn mời cầu cùng các ngươi. Yến Hoàng thấy Lăng Thiên cái này bộ dáng khẩn trương, đứng ra đến giải thích nói. Đối với Lăng Thiên tại đây vân vân huống, còn có thể bảo trì lòng cảnh giác tính chất, cũng là tràn ngập tán thưởng. Lăng Thiên sắc mặt lộ vẻ xúc động, cấp chí tôn cường giả, đây chính là siêu việt linh đế cảnh tồn tại. Phàm thai võ giả có khả năng đạt đến cảnh giới cực hạn, hạng nhân vật này, chính là đặt ở Nam Lĩnh đều là nhất phương đại nhân vật. Yến Hoàng nói giỡn đi, Yến Lôi Trấn tiền bối thế nhưng cấp chí tôn cường giả, lại có gì chuyện cần nhỏ hơn tử xuất thủ. Lấy chí tôn thủ đoạn, tại biên hoang còn có không làm được chuyện. Yến Lôi Trấn cười khổ, chuyện lần này hắn quả thực không cách nào làm được, chính là cấp chí tôn tại cường đại, chỉ sợ cũng không cách nào can thiệp trận đấu việc. Tốt ngươi người xảo quyệt tiểu tử, chuyện này cũng liên quan đến các ngươi. Thậm chí, liên quan đến biên hoang tương lai. Phó viện trưởng có một số nhìn không đặng, chừng Lăng Thiên một cái nói. Lăng Thiên tam sắc mặt người trang nghiêm đi xuống, sự tình dây dưa lớn như vậy, bọn họ cũng không dám nói đùa. Khái khái. Yến Lôi Trấn tằng háng một cái, nghiêm túc nói, lần này cho các ngươi tới, là hy vọng ba người các ngươi, có khả năng là Đại Yến Đế Quốc lấy được lần này thiên tài cuộc chiến quán quân. Yến Lôi Trấn vừa nói chuyện, ánh mắt càng nhiều là nhìn về phía Vũ Huyên này. Lăng Thiên cùng Triệu Tử Vân thực lực không tệ, tiềm lực cũng cao. Bất quá, theo hắn, còn không bằng Vũ Huyên nay chọn phải. Bởi vì, nay trong ba người theo hắn, Vũ Huyên nay thực lực cường đại nhất, có hy vọng nhất lấy được quán quân. Hơn nữa, hắn cũng biết nói một ít liên quan tới Vũ Huyên nay huyết mạch bí ẩn. Cái này chờ thiên kiêu con gái, chính là ở thượng giới đều là tôn quý tồn tại. Chỉ phải bọn họ liên hệ đạt được phía kia, khôi phục Vũ Huyên nay thân phận, mà Vũ Huyên nay đem hội quý không thể nói. Chính là bọn họ Càn Khôn Cung cung chủ cũng phải lễ đãi. Cho nên, Yến Lôi Trấn càng thêm coi trọng Vũ Huyên này. Ba người đối mặt như nhau sau khi, Lăng Thiên quái dị cười nói, mặc dù ngươi không như thế nói, chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực đi đoạt được quán quân. Chuyện này, cũng không phải là các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Phó Viện trưởng mở miệng lần nữa nói, vận đục ánh mắt, cũng thay đổi được thâm trầm, người quán quân này quy túc, đem hội quan hệ đến biên hoang tương lai vận mệnh. Các ngươi tuyệt đối không thể để cho Thiên Tinh Tông cướp đoạt đạt đến quán quân chi vị. Nhắc tới Thiên Tinh Tông, Lăng Thiên sắc mặt kịch biến, trong đầu nhịn không được nhớ lại những thứ kia nhẹ nhẹ đoạn ngắn. Ở vô luận là Nam Lĩnh xuống mấy vị kia thiên tài, vẫn là Thiên Tinh Tông mấy cái cao tầng, đều tựa hồ liên lụy đến đạt đến nhất kiện cự đại âm mưu. Xin thỉnh mấy vị nói rõ, đến tột cùng là chuyện gì? Triệu Tử Vân đây là cũng sắc mặt nghiêm túc hỏi. Bởi vì hắn cũng từ hắn sư tôn nơi đó, biết nói một ít bí ẩn, trong này dây dưa to lớn. Thậm chí hắn biết nói so với Lăng Thiên còn có càng thêm bí ẩn một ít. Nhìn thấy bầu không khí cũng nghiêm túc đi xuống, Vũ Huyên nay cùng Yến Sở Sở cũng sẽ không chơi đùa, ngoan ngoan đứng ở Lăng Thiên phía sau. Vẫn là ta mà nói đi. Yến Lôi Trấn tiến lên trước một bước, thần tình nghiêm túc, trong này, liên quan đến biên hoang một cái to lớn bí ẩn. Biên hoang sinh tồn một ít cường giả đều biết nói, vừa hoang đã từng là viễn cổ chư thần chủ muốn chiến trận một trong. Tại đây mai táng vô số thần ma, lưu lại rất nhiều thần tích. Thế nhưng với hoang rất nhiều thế lực lớn cũng không biết nói. Tại biên hoang phía dưới, còn phong lớn ẩn giấu một cái to lớn bí ẩn. Cái bí ẩn này đến tột cùng là cái gì, không người biết nói. Thế nhưng tại viễn cổ chư thần lúc rời đi, đã từng lưu lại cảnh cáo, người nào cũng không cho phép tháo ra phong lớn đó. Bằng không, với hoang đem hội thai vạ đến nơi. Cũng chính là sợ bí ẩn bị phá vỡ. Cho nên biên hoang cũng không còn cách nào tồn tại thần cảnh ở trên cường giả. Chính là cấp chí tôn cũng không được không bị bức bách phi thăng. Nghe xong cái này bí ẩn, Lăng Thiên càng hiếu kỳ hơn, mà lần đầu tiên nghe gặp việc này Vũ Huyên nay, càng là trực tiếp hỏi nói, chuyện này cũng không cho Thiên Tinh Tông lấy được quán quân có quan hệ gì. Yến Lôi Trấn thở dài một tiếng, đây là thượng giới ý tứ, không biết thượng giới từ đâu nhận được tin tức, vừa hoang phía dưới bí ẩn hình như có thể làm cho người đạt được lực lượng khổng lồ. Là lấy được càng cường đại hơn lực lượng, càng khôn cung cao tầng môn, bị dựng dây, chuẩn bị tháo ra cái bí ẩn này. Cho nên, bọn họ đã âm thầm kế hoạch. Từ Thiên Tinh Tông nhất thống biên hoang. Cạn kiệt biên hoang cho nên lực lượng nhưng tháo ra cái này phong ấn. Vũ Huyên nay trên mặt nhất thời biến đổi, kinh hô thành tiếng, bọn họ điên sao? Mở ra phong ấn, vừa hoang không phải sẽ bị hủy diệt sao? Toàn bộ biên hoang, thế nhưng có mấy trăm ức sinh linh tại đây. Yến Lôi Trấn chính phải mở miệng, Lăng Thiên nhưng lạnh lùng cười, âm thanh nói, tại Càn Khôn Cung những cao tầng kia xem ra, e sợ biên hoang những sinh linh này, bất quá một bầy kiến hôi mà thôi. Chỉ cần có thể để cho bọn họ càng cường đại hơn, chết cũng là đáng. Khó khăn nói bọn họ còn hội liên quan đến một đám con kiến sinh tử. Lăng Thiên câu nói sau cùng, hiện thực tràn ngập tàn khốc, thanh âm lạnh như băng để cho cả phòng bầu không khí cũng ngưng trọng băng lạnh xuống. Chương 399, âm mưu mặt ngoài. Khó khăn nói bọn họ còn hội liên quan đến một đám con kiến sinh tử. Lăng Thiên câu nói sau cùng, hiện thực tràn ngập tàn khốc, thanh âm lạnh như băng để cho cả phòng bầu không khí cũng ngưng trọng băng lạnh xuống. Những lời này, tại Yến Lôi Trấn trước mặt nói như thế, đã có chút thất lễ. Thế nhưng, giờ khắc này, Yến Lôi Trấn cũng không thể nào phản bác. Mọi người cũng trầm mặc đi xuống, ngoại trừ Yến Lôi Trấn mấy người khác trong mắt cũng túi mang tức giận. Tuy là, lời này phi thường tàn khốc, nhưng là hiện thực. Ở thượng giới đám người kia trong mắt, biên hoang linh khí mỏng manh, tài nguyên mỏng manh, căn bản không đáng giá cho bọn họ quan tâm. Mà những cuộc sống này tại biên hoang các sinh linh, từng cái cũng cùng loài run rế không khác. Ở thượng giới những thứ kia cao cao tại thượng đạt được trong mắt cường giả, là thực lực cường đại, có há lại đi quan tâm một đám, con kiến chết sống. Hơn nữa, nếu như bí ẩn là chân thật, Càn Khôn Cung lại nhờ vào đó phát triển. Đến lúc đó sau, nhất thống Nam Lĩnh, trở thành tối cường thế lực. Chính là một cái biên hoang hy sinh, đổi lấy lớn như vậy lợi ích, tất cả đều đáng giá. Thế nhưng, tại Lăng Thiên những cuộc sống này tại biên hoang người xem ra, tất cả rất bất đồng. Bọn họ cây ở chỗ này, người nhà bằng hữu đều ở chỗ này. Biên hoang chính là bọn họ gia hương. Phải bọn họ coi nhẹ tất cả, nhưng từ Càn Khôn Cung cao tầng làm một mình tư lợi, hủy diệt biên hoang, bọn họ không làm được. Loại chuyện này, chúng ta biết nói tự nhiên hội ngăn cản tất cả phát sinh. Lăng Thiên nhịn xuống tức giận, kiên định đáp lại. Yến Lôi chấn thở dài một tiếng, vô luận nói như thế nào, hắn là như vậy từ biên hoang phi thăng người, hắn cũng không hy vọng thấy như vậy thời kỳ phát sinh. Bất quá, hắn cũng không dễ nhìn Lăng Thiên có khả năng ngăn cản được cái kế hoạch này. Càn Khôn Cung thế lực cường đại như vậy, như thế nào mấy người bọn hắn tiểu bối có khả năng ngăn chặn. Hôm nay, Càn Khôn Cung chia làm hai phái thế lực. Trong đó nhất phái chính là Nam Lĩnh bản quốc sinh linh, bọn họ thiên sinh so với biên hoang người lại có ưu thế, thể chất, tiềm lực, thực lực chờ cũng phải cường đại hơn một chút. Phía đối diện hoang cũng không tình cảm chút nào. Lần này kế hoạch, liền là bọn hắn toàn lực thôi động. Một cỗ thế lực khác, chính là biên hoang phi thăng lên đi các cường giả. Bọn họ tại Nam Lĩnh cũng lạc địa sinh căn, nhưng đối với biên hoang vẫn có quy túc cảm giác. Tự nhiên đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng còn là ở thế yếu địa vị. Yến Lôi Trấn nói một ít liên quan tới Càn Khôn Cung bí ẩn. Biên hoang có khả năng phi thăng lên đi cường giả, không có chỗ nào mà không phải là trải qua tất cả đau khổ, vô luận là thực lực, vẫn là đạo tâm cũng so với Nam Lĩnh phải cường đại hơn một chút. Đáng tiếc, bọn họ dù sao cô độc lực mỏng, không cách nào cùng Nam Lĩnh thâm căn cố đế thế lực so sánh với. Bất quá, bọn họ tồn tại cũng là một cổ cường đại lực lượng. Âm thầm ngăn cản được cái kế hoạch này tiến hành. Càn Khôn Cung những cao tầng kia cũng điên sao. Viễn cổ chư thần đều lưu lại cảnh giác, biên hoang phía dưới phong ấn đồ đạc muôn ngàn lần không thể tháo ra. Bọn họ như vậy khư khư cố chấp, sẽ không sợ gây thành đại họa. Triệu Tử Vân cũng biết không ít bí ẩn, lúc này nghiêm giọng hỏi. Năm đó chư thần rời đi, kéo xuống giết quá nhiều liên quan tới viễn cổ đánh một trận tin tức. Chúng ta cũng không thể nào biết được cụ thể tin tức. Duy nhất có thể dùng khẳng định, viễn cổ lúc, quả thật có người từng thu được phong ấn đó lực lượng, thay đổi được vô cùng cường đại, ngay cả chư thần cũng kinh dị. Đối với những thứ kia cường giả mà nói, chỉ phải nói những thứ này là đủ. Yến Lôi Trấn đáp lại Triệu Tử Vân chất vấn. Chúng người thần sắc gâm châm xuống. Lực lượng cường đại, phong ấn tại biên hoang phía dưới bí ẩn. Đúng lúc này, Lăng Thiên trong đầu, đột nhiên nhớ lại cảnh tờ họ NG này. Tại thần chi di tích lúc, thấy một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm, đương thời, chỉ là liếc nhau liền để cho Lăng Thiên cảm giác vô tận tà ác, hắc ám, âm u phảng phất địa ngục chi thần ngưng mắt nhìn. Lập tức để cho Lăng Thiên mê muội nói, kém chút nhập ma. Hơn nữa, thế nhưng từ trên người hắn tịnh hóa đi ra hắc khí, cường đại nhưng tràn ngập tà ác. Tuy là, có thể làm cho người thay đổi được phi thường cường đại, nhưng là dễ dàng khiến người ta trở thành sát lục của ma, đánh mất lý trí. Khó khăn nói, to lớn bí ẩn, liền cùng cặp mắt có quan hệ. Lăng Thiên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá, đây cũng chỉ là hắn suy đoán, không cách nào tìm được chứng minh. Hôm nay biên hoang. Duy nhất còn từ viễn cổ tồn tại đến nay cũng chỉ có Ngũ Long Trấn Thiên Đỉnh, có lẽ chỉ có hắn mới biết nói sở hữu bí ẩn. Lăng Thiên trong lòng ngầm hạ chủ ý, chờ cái này qua đi, nhất định phải thật tốt hỏi một câu hỏa lao quan trong đó tất cả. Muốn ngăn cản bọn họ kế hoạch, chúng ta chỉ có thể từng bước một đến. Lần này, Thiên Tinh Tông lấy được quán quân, đã bị Càn Khôn Cung âm thầm cho phép. Chính là mấy vị khác thiên tài, tại đụng phải Thiên Tinh Tông lúc, cũng hội tận lực né tránh. Chỉ phải Thiên Tinh Tông lấy được quán quân, dùng thực lực chứng minh bọn họ vị cùng tiềm lực. Đến lúc đó sau, phía trên người liền hội nhờ vào đó mượn cớ, lực mạnh giúp đỡ Thiên Tinh Tông phát triển lớn mạnh, trở thành biên hoang đệ nhất thế lực. Tại thống nhất toàn bộ biên hoang. Hôm nay, chúng ta muốn làm chính là ngăn cản Thiên Tinh Tông lấy được thắng lợi sau cùng. Để cho bọn họ cái kế hoạch này từng bước bị phá giải. Yến Lôi Chấn vì mọi người giải thích trong đó kế hoạch. Đương nhiên, Lăng Thiên bọn họ tại đây phụ trách chỉ là trong đó một phần nhỏ. Thượng giới tranh đoạt mới là kế hoạch này trở lực trung tâm. Trong đó, cũng có một chút không tin tức tốt Yến Lôi Chấn không nói ra đến. Đó chính là cái này kế hoạch, thượng giới người thế tại nhất định. Đã lấy được một ít siêu cấp thế lực chống đỡ. Có thể thành công hay không ngăn cản hắn cũng không dám xác định. Lần này xuống nhiều như vậy chí tôn cường giả, kỳ thực cũng là những đại thế lực kia nghị kỳ tốt tra nhìn một chút hạ giới còn có những thiên tài kia, đợi được không cách nào nghịch chuyển lúc, liền đem những thiên tài này tiếp dẫn đi lên. Kỳ thực, ở thượng giới đã có rất nhiều thế lực lớn làm xấu nhất tính toán. Bất quá, là không đả kích sĩ khí, Yến Lôi Chấn cũng không có nói ra đến. Lần này thiên tài cuộc chiến quan quân, vô luận là người, vẫn là biên hoang sống sót, chúng ta cũng sẽ không để cho Thiên Tinh Tông lấy được quán quân. Chính là những thiên tài khác, dám can đảm ngăn cản chúng ta đi tới, cũng một luồng đánh bại. Lăng Thiên ngữ khí kiên định, trong mắt cường liệt chiến đấu chi hỏa thiêu đốt. Vũ Huyên nay cùng Triệu Tử Vân hai người, giống như vậy. Sắc mặt giận dữ, nhưng không có một tia lùi bước. Đây chính là liên quan đến biên hoang mấy chục tỷ sinh linh tồn vong, đồng thời, càng thêm liên quan đến người nhà tồn vong. Hôm nay Lâm gia rốt cục tại Đại Yến Đế quốc phát triển, tiến nhập quỹ đạo, tiền đồ cũng bừng sáng. Như vậy cái kế hoạch kia thực hành, đó đúng là tai họa ngập đầu. Toàn bộ Lâm gia cũng hội lúc ấy hủy diệt. Dùng Lăng Thiên cùng Vũ Huyên nay thiên phú, tiến nhập thượng giới có lẽ không thành vấn đề. Thế nhưng, Lâm Phong, Lâm Thần, Lâm Chiến, Trần Nguyệt Tuệ, còn có vô số Lâm gia tộc người. Khó khăn nói phải Lăng Thiên như vậy bỏ qua bọn họ cùng không để ý. Điểm này Lăng Thiên không làm được. Hơn nữa, dùng Lăng Thiên cùng Thiên Tinh Tông cựu hận, nếu như Thiên Tinh Tông tại Đại Yến Đế quốc phát triển, Đại Yến Hoàng thất bị diệt sau khi, kế tiếp e sợ liền đến lượt hắn. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể lùi bước một bước. Tuyệt đối phải tranh đoạt đến cuối cùng quán quân. Thấy ba người hình dáng, Yến Lôi Chấn thở dài một tiếng, trong lòng ngầm nói, hy vọng bọn họ có thể thành công đi. Sau đó một bộ hiệp đàm trong, Yến Lôi Chấn cực kỳ lớn mới, chỉ sẽ đối Lăng Thiên tam người tu hành có trợ giúp, có khả năng tăng cường thực lực bọn hắn đồ đạc, cứ việc nói, cứ lấy. Đồng thời, cũng đúng ba người tiến hành chăm chú chỉ vẽ. Thế cảnh, chính là tìm kiếm tồn tại cùng trong cơ thể mình khí lực lượng, cùng thiên địa kết hợp dùng cái này dẫn động thiên địa chi lực. Cho nên, thế cảnh buộc phát ra đến lực lượng, có thể so với đơn thuần huyền khí lực lượng mạnh hơn. Mà thế cảnh tiến hóa đến ý chí, chủ yếu nhất là cái gì? Trong đó, ý chí bước tiếp theo tu hành lại là như thế nào? Các ngươi có từng minh bạch? Yến Lôi Chấn hướng dẫn Lăng Thiên ba người, hướng bọn họ hỏi. Chính là Yến Sở Sở cùng Yến Hoàng, cũng nắm chặt cơ hội, chăm chú bằng thính. Mọi người bị cái này vừa hỏi, nhất thời từng cái hoang mang lên. Ở đây đạt đến ý cảnh cũng liền Vũ Huyên nay cùng Yến Hoàng, thế nhưng liên quan tới ý chí tiếp theo bộ phận phương pháp tu hành, bọn họ cũng không hiểu nhiều. Chỉ phải như thế nào đột phá ý cảnh, trong đó then chốt, hai người càng là nói không nên lời như thế về sau. Dù sao, cửa này tại người càng nộ. Khó có thể tiếp thu nói rõ. Đặc biệt Vũ Huyên nay, nàng chính là tự thân huyết mạch nguyên nhân, tu vi vừa đến tất cả liền nước đến tụ thành, căn bản nói không thông cái gì lĩnh ngộ. Yến Lôi Chấn cười, đại đạo hàng vạn hàng nghìn, kỳ thực thế cảnh chính là dùng tự thân, đi tiếp xúc đại đạo. Thế nhưng, chỉ có lĩnh ngộ thế cảnh lực lượng, sao mà bạc nhược. Há có thể nắm lấy đến không gì sánh được khổng lồ, cao thâm đại đạo. Cho nên, thế cảnh cảm ngộ đi ra đại đạo, chỉ là một mông lung khái niệm. Chỉ có thể nói, ngươi đã có khả năng cảm giác được thiên địa đại đạo khí tức. Như băng thế cảnh, kỳ thực chính là băng chi đại đạo một cái da lông thể hiện. Mà băng chi đại đạo, hàm chứa thần nói quá nhiều. Huyền băng thần nói, đóng băng thần nói, trọng băng thần nói chờ vô số liên quan tới băng thần nói, đều là băng chi đại đạo chi nhánh. Thế cảnh chẳng qua là đại đạo khí tức mà thôi, vừa vặn cùng bản thân ngươi khí gần, cho nên, ngươi có thể đủ cảm ngộ đến nó. Nghĩ phải cường đại hơn đi xuống, nhất định phải lấy thế cảnh đi cảm ngộ, đại đạo phân ra đến các loại thần nói. Tìm được tối thích hợp bản thân một cái thần nói, cảm ngộ tu hành, lại bước ra thần nói. Bị Yến Lôi Chấn nói như vậy, mọi người cũng sáng tỏ thông suốt. Cái gọi là thế cảnh, bất quá là cảm ngộ đến lớn đạo khí tức mà thôi. Nghĩ phải càng mạnh, nhất định phải đi cảm ngộ đại đạo các loại chi nhánh thần nói. Tiểu như cùng, thế cảnh thấy bất quá là nhất kiện vật thể dù sao vẫn được một mặt, mà nghĩ phải cảm ngộ lực lượng cường đại hơn, nhất định phải từ nơi này tổng thể trong, tìm được một cái thích hợp bản thân thần nói đi tu được. Thế cảnh chẳng qua là rất lớn không rõ khái niệm, chính là một cái đại tổng thể. Kế tiếp ý chí tu hành, chính là cảm ngộ đến thế cảnh trong, nhỏ bé đại đạo chi nhánh, từ đó tìm được đạt đến một cái, tự dò xét kỹ tầm. Lăng Thiên trong lòng thông suốt minh, việc này nói đến huyền ảo, kỳ thực cũng bất quá, dù sao vẫn đến mảnh quá trình. Tiến Lôi Chấn gật đầu một cái, không sai, đã là như thế. Như ngươi cảm ngộ hỏa chi thế cảnh. Thế nhưng, hỏa chi đại đạo sao mà khổng lồ. Ngươi hà có thể đem trong đó toàn bộ cảm ngộ đi ra. Cho nên, chỉ có thể tuyển chọn từng cái hỏa chi đại đạo chi nhánh, đi từng bước cảm ngộ, cuối cùng mới trưởng khống toàn bộ đại đạo. Một câu nói này, nhất thời để cho Lăng Thiên cùng Triệu Tử Vân như có sở ngộ. Đặc biệt đã đạt đến thế cảnh đỉnh phong bình cảnh Triệu Tử Vân, càng là tìm được rõ ràng hướng đi, bình cảnh cũng bắt đầu thả lòng động. Còn như ý chí, chính là ngươi đã bắt được thuộc về mình cái kia thần nói tặng lại. Để cho ngươi trưởng khống thiên địa lực lượng càng thêm tinh thuần, càng cường đại hơn. Yến Lôi Chấn bắt đầu kể ra liên quan tới ý chí kém bậc Vũ Huyên nay cùng Yến Hoàng cũng căng thẳng, chăm chú nghe. Chương 400, tối cường chi lộ. Còn như ý chí, chính là ngươi đã bắt được thuộc về mình cái kia thần nói tặng lại. Tê để cho ngươi trưởng khống thiên địa lực lượng càng thêm tinh thuần, càng cường đại hơn. Yến Lôi Chấn bắt đầu kể ra liên quan tới ý chí kém bậc Vũ Huyên nay cùng Yến Hoàng cũng căng thẳng, chăm chú nghe. Bọn họ có thể cũng lĩnh ngộ ra bản thân ý cảnh, nhưng là đối với ý cảnh sau này đường, nhưng cũng không hiểu. Đặc biệt Vũ Huyên nay, huyết mạch tự chủ lĩnh ngộ ra ý cảnh, cho phép nhiều phương diện nàng cũng kiến thức nửa đời. Ý chí chuyên chú thuộc về mình một cái thần nói, mà nghĩ phải tiếp tục cường đại đi xuống. Nhất định phải đem mình ý chí và ý chí đất trời không ngừng giao hòa lĩnh ngộ, tại não hải vẫn còn ở tạo thành thực thể, tại hóa thành một khỏa ý chí chi tâm, viên này ý chí chi tâm, chính là đột phá tới tôn cảnh nặng nhất phải vận. Ý chí mỗi một tầng kém bậc so với thế cảnh càng thêm to lớn. Đồng dạng cảnh giới võ đạo, ý chí chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, đều đủ để tạo thành nghiền ép thực lực. Hơn nữa, cái này đẳng cấp bậc khó khăn để bù đắp. Trừ phi ủng có thần khí loại bảo vật, mới có thể kéo tiểu khoảng cách. Ý chí linh ngộ, đồng dạng chia làm 4 cái cảnh giới nhỏ. Nhập môn cảnh, vẫn là nhờ thiên địa lực lượng, bất quá càng cường đại hơn tinh thuần. Tiểu thanh cảnh, thì có thể đem ý chí ngưng tụ thành thực thể sinh linh công kích. Hơn nữa, cái này xuất hiện thực thể sinh linh có bản thân một ít ý thức. Đại thanh cảnh, liền có thể hiển hóa dị tượng, sức mạnh tăng thêm sự kinh khủng không gì sánh được phong cảnh, đã bắt đầu ngưng tụ ý chí chi tâm, đã đối với thần đỉnh có mông lung trường khống. Nghe Yến Lôi Chấn nói liên quan tới từng cái cảnh giới nội dung, còn có tu hành cụ thể hướng đi. Lăng Thiên mấy người đối với con đường phía trước tu hành cũng sáng tỏ rất nhiều. Bất quá, theo Yến Lôi Chấn giảng thuật, Lăng Thiên trong lòng cũng hiện lên một ít nghi ngờ mới. Mãi đến Yến Lôi Chấn dừng lại sau khi, Lăng Thiên mới nói ra bản thân nghi vấn. Tiền bối từng nói, đó là chuyên chú một cái thần nói phương pháp tu hành. Khó khăn nói, thì không thể đồng thời tu hành lưỡng chủng, có lẽ nhiều loại thần nói. Tựu như cùng thế cảnh lĩnh ngộ, không phải có thiên tài, có thể lãnh ngộ ra lưỡng chủng thế cảnh sao. Điểm này, có thể liên quan đến Lăng Thiên sau này tu hành chi lộ. Hắn phương pháp tu hành, có thể là đồng thời tu hành nhiều loại thế cảnh. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện một ít kỳ quái mới. Thế cảnh, là đúng đại đạo mông lung lý giải. Ý chí bắt đầu liền phải chuyên chú trong đó một cái thần nói. Thế nhưng, một loại thế cảnh, đã định trước hắn chỉ có thể lĩnh ngộ trong đó cái loại này thế cảnh thần nói. Giống như hỏa chi thế cảnh, sau này lĩnh ngộ cũng chỉ có thể từ hỏa chi đại đạo tuyển chọn, mà không cách nào tuyển chọn còn lại thế cảnh đại đạo. Cái này liền cùng hắn nhiều loại thế cảnh phương pháp tu hành qua lại bất đồng. Hơn nữa, đại đạo bên trong thần nói vô số, vì sao mà không thể có vài đồng thời đồng tu? Ha ha ha! Yến Lôi Chấn sau khi nghe xong, cũng là cười to vài tiếng, đối với Lăng Thiên có khả năng phát hiện trong đó kém bậc phi thường hài lòng. Bình thường võ giả tu hành chi lộ quả thực như vậy, thế nhưng, cũng có một chút thiên tài không giống nhau lắm. Bọn họ ngộ tính cường đại, quả thật có thể tại thế cảnh, ý chí cảnh lúc lĩnh ngộ càng nhiều đại đạo. Viễn cổ thời kỳ, còn có thiên tài, lĩnh ngộ ra 4 loại ý chí, lột sắc thành là 4 loại thần nói, cuối cùng dung hợp trở thành một mới vô địch thần vương. Nghe Yến Lôi Chấn từng nói, mọi người hít một hơi lãnh khí. 4 loại ý chí, hội cường đại cỡ nào? Trường không 4 loại thần nói, đối phó phổ thông thần cấp cường giả, đó hoàn toàn là nghiền ép. E sợ đám nhân vật, chính là tại viễn cổ cũng là nhất yêu quái cường đại một nhóm. Bất quá, nghĩ muốn lĩnh ngộ càng nhiều thế cảnh, ý chí khó khăn bực nào. Linh hư cảnh có thể lãnh ngộ mới thế cảnh, đã là trong một vạn không có một thiên tài, lĩnh ngộ ra ý chí càng là yêu nghiệt vậy thiên tài. Mà nhiều loại thế cảnh, nhiều loại ý chí, liên lụy đến đạt đến con đường tương lai, cũng càng thêm khó có thể nói rõ. Nói đến đây, Yến Lôi chấn ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, tiểu tử, ta biết nói ngươi lĩnh ngộ ra lượng chủng thế cảnh. Hơn nữa, còn có thể bắt bọn nó dung hợp. Thế nhưng, cái này cũng có lợi cũng có khuyết điểm. Lăng Thiên nuốt nước miếng, thần tình nghiêm túc. Hắn biết nói, Yến Lôi chấn sắp kể ra sự tình, e sợ quan hệ đến hắn tương lai tu hành chi lộ, cái này phi thường trọng yếu. Lĩnh ngộ ra ý chí, liền đã định trước sau này chỉ có thể lĩnh ngộ trong đó ý chí tương ứng cái loại này thần nói thuộc tính. Như thiên hỏa ý chí, sau này chỉ có thể tẩu hỏa to lớn nói trong, thiên hỏa thần nói. Thế nhưng, nếu như ngộ tính cường đại, quả thật có thể tại ý chí cảnh lúc, lĩnh ngộ ra càng nhiều ý chí, lột xác thành càng nhiều thần nói. Bất quá, cuối cùng cũng khó trốn hỏa chi đại đạo phạm chủ. Bởi vì, ý chí thuộc tính đã định trước hạn chế đại đạo loại bậc. Bậc thiên tài này, đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, siêu việt yêu quái. Sau này thần đạo chi đường, cũng hội so với người khác cường đại vô số lần. Bất quá, so với thế cảnh lúc, lĩnh ngộ ra nhiều loại thế cảnh, vẫn có cực lớn kém bậc. Yến Lôi chấn như là phát hiện một khối bảo ngọc như nhau, mắt sáng lên nhìn Lăng Thiên, trong mắt mơ hồ có ước ao. Thế cảnh, là đúng đại đạo không rõ cảm giác. Có khả năng cảm giác ra nhiều loại thế cảnh, nói rõ người nọ đối với những khác đại đạo cũng cường đại ngộ tính. Thử nghĩ một hồi, một cái lĩnh ngộ hỏa, thủy thiên tài, đang đột phá ý chí sau khi. Hắn đem hội trưởng khống liên quan tới hỏa cùng nước lượng chủng ý chí. Mà, đang chọn thần đạo chi đường lúc, cũng đã so với người khác càng thêm chiếm giữ ưu thế. Những thiên tài khác, mặc dù tại yêu quái, cũng chỉ có thể từ một loại thuộc tính đại đạo tuyển chọn thần nói. Mà lưỡng chủng thuộc tính khác nhau ý chí, là có thể từ lưỡng chủng bất đồng đại đạo tuyển chọn thần nói. Tuyển chọn mặt đã so với người khác khuyết trương lớn gấp 2. Trong này tiềm lực kém bậc cũng có thể so với đơn độc một loại ý chí cường đại vô số lần. Nghe Yến Lôi Chấn từng nói, tất cả mọi người đều muốn thông không ít. Trong này tiềm lực chênh lệch đã không phải là gấp đôi kiên định như vậy. Một loại ý chí, liền có thể trả lại túc đại đạo chủng lĩnh ngộ ra nhiều loại ý chí. Đây chẳng phải là nói, lĩnh ngộ lượng chủng thế cảnh thiên tài, liền có thể tại lượng chủng bất đồng đại đạo chủng, lĩnh ngộ ra càng nhiều ý chí và thần nói. Triệu Tử Vân kinh hô thành tiếng. Trong này kém nhau quá nhiều. Lượng chủng thế cảnh, sau này liền có thể so với người khác nhiều hơn vô số mang tính lựa chọn tiềm lực cũng khủng bố rất nhiều. Nếu như vận khí tốt, nộ tính cường đại. Lượng chủng thuộc tính đại đạo, lĩnh ngộ ra lượng chủng ý chí, mà chính là bốn loại ý chí. Mặc dù kém coi nhất, cũng sẽ có lượng chủng thuộc tính khác nhau ý chí lực lượng, trong này so sánh thực lực, cách biệt quá xa. Những người khác nghĩ vậy, cũng đều lộ ra gặp quỷ như nhau khiếp sợ biểu tình, nhìn Lăng Thiên. Vũ Huyên nay môi anh đào miệng khẽ nhếch, tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói như vậy thiếu ra tiềm lực nếu so với nàng còn kinh khủng hơn nhiều. Bất quá, nghĩ vậy trong lòng nàng không có có một tia bị đả kích tâm tình, ngược lại càng cao hứng hơn. Yến Sở Sở càng là hai mắt chớp động tinh quang, tràn đầy tôn sùng nhìn về phía Lăng Thiên. Bị mọi người như vậy nhìn, Lăng Thiên cũng thật xin lỗi. Bất quá, đúng lúc này, Yến Lôi Chấn tằng hắng một cái, phá tan mọi người mộng đẹp, theo lý luận quả thật có thể như vậy. Bất quá, từ cổ chí kim, những thứ kia lĩnh ngộ ra nhiều loại thế cảnh thiên tài, đều sẽ không làm như vậy. Đồng nhất thuộc tính thần nói, lĩnh ngộ nhiều hơn nữa cũng là nhảy thoát không ra loại nào thuộc tính đại đạo. Ngược lại hội rơi được tham thì thâm kết quả. Cho nên, từ cổ chí kim, bậc thiên tài này cũng sẽ chọn một khắc cái càng cường chi lộ. Mọi người cũng tỉnh táo lại, nhưng là như thế một loại ý chí, đã định trước cái loại này ý chí đại đạo. Đại đạo tóm lại thu đồ, cuối cùng, lĩnh ngộ nhiều hơn nữa thần nói cuối cùng vẫn là hội trở về ban đầu đại đạo. Hơn nữa, nghe Yến Lôi Chấn từng nói, hình như còn có một loại biện pháp, có thể so với lĩnh ngộ nhiều loại đồng trúc tính thần nói, càng cường đại hơn. Ánh mắt mọi người cũng nhìn kỹ hướng hắn, chờ mong hắn nói ra đây càng cường một loại biện pháp đến tột cùng là cái gì. Thấy mọi người khẩu vị bị hắn treo lên, Yến Lôi Chấn cũng không nhịn được có một số tự bản thân. Siêu việt nhiều loại thần nói tối cường chi lộ, chính là dung hợp đại đạo. Đúng lúc này, vẫn buồn ngủ, hoàn toàn không có nghe Yến Lôi Chấn nói cái gì phó viện trưởng, đột nhiên mở miệng, ngắt lời nói. Điều này làm cho mới vừa rồi còn có chút nhỏ đắc ý Yến Lôi Chấn, lập tức khô quắt đi xuống. Tiểu Lôi A, đã nhiều năm như vậy, ngươi treo người khẩu vị quen thuộc cũng nên sửa đổi một chút. Phó viện trưởng ngọa ngồi ở một tòa hoàng đế dùng trên ghế nằm, mở miệng yếu ớt nói. Những lời này, để ở Lăng Thiên mấy người lòng dạ ác độc hung ác vừa kéo. Yến Sở Sở cũng lớn lên mê người môi anh đào, kinh ngạc đến ngây người nhìn về phía phó viện trưởng. Tiểu Lôi. Tiếng xưng hô này để cho Lăng Thiên ra mặt đều có chút rút gân. Yến Lôi Chấn thế nhưng 3.000 năm trước lao cổ hủ, thực lực càng là đạt đến trí tôn cảnh. Thế nhưng, vị này phó viện trưởng lại vẫn dùng xưng hô như vậy. đang nhìn Yến Lôi Chấn trên mặt đi ngoài kính, dĩ nhiên không có một chút tức giận, lão sư nói phải là. Làm phiền đến lão sư ngủ thấy, là học sinh sai lầm. Cái này bộ dáng khéo léo, phảng phất tựa như một cái đệ tử tốt ta. Chính là Yến Hoàng cũng bị ngu như ở, hắn biết nói phó viện trưởng chính là đế quốc thủ hộ thần. Tồn tại đến nay không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Chính là hắn ra ra đồng lứa đối với hắn là như vậy cung kính vạn phần. Thế nhưng, dù sao phó viện trưởng cũng không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu đời hoàng đế. Trong đó một ít liên quan tới hắn chân thực truyền thuyết, cũng mất. Thế nhưng, nhìn Yến Lôi Chấn tư thế, phó viện trưởng e sợ so với hắn tưởng tượng còn phải thân phận tôn nặng hơn nhiều. Sống sót thời gian, chỉ sợ so với Yến Lôi Chấn còn phải càng thêm lâu dài. Đột nhiên mọi người cảm giác, không thân hình phó viện trưởng, thay đổi được vĩ ngạn rất nhiều. Đây mới thực sự là chân nhân bất lộ tướng. Dung hợp chi lộ, vốn không nên để lộ ra ngoài. Đây vốn là võ giả cấm kỵ, sợ những thiên tài kia quá mức mơ tưởng xa vời, hỏng mất căn cơ. Thế nhưng, Lăng Thiên dĩ nhiên bước lên con đường này. Ta đây sẽ vì các ngươi giảng giải một phen đi. Phó viện trưởng rỗi ở dưới vương người, ngồi ở trên giường ngọc, chống gậy, mở miệng nói. Lần này, Yến Lôi Chấn vị này cấp chí tôn cường giả cũng ngậm miệng. Ngoan ngoãn ngồi ở một bên, phảng phất học sinh như nhau nghe giáo. Lăng Thiên mấy sắc mặt người cũng nghiêm túc đi xuống. Viễn cổ thời kỳ, quả thật có mấy vị nhân vật vô địch bước ra cái này một con đường, đi lên dung hợp chi đạo. Đồng thời, bọn họ cũng đều giống là trong thiên địa tuyệt đỉnh đại năng một trong. Thế nhưng, mấy người này, đều là viễn cổ cấm kỵ tồn tại, không thể cùng ngoại lai kể ra. Chính vì bọn họ thành công, để cho chư thần cũng khủng hoảng điều này tới cường chi lộ. Cho nên, hậu thế trong điện tịch, mới sẽ đem đây hết thể liên quan tới dung hợp chi lộ nội dung toàn bộ lao đi. Nghe những thứ này liên quan tới viễn cổ tuyệt đỉnh đại năng truyền thuyết, mọi người tâm tư cũng phát sinh biến hóa, bởi vì bọn họ biết nói, mình đã chạm đến một ít viễn cổ cấm kỵ. Mà lúc này, Lăng Thiên trong đầu, cũng hiện lên một cái tuyệt thế đại năng tên. Hắn có lẽ cũng tốt cái này dung hợp chi đạo có liên quan mật thiết. Chương 401, Mạnh Nhất Tâm. Nghe những thứ này liên quan tới viễn cổ tuyệt đỉnh đại năng truyền thuyết, chúng tâm tư người cũng phát sinh biến hóa, bởi vì bọn họ biết, mình đã chạm đến một ít viễn cổ cấm kỵ. Mà lúc này, Lăng Thiên trong đầu, cũng hiện lên một cái tuyệt thế đại năng tên. Luân Hồi Thiên Tôn. Trong truyền thuyết trong thiên địa mạnh nhất mấy vị tuyệt thế đại năng một trong, ban đầu ở thần chi di tích bên trong, xuất ra Luân Hồi Thiên Tôn lưu lại trong di tích, lục đạo Luân Hồi đối với Lăng Thiên cực lớn trùng kích. Lấy 6 cái thời gian cường đại nhất đạo hóa thành Luân Hồi, biến đổi trong thiên địa chân thực lục đạo Luân Hồi. Triệt để thông thiên triệt địa đại thần thông, đủ để kinh diễm vạn giới. Bất quá, nghe phó viện trưởng nói, hình như viễn cổ chuyện. Còn có người bước trên con đường này, hơn nữa thành công qua. Những thứ kia xa cổ đại nhân vật, đã là cấm kỵ, không thể nhắc lại. Dung hợp chi đạo, quả thật có thể để cho người ta bước trên mạnh nhất con đường. Thế nhưng, trong đó cũng hung hiểm, vô cùng khó khăn. Hơn nữa, càng đến hậu kỳ, càng khó, càng nguy hiểm. Đại đạo muốn dung hợp vào một chỗ, khó khăn cỡ nào? Đặc biệt đại đạo ở giữa vốn là tràn ngập bài xích. Sơ kỳ bài xích còn không lớn, thế nhưng càng đến hậu kỳ. Lực bài xích càng mạnh, liền càng khó trưởng khống. Từ cổ chí kim, đúng là không ít kinh tài tuyệt diễm thiên tài, đi lên con đường này. Thế nhưng, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Có dung hợp thất bại, đại đạo sụp đổ, trực tiếp trở thành phế vật. Có càng là lực lượng xung đột, trực tiếp thể bạo nổ mà chết. Chân chính thành công cũng liền cường đại nhất mấy người. Nói đến đây, phó viện trưởng như là nhớ lại có chút thương cảm lúc, ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Nghiêm chỉnh mà nói, chính là viễn cổ thời kỳ. Thành công mấy người kia, cũng không tính triệt để dung hợp đại đạo. Bởi vì, một ít trong truyền thuyết, liền có tuyệt thế đại năng cuối cùng đại đạo bài xích, thể bạo nổ mà chết. Cho nên, muốn bước trên con đường này, phải thận trọng. Thận trọng. Phó viện trưởng liên tiếp dùng hai cái thận trọng, để cho Lăng Thiên tâm cũng chìm xuống. Con đường này tuy là đi thông mạnh nhất chi lộ, thế nhưng, cũng vô cùng gian nan. Không nói dung hợp bất đồng đại đạo thuộc tính lực lượng nguy hiểm. Chính là cảm ngộ đại đạo lực lượng. Cũng đã so với người khác khó khăn vô số lần. Còn lại chủ tu nhất con đường lớn thiên tài, mặc dù cảm ngộ ra nhiều loại ý chí, có vài đạo thần, cuối cùng cũng là tóm lại thủ đồ, thuộc tính tương đồng thậm chí ngộ đạo lúc còn có thể tham khảo một. Hai. Thế nhưng, hoàn toàn bất đồng đại đạo, chính là lưỡng chủng thiên kém mà bậc đồ đạc. Muốn từng cái lĩnh ngộ, liền có phân chia rất nhiều tâm thần đi cảm ngộ bất đồng đại đạo. Tốn hao thế gian, tinh lực liền sẽ là những thiên tài khác mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Hơn nữa, một khi dung hợp xuất hiện bình cảnh, khả năng liền sẽ trở thành trung thân quay nhiễu, khó có thể tại tiến lên trước một bước. T. Dung hợp chi đạo, tuy là có khả năng mang đến so với người khác cường lớn mấy lần, mấy chục lần lực lượng. Thế nhưng, trong đó tràn ngập vô tận hung hiểm cùng khó khăn. Lăng Thiên trong lòng cũng biết, giống như hỏa chi thế cảnh cùng thủy chi thế cảnh dung hợp, liền khó có thể đột phá, cuối cùng vẫn là lấy một chi thế cảnh là người đại lý, mới sơ bộ thành công. Hơn nữa, loại này thành công, cũng chỉ giới hạn ở hiện tại giai đoạn. Nếu như, thủy chi thế cảnh một ngày kia cao hơn một chi thế cảnh không cách nào áp chế xuống thủy chi thế cảnh lực lượng. Như vậy dung hợp lúc, liền sẽ tồn tại hung hiểm. Đến lúc đó, nước lửa xung đột, liền thật có khả năng thể bạo nổ mà chết. Lăng Thiên thấp giận tái mặt, lộ ra lựa chọn, khổ tư vẻ. Những người khác cũng nghĩ đến rất nhiều chỗ rất nhỏ, nhìn về phía Lăng Thiên cũng không ở tràn ngập ước ao. Mà một bên cũng là lần đầu tiên nghe những tin đồn này Yến Lôi Chấn, thở dài một tiếng, phức tạp nhìn về phía Lăng Thiên. Bực này tối cường lực lượng mê hoặc, thực sự khó có thể lựa chọn. Có đôi khi, người học sẽ buông tha cũng không phải không là một chuyện xấu. Phó viện trưởng trong mắt có chút không hiểu tâm tình, nhìn về phía Lăng Thiên nói, dốc lòng cùng một con đường lớn, cũng không phải không cách nào trở thành thiên địa mạnh nhất giả. Như viễn cổ thời kỳ, đem hỏa chi đại đạo tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể so với tiên vương Viêm Đế Thiên Tôn, còn có trận pháp nhất đạo đỉnh phong Tạo Cực Hy Hoàng, bọn họ từng cái đồng dạng vô địch trong thiên địa. Nhưng cũng không thấy được không nên bước trên dung hợp chi đạo. Tại rất nhiều trong cổ tịch đều có ghi chép, viễn cổ những thứ kia tuyệt đỉnh đại năng, tuyệt đại bộ phân đều là dốc lòng với nhất con đường lớn, tu luyện tới cảnh giới mạnh nhất. Những người này, đồng dạng là trong thiên địa tối nhân vật mạnh mẽ. Chuyên tâm cùng một con đường lớn và có vài đại đạo dung hợp, đến tột cùng phía kia càng cường đại hơn, không ai nói rõ được. Ở đây người đều hiểu, lấy Lăng Thiên thiên phú, nếu như chuyên tu cùng một con đường lớn, vô luận là trận pháp, vẫn là hỏa chi đại đạo, sau này tu vi chắc chắn kinh thế vô địch. Nhưng trong đó lựa chọn như thế nào, thật quá khó khăn. Vũ Huyên nay cùng Triệu Tử Vân minh bạch những thứ này, cũng đều buông tha đồng tu nhiều loại đại đạo ý tưởng. Phân tâm cùng đếm con đường lớn, còn không bằng chuyên tâm cùng cá nhân ta chỗ súng yêu quý đại đạo. Lấy trong tay ta thương, kiểm chứng trong lòng ta đại đạo. Triệu Tử Vân ánh mắt thay đổi được càng thêm lợi hại, phảng phất phá nào đó cản trở, khí thế cũng thay đổi được càng thêm chưa từng có từ trước đến nay, thế không thể đỡ. Ở đây mấy vị cường giả, phát hiện Triệu Tử Vân biến hóa, cũng không nhịn được hơi xúc động. Yến Lôi Chấn thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này cũng là khó được ngọc thô chưa mài giũa, nếu như cẩn thận tỉ mỉ tạo hình cũng không thấy được không thể so Lăng Thiên kém. Lấy hắn hôm nay tâm cảnh cùng thực lực, có lẽ thật có thể tại linh hư cảnh lúc lĩnh ngộ ý chí. Vũ Huyên nay ánh mắt vẫn như cũ trong suốt, không có một tia cản trở. Không có chính nàng minh bạch, nàng như vậy nỗ lực tu hành, là chính là Lăng Thiên. Lúc trước ở trên Thiên Dương Thành bởi vì mình thực lực quá mức nhỏ yếu, không cách nào bảo vệ được Lăng Thiên. Chuyện này đối với nàng tạo thành cực lớn trùng kích. Cho nên, vô luận là nhất con đường lớn đều tốt. Nàng truy cầu, vẫn không có thay đổi qua. Nỗ lực chờ tại Lăng Thiên bên người, mặc dù Lăng Thiên thực lực cường đại, không cần nàng trợ giúp, chỉ cần ngày nào đó tại chuyện nào đó phía trên, nàng có khả năng giúp một tay là đủ. Chỉ cần có thể vẫn đuổi kịp thiếu gia bộ pháp, có khả năng vẫn đợi tại thiếu gia bên người, Vũ Huyên nay liền cảm thấy mỹ mãn. Vũ Huyên nay thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Liên Yến sở sở cũng cau mày khổ tư, trong lòng cũng kiên cố hơn định mục ngọn, lần sau gặp phải nguy hiểm, ta muốn mình có thể bảo vệ mình. Tuyệt đối không thể để cho đầu đất lại lần nữa vì ta gặp nạn. Kỳ thực, Yến Sở Sở thiên phú cũng không kém, chính là bình thường quá lười rất hoạt bát, tính không nổi tâm tu hành. Dù vậy, nàng tu vi cũng là trong bạn cùng lứa tuổi cường đại nhất một cái. Lần này chỉ điểm, để ở trận mấy người cũng phát sinh biến hóa lớn. Vô luận là sau này tu hành chi lộ, hay là đạo tâm cũng thay đổi được cứng cáp hơn. Đúng lúc này, vẫn rơi vào lựa chọn trong Lăng Thiên, ánh mắt đột nhiên toát ra cường liệt thần quang. Mọi người lựa chọn đều là mình yêu nhất con đường tu luyện. Ta Lăng Thiên, cũng có bản thân truy cầu mục tiêu. Đó chính là võ đạo điên phong. Võ đạo bao dung tất cả, ta đại đạo cũng muốn bao dung tất cả. Đem đầy đủ mọi thứ, cũng dung hợp cùng ta trên nắm tay, ta kiếm đạo tiến lên. Chính là chư thiên vạn giới, ta cũng phải đem nó phá tan. Đang ở Lăng Thiên nhất mê man lúc, trong đầu đột nhiên nhớ lại kiếp trước tu hành chi lộ. Kiếp trước hắn, là võ đạo điên phong, cũng tuyển chọn nhiều loại đại đạo đồng thời tu hành. Bất quá. Trong đó cũng là lấy võ đạo làm chủ. Đời này, bởi vì thế giới bất đồng, đại đạo phương pháp tu hành các loại bất đồng, hắn mới gặp phải như vậy tuyển chọn. Nhưng cái này với hắn mà nói, đã không phải là tuyển chọn. Dĩ nhiên đời trước có khả năng đạt đến tới đỉnh phong, đời này hắn làm theo có thể làm. Chính là tại khó khăn vô số lần thì như thế nào? Làm theo ngăn chặn không hắn đi tới con đường. Trong lòng ý niệm cứng cáp hơn, Lăng Thiên trên thân khí thế cũng tùy chi phát sinh biến hóa. Nhất cổ bá đạo, không phục thiên địa, phải quyền phá vạn giới vô địch ý niệm tản ra. Võ đạo. Vậy ta hỏi ngươi, trong lòng ngươi võ đạo đến tột cùng là vật gì? Lẽ nào chỉ là đơn thuần lực lượng? Đang ở Lăng Thiên khí thế, ý niệm cũng đạt đến tới đỉnh phong trình độ lúc. Phó viện trưởng những lời này, phảng phất nhất chậu nước lạnh từ đầu đổ xuống, để cho Lăng Thiên cả người rung một cái, lộ ra ngây người như vẻ. Ngay tại lúc đó, bao quát Triệu Tử Vân cũng là cả người rung một cái, không có vừa rồi chưa từng có từ trước đến nay khí thế. So sánh với hai người này mờ mịt, Yến Sở Sở cùng Vũ Huyên nay, hai người nhưng không có một tia biến hóa, khí tức kiên định, ánh mắt thuần túy. Phó viện trưởng ai thán một tiếng, phức tạp nhìn về phía Lăng Thiên hai người, tuy là, cái này đối với các ngươi đạo tâm bị đả kích. Nhưng sớm một chút lý giải, sớm một chút minh bạch, dù sao cũng hơn tương lai xuất hiện ma chướng, hoàn toàn tỉnh ngộ lúc. Khi đó, hối hận cũng muộn. Các ngươi cho tới bây giờ vẫn không rõ, đơn thuần võ đạo, đơn thuần thương đạo. Có vẫn là lực lượng, nếu như thầm nghĩ phải đơn thuần truy cầu lực lượng, cần gì phải chấp nhất nơi này. Mặc dù các ngươi đạt được lực lượng khổng lồ, cũng là chống rông vô lực. Lúc này, Lăng Thiên cùng Triệu Tử Vân hai người, cũng bị ngu nhưng ở đó, Phó Viện trưởng nói từng câu trùng kích hướng bọn họ tâm linh. Vô luận là Lăng Thiên cùng Triệu Tử Vân, truy cầu võ đạo, truy cầu thương đạo. Quả thực đều là lực lượng. Trong lòng bọn họ, cũng đều có một cái ý nghĩ, liên tiếp cường đại, liên tiếp có lực lượng cường đại hơn, chính là chính xác chi lộ. Bao quát đời trước, Lăng Thiên cũng là như vậy truy cầu võ đạo. Thế nhưng hiện tại, nghe Phó Viện trưởng từng nói, đơn thuần lực lượng hình như sai. Lẽ nào ta đường sai? Lăng Thiên nhịn không được thấp giọng nói. Như là đang hỏi Phó Viện trưởng, có như là tại hỏi mình. Các ngươi hiện tại làm, là đúng, nhưng cũng là sai. Mạnh nhất chi lộ, vô luận một cái đạt đến đỉnh phong chi cảnh, đều là mạnh nhất. Thế nhưng, đây chẳng qua là lực lượng mạnh nhất. Nếu như đơn thuần chỉ là lực lượng, là không có khả năng trở thành thế gian mạnh nhất tồn tại. Giống như viễn cổ thời kỳ một vị kia vị tuyệt đỉnh đám đại năng, nếu như bọn họ chỉ là truy cầu lực lượng, cũng không khả năng có như vậy thành tựu. Đại đạo có thể cho các ngươi lực lượng cường đại, nhưng cấp không các ngươi mạnh nhất đường. Đến tột cùng cái gì là mạnh nhất, liền muốn hỏi các ngươi tâm. Phó viện trưởng ý vị thâm trường nói, không có sức mạnh chính là cường đại sao? Đó chỉ là một mặt ngoài. Mạnh nhất vẫn là viên kia tâm. Thế nhưng, thế nào một lòng, mới phải mạnh nhất? Lăng Thiên trong lòng mê man, đây là hắn tu luyện từng ấy năm tới nay, lần đầu tiên trong lòng xuất hiện mê man. Hắn biết, bản thân con đường không sai, có thể gây cho hắn lực lượng cường đại. Thế nhưng không cách nào để cho hắn thành tựu mạnh nhất. Không thể trở thành thế giới mạnh nhất giả, thì như thế nào có thể nói đến võ đạo điên phong. Viết có chút huyền, bất quá, không biết mọi người có thể hiểu hay không. Vì sao Vũ Huyên nay cùng Sở Sở không có nhất định mê man. Hết lần này tới lần khác Lăng Thiên liền mê man. Chương 402, bại lộ. Nhìn trước mắt bốn người tuổi trẻ biến hóa, hai vị nữ tử ánh mắt vẫn như cũ trong suốt, không có ma chướng. Mà Lăng Thiên cùng Triệu Tử Vân, cũng đã xuất hiện mê man. Tình cảnh này để cho Phó Viện trưởng trên mặt hiểu ý cười, xem ra, vẫn là Sở Sở cùng Vũ Huyên nay đạo tâm mới phải chân thành nhất. Chính là Yến Hoàng cùng Yến Lôi Chấn cũng như khổ sở suy nghĩ, Phó Viện trưởng một câu nói, cũng để cho bọn họ xuất hiện mê man. Bất quá, so với việc Lăng Thiên hai cái, bọn họ mê man nhưng rõ ràng rất nhiều, trong mắt không có mờ mịt. Thời gian trở lại một hồi lâu, Phó Viện trưởng cũng không có phá tan phần này tĩnh mịch, để cho chính bọn nó đi suy tư. Các ngươi cũng đừng nghĩ, cái này nghi vấn sẽ đi kèm không đến con đường tu luyện. Sau này, đều có thể từ từ suy nghĩ, chậm rãi suy nghĩ. Khi các ngươi một chút phá mê chướng lúc, tự nhiên có khả năng tìm được bản thân mạnh nhất chi lộ. Phó Viện trưởng đột nhiên cắt ngang mọi người suy tư, hắn cái này một giọng nói, mang theo nào đó lực lượng quỷ dị, trực tiếp thẩm thấu như mọi người trong óc, để cho bọn họ tâm thần dung một cái, triệt để thanh tỉnh trở lại. Đồng thời, như vậy mê chướng cũng bị phá, tâm linh khôi phục trong suốt. Lục sắc mặt người cũng thay đổi được túc mục, nhìn không như mục nát một viện phó, trong mắt chỉ có vô tận tôn kính. Sáu người gần như cùng lúc đó đứng dậy, cung kính đối với Phó Viện trưởng không lưng, đồng nói, đa tạ lao sư phần này giáo huấn, học sinh ổn thỏa khắc khi trong lòng. Phó Viện trưởng vỏ cây giả vậy trên mặt, lộ ra trấn an nụ cười, ta lão cũng chính là đem so với các ngươi nhiều hơn chút. Người lao liền thích lại nhải, cái này một phần lao sư tính cách, vẫn là đổi không. Rất thích giáo dục một ít hậu bối. Trong hoàng hốt, Yến Hoàng cùng Yến Lôi Chấn trong đầu đều hiện lên lúc một bức tranh mặt, hình ảnh kia là bọn hắn lúc còn tầm bé, ngồi đang giảng đường phía trên nhu thuận nghe Phó Viện trưởng giảng bài hình ảnh. Khi đó Phó Viện trưởng, vẫn là như hiện tại cái bộ dáng này. Nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng dâng lên một cổ phức tạp khó hiểu cảm động. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ lao sư, dạy đạo tất cả vẫn là thật sâu ảnh hưởng bọn họ. Các ngươi những người tuổi trẻ này, liền bản thân nói chuyện phiếm đi, ta lao đầu hay là trở về ngủ. Phó viện trưởng vừa nói, thân hình hóa thành thành trần nhất cổ thanh phong, dĩ nhiên tại trước mắt mọi người vô hình biến mất không thấy, không có một chút lực lượng, cứ như vậy biến mất. Chính là Lăng Thiên cũng chốc nã không tới chút nào chấn động. Phó viện trưởng tu vi, e sợ sớm đã đỉnh phong tạo cực a. Lăng Thiên đột nhiên cảm thán một tiếng. Triệu Tử Vân cũng đều lộ ra vẻ động dung, thầm nghĩ trong lòng, lão nhân này, không biết so với sư phụ ta đến tuột cùng như thế nào. Ta ngược lại thật ra muốn biết, Hoàng gia gia tu vi đến tuột cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào. Yến Sở Sở mặt nhăn khả ái cái mũi nhỏ, lẩm bẩm. T. Cái nghi vấn này cũng tác động lên tâm thần mọi người. Yến Lôi Chấn đã là cấp chí tôn cường giả, nhưng khi nhìn đây đối với so với, hình như còn không có phó viện trưởng cường đại. Nghĩ vậy, trong lòng mọi người hung hăng có rúm. So với chí tôn cường đại, chẳng lẽ là siêu việt chí tôn thần cấp? Nghĩ vậy tất cả mọi người kinh nghi nhìn về phía Yến Lôi Chấn. Yến Lôi Chấn tằng háng một cái, khôi phục chí tôn cảnh cường giả uy nghiêm, kỳ thực, ta cũng không biết Hoàng đại nhân đến tột cùng thực lực cỡ nào. Bất quá tại ta trong cảm giác, hắn hình như cùng ta không sai biệt lắm. Điều đó không có khả năng. Lao tổ, làm sao ta trong cảm giác, phó viện trưởng cùng ta cũng không kém. Yến Hoàng kinh nghi mở miệng. Lần này, càng thêm hôn tha mọi người. Trong lòng mọi người càng hiếu kỳ hơn, đến tột cùng phó viện trưởng thực lực đạt đến cảnh giới cỡ nào. Bất quá, cái này tốt kỳ, chú định không có đáp án. Dứt bỏ những tạp niệm này, Lăng Thiên trong lòng đối với con đường tương lai cũng càng thêm rõ ràng. Tuy là, vẫn còn ở mê man võ đạo mạnh nhất chi lộ, đến tột cùng cái gì mới là chân chính võ đạo. Bất quá, Lăng Thiên cũng minh bạch, cái này tựa như phó viện trưởng từng nói, lúc này cần lâu dài thời gian thăm dò, liên tiếp tháo ra mê chướng mới có thể làm được. Giống như có người hỏi ngươi, cái gì là nhân sinh? Vấn đề này, thì như thế nào giải đáp được? Muốn có được đáp án, e sợ cần đời sau truy tìm. Ít nhất ta hiện tại đi tới con đường là không có sai, vậy là được. Lăng Thiên trong lòng kiên định ý niệm trong đầu nói. Chư vị, nếu như các ngươi còn có cái gì tu đạo vấn đề, tận khả hỏi ta. Yến Lôi Chấn mở miệng nói, ánh mắt đặc biệt đừng xem hướng Lăng Thiên mấy người. Lăng Thiên bốn người cũng minh bạch, bực này cơ hội, sau này cũng không thấy được có cấp chí tôn cường giả đặc biệt vì bọn họ giải thích nghi hoặc giảng đạo. Bất quá, có vừa rồi phó viện trưởng chỉ điểm, rất nhiều người cũng rõ ràng rất nhiều. Nói xảy ra vấn đề cũng liền giải rác mấy cái. Mắt thấy lần này giải thích nghi hoặc đại hội sẽ phải kết thúc. Lăng Thiên trong lòng hơi động, hồi tưởng lại một việc, đột nhiên mở miệng đối với Yến Lôi Chấn nói, Yến tiền bối, tiểu tử còn có một chuyện muốn nhờ. Yến Lôi Chấn cười, Lăng Thiên có khả năng cầu hắn hỗ trợ, cái này với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Lăng Thiên tiểu hữu cứ việc nói đi, chỉ cần ta có thể giúp được một tay nhất định tương trợ. Đúng lúc này, Lăng Thiên đột nhiên kéo Yến Sở Sở tay, đi tới Yến Lôi Chấn trước mặt. Cái này trong lúc bất chợt cử động lớn mật, để cho Yến Sở Sở toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, ngượng ngùng túi đầu. Nàng không nghĩ tới Lăng Thiên gan to như vậy, tại nhiều như vậy trước mặt làm ra như vậy cử động, đặc biệt tại Yến Hoàng trước mặt. Nhìn mình nữ nhi phản ứng, Yến Hoàng cũng có chút mở rộng tầm mắt. Cái này bộ dáng khéo léo, còn là mình cả ngày cãi nhau ác ma nữ nhi sao. Bất quá, đối với Lăng Thiên có thể cùng Yến Sở Sở tiến tới với nhau, hắn ngược lại có nhiều thích nghe ngóng. Yến Lôi Chấn lộ ra thú vị nụ cười. Nhìn về phía Lăng Thiên hai người, trêu ghẹo nói, Lăng Thiên tiểu hữu, ngươi sẽ không muốn để cho ta giúp ngươi cầu tình, để cho Yến Hoàng đem Sở Sở nha đầu kia gả cho ngươi chứ. Lần này, Lăng Ngày mới tỉnh thấy trở lại, nét mặt xấu hổ, nhưng không có buông ra Yến Sở Sở tay. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía sau Vũ Huyên Nay. Đã thấy Vũ Huyên Nay trấn an cười, không có một chút chú ý dáng vẻ. Điều này cũng làm cho Lăng Thiên thở phào. Ngược lại thì Yến Sở Sở, có chút xấu hổ muốn tránh thoát Lăng Thiên đại thủ. Lại không nghĩ rằng Lăng Thiên cầm chặt hơn. Tiền bối nói giỡn, vạn bối lần này xin giúp đỡ, là hy vọng tiền bối có khả năng cấp Sở Sở tháo ra trên người nàng hàn độc. Lăng Thiên khẩn cầu nói ra. Lăng Thiên vừa rồi mới nhớ, Yến Lôi Chấn chính là Càn Khôn cung cường giả, vậy cũng biết băng trùng hàn độc. Như vậy, Yến Sở Sở trên thân trong hàn độc, khả năng có thể cứu chữa cũng nói không định. Trong khoảng thời gian này, Lăng Thiên thử nghiệm vô số biện pháp, cũng không cách nào tháo ra độc kia tính chất. Chỉ có thể không ngừng áp chế. Không cách nào trừ tận gốc. Nói không định, Yến Lôi Chấn trên thân liền có giải dược. Cái gì? Sở Sở trúng độc. Yến Hoàng kinh sợ lên tiếng, cũng không lo cái gì hoàng đế uy nghiêm, cất bước đi tới Sở Sở trước mặt, chộp tới tay nàng kiểm tra, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Yến Sở Sở thế nhưng hắn thương yêu nhất nữ nhi, hơn nữa, thiên tư siêu tuyệt, càng đối với nàng yêu thương phải phép. Nếu như không phải trong khoảng thời gian này bận về việc, cuộc chiến của các thiên tài, ứng phó thiên tinh tông các loại thời kỳ, hắn cũng sẽ không bỏ qua Yến Sở Sở. Nghĩ vậy, Yến Hoàng trong lòng đều có nhiều tự trách. Thậm chí ngay cả nữ nhi mình trúng độc cũng không biết. Phụ hoàng ta không sao, bình thường ngoại trừ lúc phát tác, nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu. Yến Lôi Chấn trên mặt cũng thay đổi được nghiêm túc, chụp tới Yến Sở Sở cổ tay ngọc, lực lượng tiến nhập trong cơ thể nàng, đồng thời suy nghĩ Lăng Thiên hỏi Sở Sở là lúc nào trúng độc. Trong là cái gì độc? Lăng Thiên giấu giếm bộ phận nội dung, chấn với thần chi di tích trong, Yến Sở Sở trúng độc chuyện nói ra. Thực sự thần chi di tích bên trong, tình cờ gặp hai vị cường giả bị xuống được độc. Thời điểm là một loại băng trùng, đang ở Yến Sở Sở trong tim. Lăng Thiên mà biết, một sự tình không thể bạo lộ ra, cho nên tận lực quên cho phép đa nội dung. Yến Lôi Chấn ý niệm tiến nhập Yến Sở Sở trong tim, quả nhiên ở bên trong phát hiện một con sâu nhỏ. Nhìn con này băng trùng, Yến Lôi Chấn trên mặt kịch biến. Đây là Càn Khôn Cung băng trùng hàn độc. Sở Sở làm sao sẽ trong loại độc chất này? Lẽ nào bọn họ tại thần chi di tích là thấy qua Lạc Nguyên Minh cùng Bạch Trường Trì bọn họ? Yến Lôi Chấn tâm tư phát sinh kịch liệt biến hóa. Đồng thời, cũng âm thầm kinh ngạc hiếu kỳ, lấy Yến Sở Sở trúng độc thời gian dài như vậy, e sợ sớm bị giàn vật nổi điên điên cuồng, nhưng khi nhìn tình huống hình như không có ảnh hưởng gì. Kéo xuống Yến Sở Sở tay, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lăng Thiên, trầm giọng hỏi ta hỏi các ngươi tại thần chi di tích bên trong cứu lại gặp được ai? Làm sao sẽ bị xuống loại độc chất này? Lăng Thiên trong lòng sớm đã dự liệu được sẽ phát sinh loại chuyện này, đem trong lòng sớm đã nghĩ kỹ một bộ tố nói ra, tại thần chi di tích bên trong lang bạt lúc, chúng ta tình cờ gặp hai vị lĩnh ngộ thế cảnh linh vương cảnh cường giả, bọn họ quần áo và càn khôn cung có chút tương tự. Nghe bọn hắn giọng nói tựa hồ là thượng giới xuống đệ tử, tiến nhập bên trong di tích tìm kiếm vật gì đó. Thần chi di tích bên trong nguy hiểm trung điệp, bọn họ phát hiện ta trận pháp thực lực sau khi, bắt buộc ta cho bọn hắn đưa đường phá giải trận pháp. Làm uy hiếp chúng ta, liền cho chúng ta ăn một độc hoàn. Bất quá, ta viên kia bị dị hỏa luyện hóa, cho nên không có sao. Ngược lại thì Sở Sở, nhưng vì vậy chúng độc. Nghe Lăng Thiên kể ra, Yến Lôi Chấn ánh mắt chớp động, cũng không có toàn bộ tin tưởng. Đang nhìn hướng Yến Sở Sở, chỉ thấy nàng lập tức gật đầu một cái, nhận thức Lăng Thiên ý kiến. Thế nhưng, ở đây bầu không khí nhưng thay đổi được có chút quái dị lên. Ai cũng có thể cảm giác được trong đó một ít biến hóa vi diệu. Trầm mặc một hồi, Yến Lôi Chấn lần nữa mở miệng nói, vậy ta hỏi ngươi, các ngươi theo hai người kia đã đến nơi nào? Phát sinh cái gì? Cuối cùng hai người kia thế nào? Luân hồi kính sự quan trọng đại, chỉ có một cơ hội nhỏ nhoi, Yến Lôi Chấn cũng thà rằng giết lầm không thể buông tha. Lăng Thiên tâm chìm xuống, liên quan tới luân hồi kính ở trên người hắn sự tình, tuyệt đối không thể tiết lộ. Thế nhưng, phải có lệ qua Yến Lôi Chấn hiển nhiên có chút khó khăn. Chúng ta đã tiến vào luân hồi điện bên trong. Lăng Thiên những lời này, để cho Yến Lôi Chấn con mắt toát ra hào quang óng ánh, tràn ngập kích động, sốt ruột, bắt lại Lăng Thiên song trưởng, kích dao động. Các ngươi tiến nhập bên trong, đến tột cùng phát sinh cái gì? Có hay không được vật gì vậy? Trong chấp nhóm này, Yến Lôi Chấn tâm thần rung động, trí tôn cảnh khí tức cũng phát ra. Để cho tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt trắng nhợt, lung lay sắp đổ. Nhìn Lăng Thiên cố ý lộ ra hoảng sợ, tái nhợt biểu tình. Yến Lôi Chấn mới tỉnh ngủ bản thân quá mức lỗ mãng. Thu liễm khí tức, vung ra Lăng Thiên, vẻ mặt kích động nhìn về phía Lăng Thiên, chờ đáp án. Lăng Thiên cũng không nghĩ tới, Yến Lôi Chấn nghe luân hồi điện lại sẽ phản ứng lớn như vậy, trong lòng càng thêm châm trước trả lời như thế nào. Chương 403, suy đoán. Lăng Thiên cũng không nghĩ tới, Yến Lôi Chấn nghe luân hồi điện lại sẽ phản ứng lớn như vậy, trong lòng càng thêm châm trước trả lời như thế nào. T. Lúc trước Lăng Thiên đem hết toàn lực muốn đánh chết Bạch Trường Trì hai người. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là để cho một người trong đó trốn thoát. Mà hiện tại, nhân tình huống như thế nào, có hay không đem toàn bộ sự tình nói đến, điểm này Lăng Thiên cũng không dám hứa chắc. Nếu như trả lời hơi có sai lầm, khó bảo toàn đối phương không sẽ phát hiện cái gì. Lăng Thiên không có lập tức trở về Yến Lôi Chấn vấn đề, thử thăm dò, tiền bối, lẽ nào luân hồi điện trong đồ đạc trọng yếu phi thường sao? Cho các ngươi cũng khẩn trương như vậy. Yến Lôi Chấn biến sắc, nhìn Yến Hoàng như nhau, trao đổi ánh mắt lẫn nhau một hồi. Hình như có bí mật truyền âm. Một lát nữa, Yến Lôi Chấn hình như có quyết định, mới đúng Lăng Thiên nói, các ngươi đã đều muốn bảo hộ biên hoàng, chuyện này nói cho các ngươi biết cũng không sao. Luân hồi điện đồ đạc bên trong, đối với tại chúng ta mà nói quả thực trọng yếu phi thường. Trong truyền thuyết, viễn cổ thời đại một trong cường giả nhất luân hồi thiên tôn, ở biến mất lúc, từng đem sử dụng trí bảo luân hồi kính, phong ấn tại bất đồng di tích bên trong. Chỉ cần có duyên người tìm được hoàn chỉnh luân hồi kính, liền sẽ phải chịu luân hồi kính chỉ dẫn. Tìm được đạt đến trong truyền thuyết luân hồi tiên cung, lấy được luân hồi thiên tôn truyền thừa còn có hắn toàn bộ bảo vật. Càn Khôn cung bên trong một vị thần cảnh cường giả, bởi vì cơ duyên xảo hợp, khắp nơi một chỗ luân hồi điện bên trong từng thu được một khối trong đó mảnh vụn. Từ trong đó cũng lấy được không ít luân hồi thiên tôn cảm ngộ. Vị này thần cảnh cường giả, cũng vì vậy càng ngày càng lớn mạnh, tại Càn Khôn Cung có hết sức quan trọng địa vị. Cho nên, là lấy được hoàn chỉnh luân hồi kính, Càn Khôn Cung chung quanh phái người thu thập. Nghe tin tức này, Lăng Thiên không có nhữ một cái, có dự cảm không tốt. Trên người hắn có một khối luân hồi kính mảnh vụn, cũng thử tìm hiểu. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Căn cứ Hỏa lão đầu từng nói, chính là thực lực của hắn không đủ cường đại, vận dụng không thể trong đó năng lực. Mà hôm nay, Càn Khôn Cung một vị thần cảnh cường giả, dĩ nhiên cũng lấy được mảnh vụn. Sau này muốn có được hoàn chỉnh mảnh vụn, cùng đối đầu đó là sớm muộn chuyện. Lăng Thiên cảm giác có dũng khí, vị này Càn Khôn Cung thần cảnh cường giả, sẽ là hắn sau này đại địch. Bất quá, Lăng Thiên sắc mặt nhưng nhìn không ra bất kỳ biến hóa, như trước cẩn thận tỉ mỉ nghe Yến Lôi Chấn tiếp tục nói tiếp. Phóng tới là Yến sờ sờ, đem túi đầu, trong lúc nhất thời không dám nâng lên, sợ bị phát hiện mánh khỏe. Cũng may Yến Lôi Chấn vẫn nhìn chăm chú vào Lăng Thiên, nghĩ từ trên người hắn phát hiện cái gì, cũng là bỏ qua Yến sờ sờ biến hóa. Phóng tới là Yến Hoàng phát hiện mình nữ nhi nhỏ cử động sau khi, chân mày giật mình, nhưng không có mở miệng. T. Vì làm vị thần cảnh cường giả, toàn bộ Càn Khôn Cung cũng lao sư động chúng. Trước đây không lâu, liền phái ra hai vị Thiên Tinh Tông nhất mạch linh vương cảnh đệ tử xuống, cùng nhau tiến nhập thần chi di tích bên trong tìm kiếm. Đáng tiếc, hai vị kia đệ tử, một người trong đó vì vậy bỏ mình, một cái khác khi trở về đã trọng thương ngã gục. Cuối cùng, chỉ để lại cửa tin, biên hoang bên trong phát hiện luân hồi kính mảnh vụn. Liền đã hôn mê. Bởi vì xuyên qua đường hầm không gian thời, không ở giữa đột nhiên bạo tạc, để cho linh hồn hắn bị thương tổn, ít nhất tại trong vòng 1-2 năm không cách nào tỉnh lại qua. Cho nên, lần này xuống mục tiêu trọng yếu một trong, chính là tìm được luân hồi kính. Chỉ cần tìm được luân hồi kính, liền có thể mời được vị kia thần cảnh cường giả. Đến lúc đó, cũng liền không sợ Thiên Tinh Tông bọn họ. Yến Lôi Chấn đơn giản kể ra nói. Đương nhiên trong đó hàm chứa rất nhiều âm mưu đều bị hắn che lấp đi xuống. Lăng Thiên cũng là từ trong đó lời hắn trong phát hiện không hỏi ít hơn để, tâm niệm vừa động, hỏi có khả năng mời được vị kia thần cảnh cường giả, vậy có phải đối với hủy diệt biên hoang kế hoạch, có trợ giúp? Yến Lôi Chấn dòng chữ trong, chỉ nói có thể mượn hơi đến vị kia thần cảnh cường giả, có thể cho đại yến đế quốc nhất mạch càng cường đại hơn. Nhưng không chút nào nhắc tới biên hoang. Trong này tất nhiên có một vài vấn đề nói. Yến Lôi Chấn mày nhăn lại, có chút khó có thể trả lời, trong mắt càng là hiện lên một tia tức giận. Hắn chính là cấp chí tôn cường giả, lại bị Lăng Thiên như vậy chất vấn, mặt mũi hơi quá không đi. Bất quá, nghĩ đến hiện tại muốn cầu cạnh Lăng Thiên, cũng sẽ không tính toán những thứ này. Chúng ta nhất mạch cường đại lên, tự nhiên đối với kế hoạch có trợ giúp to lớn. Yến Lôi Chấn né tránh kỳ tư đáp lại, ánh mắt đều có nhiều lơ lửng. Hắn nhưng trong lòng thì rõ ràng, biên hoang hủy diệt một đường đã không cách nào trốn tránh. Hôm nay, toàn bộ Càn Khôn Cung cao tầng, đại bộ phận đều ủng hộ việc này. Hắn có thể làm. Chính là chọn lực hơi lớn yến nhất mạch vớt càng nhiều lợi ích. Biên hoang bí ẩn phong ấn tháo ra, đến lúc đó Càn Khôn Cung liền có thể bồng bột phát triển. Bọn họ cũng có thể được thật lớn tràn ra. Hơn nữa, hắn có một số việc cũng không nói ra. Lần này hủy diệt biên hoang, mở ra phong ấn chủ yếu trưởng khống giả chính là vị kia thần cảnh cường giả. Nếu như có thể lấy được luân hồi kính, dâng hiến cho vị kia cường giả, đại yến nhất mạch tại phân phối lợi ích lúc tất nhiên có khả năng chiếm giữ càng nhiều. Tổ chức biên hoang hủy diệt, bọn họ một chút chỗ tốt cũng không vớt được. Thế nhưng, biên hoang phong ấn tháo ra, bọn họ liền sẽ có kinh thiên chỗ tốt. Thậm chí, Yến Lôi Chấn trong lòng còn nghĩ tới, nếu như lần này Lăng Thiên bọn họ thật có thể may mắn lấy được quán quân, có thể lấy được luân hồi kính. Đến lúc đó, đem nhất thống biên hoang tư cách đoạt lấy đến, thuộc về bọn họ toàn bộ cũng không phải là không thể. Lăng Thiên trong lòng cười nhạt, đã phát hiện một ít mánh khỏe, đối phương lúc mới bắt đầu miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Mở miệng ngậm miệng tốt cho bọn họ, thế nhưng đến chân chính liên quan đến thiết thân lợi ích lúc, trước tiên nghĩ đến nhưng là mình lợi ích. Trong lòng có quyết định, Lăng Thiên hồi đáp, lần kia tiến vào luân hồi điện, ta và Sở Sở cũng là bị bức bách đưa đường. Tại leo lên tế đàn sau khi, hai người bọn họ là tranh đoạt trên tế đài bảo vật lẫn nhau tranh đấu, sau đó lại có Bạch Lê chen tay vào. Ta và Sở Sở nói thời cơ không đúng, lập tức đào tẩu. Ngược lại thì Sở Sở, lấy được đại cơ duyên được một vị thiên thần cảnh cường giả công pháp truyền thừa. Từ đối phương vừa rồi trong lời nói, Yến Lôi Chấn nên biết càng nhiều. Trong đó, liên quan tới Bạch Lê lúc, hắn cũng nên biết. Mà Yến Sở Sở tu hành thiên thần cảnh công pháp chuyện, cũng khó mà giấu giếm. Bất quá, Lăng Thiên suy đoán Bạch Lê cũng sẽ không đem liên quan tới chuyện hắn nói ra, bằng không, Yến Lôi Chấn lần đầu tiên nhìn thấy hắn không sẽ phản ứng như thế, mà là trực tiếp động thủ cấp đoạn. Lấy Bạch Lê tham lam tâm tính, Lăng Thiên tin tưởng, hắn càng muốn bản thân giết hắn, cướp đi luân hồi kính. Lăng Thiên lại đem bọn họ như thế nào bị bức bách mang đi luân hồi kính, như thế nào đến tế đàn, Bạch Trường Chí sư huynh đệ như thế nào xốc lại, Bạch Lê thế nào chèn tay vào chuyện nói tỉ mỉ một lần. Trong đó càng là biến mất hắn như thế nào thiết kế Bạch Trường Chí bọn họ, còn có tiến vào luân hồi trong đàm thời kỳ toàn bộ ẩn giấu đi. Toàn bộ quá trình, Yến Sở Sở cũng nhu thuận đứng ở một bên, thỉnh thoảng còn phối hợp gật đầu nhận thức, để cho người ta nhìn không ra chút nào mánh khỏe. Bất quá, Yến Sở Sở cầm chặt Lăng Thiên tay, sớm đã đổ mồ hôi. Trong lòng càng là khẩn trương không thôi, cái này đầu đất, chính là muốn chết, ngay cả chí tôn cảnh cường giả cũng cấp lừa dối, lẽ nào hắn sẽ không sợ lao tổ phát hiện cái gì, một trưởng vỗ chết hắn sao? Yến Sở Sở lúc này thấy, mình bình thường làm những thứ kia lớn mật thời kỳ, cùng Lăng Thiên so với, đã bé nhỏ không đáng kể. Yến Lôi chấn mày nhăn lại, Lăng Thiên trong giọng nói không có chút nào lỗ thủng. Hơn nữa, căn cứ hắn nhận được tin tức, khi đó Lăng Thiên cũng quả thực không có thực lực kia tham dự trong đó chiến đấu. Phải biết rằng, Lăng Thiên ban đầu ở Thiên Đỉnh Thành thực lực như thế nào, khắp nơi cũng có tin tức. Lấy hắn khi đó thực lực, muốn chen tay vào Bạch Lê bọn họ chiến đấu, căn bản không khả năng. Theo ngươi nói như vậy, Bạch Lê có khả năng lớn nhất. Yến Lôi chấn chân mày, uy nghiêm nhìn Lăng Thiên, khí tức mơ hồ áp bách trở lại. Tự hồ chỉ phải Lăng Thiên biểu hiện ra chút nào vấn đề, liền sẽ lập tức động thủ như nhau. Lăng Thiên lúc này trong lòng căng thẳng, cắn răng kiên định đáp lại, nhưng là bọn hắn đánh được kịch liệt như thế, ta và Sở Sở nhân cơ hội đạt được lợi ích sau khi, lập tức thoát đi, cũng không biết tình huống cụ thể. Đến cùng là đúng hay không Bạch Lê, ta cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại, biện pháp duy nhất chỉ có thể đem toàn bộ hiểm nghi, hướng Bạch Lê trên thân phá vỡ. Yến Lôi chấn mắt hổ trừng mắt Lăng Thiên, thần tình kia không giận tự uy, trên thân khí thế cũng áp bách dưới đi, để cho Lăng Thiên xuất mồ hôi chán. Bầu không khí cũng thiếu thốn đi xuống. Vũ Huyên nay, Triệu Tử Vân trong lòng lo lắng, sợ Yến Lôi chấn lại đột nhiên đối với Lăng Thiên động thủ. Hai người cũng làm tốt liều mạng chuẩn bị. Ha ha ha ha ha. Đang ở Lăng Thiên cho rằng đối phương phát hiện đầu mối gì là, Yến Lôi chấn đột nhiên cười ha hả, áp bách tới khí tức cũng hoàn toàn tán đi, vô Lăng Thiên bả vai, cười nói, tiểu tử, bậc sốt sáng như vậy. Lão Phu cũng liền thăm dò thoáng cái, thật chẳng lẽ sẽ đối với như ngươi vậy tiểu bối động thủ hay sao? Sau đó, cũng hướng Vũ Huyên nay cùng Triệu Tử Vân chụp được, cười to nói, các ngươi cũng vậy, làm sao một bộ muốn chiến đấu mô dạng. Dễ dàng một chút, ta bất quá là tìm hiểu nhiều tin tức mà thôi. Lăng Thiên mấy người thở phào, Yến Sở Sở càng thêm là cảm giác có chút hư thoát, tựa vào Lăng Thiên trên thân. Lao ra hỏa, nói dễ nghe. Nếu như mới vừa mới lộ ra điểm chân ngựa, chỉ sợ ngươi liền động thủ. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn cũng biết, cửa ải này cũng tạm thời đi qua. Hơn nữa, hắn nhìn Yến Lôi chấn nhãn quang, tựa hồ đối với mới cũng không rất tin tưởng, còn có ngờ vực vô căn cứ. Tiền bối, bây giờ là không phải có thể nói một chút, Sở Sở trên thân hàn độc, đến tột cùng giải thích như thế nào đi. Lăng Thiên nói sang chuyện khác, không muốn ở nơi này luân hồi điện chuyện làm nhiều dây dưa. Yến Lôi chấn mày nhăn lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Cái biểu tình này, để cho Lăng Thiên mấy người trong lòng cảm giác nặng nề, có chút không hảo cảm thấy. Mà Yến Sở Sở sắc mặt cũng thay đổi được tái nhợt, hàm răng cắn môi. Cầm Lăng Thiên tay chặt hơn một ít. Sở Sở hàn độc, muốn giải trừ nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Đáng tiếc, chúng ta bây giờ không có điều kiện kia tháo ra độc này. Yến Lôi chấn trầm mặc một hồi, mới có nói. Những lời này, để cho Lăng Thiên cũng bối rối, tiền bối, ngươi nói đi, đến tột cùng cần những thứ kia điều kiện. Yến Lôi chấn quét Lăng Thiên một cái, thấy hắn rõ ràng biểu tình, hồi đáp, độc này thuốc chính là càn khôn cung thường dùng, đối phó nô lệ dùng được hàn độc. Chỉ cần những đầy tớ kia trung thành, mỗi tháng đều có thể phát xuống giải độc hoàn, tạm thời giảm bất độc tính. Thế nhưng, muốn toàn bộ chữa khỏi, đã có nhiều khó khăn. Cái này nhất định phải ngũ giai ở trên luyện đan sư, phối hợp một gốc cây tới dương thuộc tính linh dược vương, mới có thể luyện chế ra giải độc đan. Mà ngũ giai luyện đan sư, tại Nam Lĩnh đều là cao cao tại thượng đại nhân vật. Biên hoang cái này các nơi, muốn tình cờ gặp ngũ giai luyện đan sư, khó. Khó. Khó. Cái này thâm trầm đáp án, để cho mọi người tâm cũng chìm xuống. Chương 404, hiểm nghi vị thoát. Yến Lôi chấn cho ra biện pháp, để cho mọi người tâm cũng chìm xuống. Ngũ giai bậc thầy luyện đan, Chí Dương Linh Dược Vương. Hai cái điều kiện này cũng rất khó thực hiện. Ngũ giai bậc thầy luyện đan, toàn bộ biên hoang cũng không có bao nhiêu cái. Đã biết bao quát lánh đời, hai ngón tay cũng đếm trở lại. Linh Dược Vương bình ngay cũng là có thể gặp không thể cầu, còn như tới Dương thuộc tính Dược Vương, càng là khó lại càng khó hơn. Lăng Thiên chau mày, có chút khó coi. Chí Dương Dược Vương, hắn bên trong nhẫn chữ vật liền có một gốc cây, đó là Bạch Trường Chỉ sư huynh đệ dùng vô số cường giả cái gì bồi dưỡng ra, duy nhất một bụi cây tới Dương thuộc tính Dược Vương. Thế nhưng, ngũ giai bậc thầy luyện đan, cái này triệt để vây khốn Lăng Thiên. Muốn đạt đến ngũ giai bậc thầy luyện đan, ngoại trừ tự thân tài luyện đan cường đại, trọng yếu hơn một điểm, còn muốn lĩnh ngộ ra ý chí, kết hợp ý chí sức mạnh mới có thể luyện chế ra ngũ giai đan dược. Tứ giai đỉnh phong đan dược, hôm nay Lăng Thiên kết hợp thế cảnh, muốn luyện chế được không khó. Thế nhưng, ngũ giai, hắn căn bản là không có cách làm được. Giờ khắc này, Lăng Thiên cấp thiết muốn phải cố gắng đột phá ý chí, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tiền bối, lẽ nào sẽ không có biện pháp khác không? Vũ Huyên nay có chút không cam lòng hỏi. Yến Lôi chấn thở dài một tiếng, lắc đầu, lần này xuống vội vội vàng vàng, ta cũng không có mang giải độc đan xuống. Bất quá, giảm bớt hàn độc giải dược đến có một chút. Một tháng dùng một khỏa, vẫn là đủ để chống nổi một hai năm. Vừa nói, Yến Lôi chấn từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một cái bình ngọc, giao phó cấp Yến Sở Sở. Yến Sở Sở tái nhợt nghiêm mặt sắc, tiếp nhận đan dược. Lăng Thiên trên mặt tức giận xấu xí nắm lên Yến Sở Sở tay, trịnh trọng nói ra, chờ ta, lại cho ta một chút thời gian, chỉ cần ta đột phá ý chí, liền cho ngươi luyện chế thuốc giải độc. Dù nói thế nào, lúc trước Yến Sở Sở mặc dù bị bắt, còn hạ độc hay là bởi vì hắn dẫn tới. Hắn có trách nhiệm này để cho Yến Sở Sở khôi phục. Yến Sở Sở cho ngội trong mắt, rốt cục phơi phới lên thần thái, chề lên mặt, nín miệng một bộ muốn khóc khả ái dáng vẻ, cuối cùng, vẫn cười thoáng cái, được, ta đáp ứng ngươi. Ta chờ ngươi cho ta tháo ra độc này thuốc. Lăng Thiên lúc này, mới nở nụ cười, xoa xoa đầu nàng, vẻ mặt sủng ái. Mà lúc này, Yến Sở Sở cũng nín khóc mỉm cười, nhào vào Lăng Thiên trong lòng. Một mảnh vũ huyên nay, nhịn không được lộ ra vẻ hâm mộ, cũng liều lĩnh nhào vào Lăng Thiên trong lòng. Sau đó, hai người tiếng cười đùa âm từ Lăng Thiên trong ngực vang lên. Ôm hai cái tiểu mỹ nhân, ngửi trên người các nàng mùi thơm của cơ thể, Lăng Thiên trong lòng cũng buông lòng. Còn bên cạnh ba người, thấy cảnh tượng này, sớm đã xoay người. Tê trở lại một hồi lâu, Yến Hoàng mới tằng háng một cái, tốt, tốt. Các ngươi muốn làm gì các loại đi ra ngoài đang làm đi. Lần này, ba người mới tỉnh ngủ, vẻ mặt xấu hổ không có ý tứ. Lăng Thiên vụng trộm nhìn một chút Yến Hoàng biểu tình, hình như không có để ý, cũng để cho Lăng Thiên thở phào. Mấy người lại thương nghị một hồi liên quan tới trận đấu chuyện, Lăng Thiên bốn người mới bị chuyển đưa ra ngoài. Bất quá, tại Lăng Thiên lúc rời đi, Yến Hoàng nhưng âm thầm đối với hắn nghiêm khắc lời đồn, tiểu tử. Đảm dám khi dễ Sở Sở, để cho hắn không vui, ta thứ nhất không buông tha ngươi. Mấy người toàn bộ rời đi, bên trong cả gian phòng, chỉ còn lại có Yến Lôi Chấn cùng Yến Hoàng hai người. Yến Lôi Chấn cũng không có vừa rồi ôn hòa hình dáng, làm mặt lạnh, một bộ uy nghiêm hình dáng, vừa rồi Lăng Thiên nói, ngươi thấy thế nào? Hắn trô nói không có một chút mâu thuẫn, bất quá, đúng là quá mức hoàn mỹ, mới phải vấn đề lớn nhất. Yến Hoàng cân nhắc một ít, đáp lại nói. Yến Lôi Chấn khẽ dạ, gật đầu một cái. Trong mắt lại có một chút giận dữ, tiểu hoạt đầu, nhất định ẩn giấu một ít bí mật không có nói ra. Hắn tất nhiên biết cái gì. Bất quá, chúng ta hiện tại cũng chỉ là hoài nghi, không cách nào đối với hắn làm cái gì. Yến Lôi Chấn trong mắt có chút không cam chịu, từ Lăng Thiên tại đây hắn rốt cục phát hiện một ít manh mối. Lăng Thiên từng nói, so với Bạch Lê theo như lời đại thể tương đồng, hơn nữa cũng càng thêm cặn kẽ. Nhưng hai giả một đôi so với, liền lập tức phát hiện mánh khỏe. Đặc biệt, Bạch Lê một đoạn kia trong cố ý biến mất liên quan tới Lăng Thiên bọn họ tin tức. Cho nên, hai người bọn họ tất nhiên còn biết cái gì. Chính là biết bọn họ lại nói dối, chúng ta cũng không có thể động đến bọn hắn. Yến Hoàng nói ra. Hắn ánh mắt chớp động, nhưng là đang suy nghĩ mặt khác một vài thứ. Trong này liên quan tới đến nữ nhi của hắn, liên quan đến nữ nhi của hắn hạnh phúc, hắn cũng nhất định phải thận trọng. Hơn nữa, tình huống bây giờ, nhưng lại như là Yến Hoàng theo như lời. Chính là suy đoán Lăng Thiên có vấn đề. Bọn họ cũng không dám đi động Lăng Thiên. Bởi vì, thiên tài đại chiến sắp tới, Lăng Thiên mấy người là bọn hắn hy vọng. Không có Lăng Thiên ba người, căn bản không khả năng đoạt được quán quân. Chớ nói chi là ngăn cản Thiên Tinh Tông. Cho nên, bọn hắn bây giờ không thể động Lăng Thiên. Nghĩ tới chỗ này, Yến Lôi Chấn cũng có nhiều tức giận, biết rõ Lăng Thiên đang lừa gạt hắn, lại vô lực bắt tay vào làm. Trong lúc này biệt khuất cảm giác, để cho vị này chí tôn cảnh cường đại tức giận. Sở Sở cũng là con gái ngươi. Có thể từ nàng hạ thủ. Xem có thể hay không lấy được một ít hữu dụng tin tức. Ngươi cũng biết, luân hồi kính liên quan đến lớn yến nhất mạch hương thịnh. Yến Lôi Chấn nhìn Yến Hoàng, trầm giọng nói. Yến Hoàng sắc mặt khó coi, hắn đã minh bạch Yến Lôi Chấn âm thầm một ít ý tứ. Lao tổ, ta biết làm như thế nào. Đáng tiếc à, Sở Sở lấy được thiên thần cảnh công pháp truyền thừa, chỉ có thể nữ tử tu hành. Hơn nữa, còn bị xuống cấm kỵ. Nếu không, chúng ta nhất mạch tất nhiên có khả năng càng thêm hương thịnh. Điểm này, chính là Yến Lôi Chấn cũng có nhiều tiếc hận, bất quá, tâm tư khắc càng thêm coi trọng luân hồi kính tin tức. Con qua tiếng, trong lúc bất chợt một cổ chí tôn cảnh khí tức lan tràn ra, để cho bầu không khí thay đổi được ngưng trọng, đồng thời, Yến Lôi Chấn thanh âm trầm thấp, cũng chậm rãi vang lên. Yến Hoàng ta cũng biết, ngươi thương yêu con gái ngươi. Bất quá, ngươi cũng phải hiểu. Hắn trong đó là một ngoại nhân. Nếu như phải ngươi làm ra tuyển chọn lúc, hy vọng ngươi minh bạch làm như thế nào. Cái này cố ý nặng thêm nói mấy câu, để cho Yến Hoàng cái chán buốc lên mồ hôi lạnh, cắn răng đáp lại nói, lao tổ yên tâm, đến lúc đó chính là để cho nữ nhi thương tâm, ta cũng biết phải làm sao. Ừ. Yến Lôi Chấn thỏa mãn nhẹ ân, thu hồi khí thế, lần nữa mở miệng nói, con gái ngươi, có như thế đại cơ duyên, thượng giới cũng sẽ thật tốt tài bồi nàng. Ngươi yên tâm, thượng giới sẽ không bạc đãi các ngươi. Yến Lôi Chấn quay lưng lại thân, trong mắt lánh mang chớp động. Là luân hồi kính, hắn thà rằng giết lầm nghìn vạn lần, cũng sẽ không bỏ qua một cái. Bạch Lê, Lăng Thiên, vô luận các ngươi ai nói dối. Trong đó đến tột cùng còn giấu giếm cái gì? Chỉ cần các ngươi biết liên quan tới luân hồi kính tin tức, ta cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha. Yến Lôi Chấn trong lòng nghiêm giọng nói. Cũng may, hắn đối với hai người bọn họ tất cả xuống lệnh cấm khẩu, để cho bọn họ phát thệ không thể nói cấp Thiên Tinh Tông nhất mới biết. Cho nên, cũng không sợ Lăng Thiên bọn họ để lộ đi ra ngoài tin tức. Bên kia, Lăng Thiên mấy người ra hoàng cung, bay về phía Đế Đô Lâm ra hướng đi. Chờ xa xa cảm thấy một tia nhìn mình chằm chằm khí tức sau khi, Lăng Thiên mới thở phào. Hỏa lão, đã không có theo dõi sao? Lăng Thiên trong lòng âm thầm hơ lửa lão hỏi. Hừm, hơi thở kia biến mất. Hỏa lão bằng lòng định đáp lại. Hắn thần thức, thế nhưng đạt đến thần cấp, toàn bộ biên hoang ai cũng không thể tránh được hắn cảm giác. Lăng Thiên trầm tĩnh lại, đối với Vũ Huyên nay ba người nói, được, bọn họ đã không có theo dõi trở lại. Giờ khắc này, vẫn căng thẳng ba người mới buông ra giọng nói. Thiếu gia, cái kia chí tôn cảnh cường giả, không có đối với ngươi làm gì đem. Vũ Huyên nay đầu tiên khẩn trương hỏi. Lăng Thiên, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Ngay cả càn khôn cung như vậy quái vật lớn ngươi cũng dám trêu chọc. Triệu Tử Vân trêu ghẹo cười nói. Vừa rồi hắn là như vậy khẩn trương phải chết, Lăng Thiên thực lực hắn biết một ít. Đặc biệt Lăng Thiên tại thần chi di tích bên trong nhờ trận pháp thực lực, càng là khủng bố. Cho nên, hắn âm thầm suy đoán, Lăng Thiên thật có khả năng làm được nhổ răng cọp, cướp đi luân hồi kính. Tử Vân, nhưng thật ra liên lụy ngươi. Bất quá, có một số việc, ngươi cũng đừng hỏi, cũng không cần biết cho thỏa đáng. Lăng Thiên ngưng trọng nhìn hắn, nói. Triệu Tử Vân trong lòng mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng bực này đại sự, hắn cũng biết cũng không cần dính vào tốt. Lúc này, vẫn cúi đầu Yến Sở Sở đột nhiên mở miệng nói, đầu đất, hiện tại ta nên làm thế nào? Nếu như phụ hoàng vấn đề đến, ta phải trả lời như thế nào? Yến Sở Sở trong lòng tràn ngập xoắn xuýt, vì phụ hoàng vì gia tộc, nàng không nên đi theo Lăng Thiên đồng thời giấu giếm chân tướng. Thế nhưng, nếu như nói ra, Lăng Thiên tất nhiên sẽ bị ngoắc tai nạn, nàng đây càng thêm không muốn thấy. Cho nên, Yến Lôi Chấn hỏi cái gì, Lăng Thiên nói cái gì? Nàng vẫn ngậm miệng không nói, chỉ phối hợp gật đầu. Lăng Thiên cũng biết Yến Sở Sở tâm khổ sở, đối với nàng an ủi, ngươi yên tâm, tất cả có ta đảm đương được tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có chuyện. Hiện tại, bọn họ cần chúng ta, tất nhiên không có đối với chúng ta làm cái gì. Hơn nữa, cái kia Yến Lôi Chấn nhất không chừng cất giấu cái gì, trong đó âm mưu chỉ sợ không chỉ hủy diệt biên hoang đơn giản như vậy. Trong khoảng thời gian này, ngươi lợi dụng bế quan tu luyện làm chủ, ở tại học viện, cũng không muốn trở về hoàng cung. Ta muốn trong khoảng thời gian này, Yến Hoàng cũng không hy vọng ngươi trở về hoàng cung. Chúng ta cũng thống nhất bế quan, trước khi tranh tài cũng không muốn tiếp xúc bất luận kẻ nào. Lăng Thiên tâm tư thông minh, hắn cũng biết, trong khoảng thời gian này tốt nhất né qua Yến Lôi Chấn không nên đi thấy hắn. Đặc biệt mọi người trong nhà, tốt nhất cũng không cần gặp lại, miễn cho bị liên lụy. Mà học viện chính là tốt mà nhất mới, nơi đó có phó viện trưởng lão quái vật kia trấn thủ, chỉ sợ cũng không người dám đi nơi nào nháo sự. Phó viện trưởng đe dọa, càng là cường giả càng là kiêng kỵ hắn. Chính là hỏa lão cũng tuyên bố thấy không rõ hắn để tế, liền đủ để chứng minh tất cả. Có hắn làm che chở, tạm thời cũng không sợ cái gì. Có cái này quyết định, bốn người liền hướng học viện bay đi. Sau đó tràn đầy thời gian dài, mấy người cũng là như vậy đang bế quan trong vượt qua. Ai cũng không có gặp lại, chính là Lâm gia người đến cũng lấy bế quan cự tuyệt. Ngoại trừ số ít vài lần, mấy người tình cờ gặp sau khi, qua lại thảo luận, liền đều đang bế quan trong vượt qua. Đoạn thời gian này, Yến Sở Sở cũng nhu thuận đi theo bế quan, thực lực nhưng thật ra đột nhiên tăng mạnh. Có Lăng Thiên mấy người chỉ điểm, lại là tu hành thiên thần cảnh công pháp. Yến Sở Sở tiến triển có thể nói tiến triển cực nhanh, chính là Lăng Thiên bọn họ cũng liên tục chấn kinh. Mãi đến trận đấu tới gần, thừa lại hạ tối hậu thời gian vài ngày, Lăng Thiên bọn họ xuất quan. Mà mấy ngày nay, cũng đến cửa ải cuối năm, biên hoang náo nhiệt nhất một đoạn thời gian. Lễ mừng năm mới. Chương 405, lễ mừng năm mới. Cuộc chiến của các thiên tài tới gần, vốn không khí khẩn trương, nhưng bởi vì một người ngày lễ đến, hiện được vui sướng, phi thường náo nhiệt. Thậm chí nghị luận cuộc chiến của các thiên tài người một chút nhiều. Chư tịch, đây chính là biên hoang truyền thống trong, trọng yếu nhất một cái ngày lễ một trong. Cũng là cửa ải cuối năm cuối cùng một ngày, nên kích năm mới đến một ngày. Toàn bộ đế đô, từng nhà cũng răng đèn kết hoa, vui sướng, trên mặt mỗi người cũng treo đầy nụ cười. Đế đô trên đường phố, các loại vui mừng trang sức phẩm treo lên, rất nhiều thương gia cũng biết ra các loại lễ mừng năm mới trang sức. Lúc này, Lâm gia trang bên trong vườn, kể từ Trần gia bị xua đuổi sau khi, một mảnh kia quần thể cung điện là được Lâm gia tân nơi ở bất quá tại đây bị lần nữa tân trang đồ trang sức một lần sau khi, ngược lại hiển được đơn sơ, ấm áp, ưu nhã rất nhiều. A Phúc, nhanh đi đem cái kia hổ linh yêu làm thịt, hôm nay ta muốn cấp Thiên Nhi bọn họ làm một bữa tiệc lớn. Trần Nguyệt Tuệ sáng sớm liền bắt đầu mang lý mang ngoại, tất cả mọi người bắt đầu bố trí lên các loại đồ đạc. Là phu nhân. A Liên, những thứ kia hồng thiếp mời dán đầy không có. Còn có câu đối, các cửa sổ cũng bài viết. Trần Nguyệt Tuệ bận rộn thanh âm tại truyền khắp toàn bộ Lâm gia trang vườn. Lúc này, ngồi ở phòng chính Lâm Chiến, nhìn thê tử như vậy mang lý mang ngoại, có chút cười khổ không được. Nguyệt Tuệ, ngươi sáng sớm cứ như vậy bận việc, vẫn là ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Lâm Chiến lần nữa nói. Như vậy sao được? Năm nay thế nhưng Thiên Nhi mấy năm qua này, lần đầu tiên về nhà ăn Tết. Ta tự nhiên muốn bố trí xong một ít. Làm một trận vị ngon nhất bữa tiệc lớn. Trần Nguyệt Tuệ lập tức phản bác. Nói xong những thứ này, như là vang lên cái gì, đột nhiên kinh ngạc nói, chiếu cố, chủ phòng nấu canh còn không có tắt lửa. Vừa nói, lại vội vội vàng vàng tiến nhập bên trong phòng bếp các loại bận việc. Loại này ấm áp, gia đình bình thường sinh hoạt, để cho Lâm Chiến nhìn lắc đầu cười, cũng không đang nói cái gì. Trần Nguyệt Tuệ thường ngày đều ở nhà chủ trì gia vụ, dưới cái nhìn của nàng, người nhà chính là nàng tất cả, vì cái này ra, bận việc cũng là phải. Những thứ này chờ chút giao cho hạ nhân, buổi trưa chúng ta còn muốn tế tổ, Thiên Nhi bọn họ chờ chút cũng muốn đi từ đường bên kia. Lâm Chiến thanh âm, xa xa chuyển đến đi qua. Đây là biên hoang truyền thống, trừ tịch ngày ấy, tế bái tổ tiên, sau đó mới là các gia hoạt động. Mà ở Lâm gia, buổi trưa tế tổ, đúng là một trận thịnh yến. Toàn bộ Lâm gia người cũng sẽ tới, tế bái tổ tiên sau khi, cùng một chỗ yến hội vui mừng. Đến buổi tối, mới có thể về nhà từng người hoặc giả mấy nhà người đồng thời lễ mừng năm mới đón giao thừa. Mà lúc này, phòng chính bên ngoài mấy đạo nhân ảnh đi tới, đúng là Lăng Thiên mấy người. Tại mấy ngày trước Lăng Thiên mấy người liền từ học viện trở về, cùng người một nhà vượt qua là bình hòa nhất một đoạn thời gian. Loại này an bình thời gian, cũng để cho Lăng Thiên tâm bình tĩnh rất nhiều. Lúc này đi tới ở giữa, cũng không có những ngày qua những thứ kia lệ khí cùng tà khí. Thiên Nhi, mấy người các ngươi chuẩn bị một chút, chờ chút cùng đi cúng tế tổ tiên. Lâm Chiến hướng về phía vừa mới trở lại Lăng Thiên mấy người mở miệng nói. Bế quan 2 tháng, sau khi đi ra, Triệu Tử Vân cùng Yến Sở Sở đều tự ly khai. Mà Lăng Thiên cùng Vũ Huyên nay tự nhiên trở lại Lâm gia. Lâm Chiến ánh mắt đảo qua, hơi nghi hoặc một chút nói, Vũ Huyên nay đây. Làm sao không cùng các ngươi cùng một chỗ? Huyên Nhi đã đi chủ phòng hỗ trợ. Chúng ta cái này cũng có thể đi. Lăng Thiên hồi đáp. Một đám người chờ xuất phát sau khi, cũng đi tới cung điện bên kia từ đường. Kể từ Trần gia đi rồi, cái này một mảnh mênh mông Trần gia từ đường, bị Lâm Chiến cải tạo sau khi, cũng từ Lâm gia từ đường chi điện. Chờ Lâm Chiến bọn họ đến sau khi, toàn bộ từ đường sớm đã người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Kể từ Lăng Thiên vài lần trợ giúp sau khi, Lâm gia là càng lúc càng lớn, càng ngày càng tràn đầy. Nghiễm nhiên trở thành đại yến đế quốc nhất một trong những gia tộc. Tại trừ tịch lễ mừng năm mới trong lúc, phân bố đại yến đế quốc Lâm gia người, tự nhiên hấp tấp về ăn Tết. Lâm Chiến lên đài, chủ trì tế tự, sau đó, lại cho không lâu Lâm gia gia tộc khi luận võ đệ tử kiệt xuất ban phát khen thưởng. Vô cùng náo nhiệt hoạt động, từ sáng sớm duy trì liên tục đến buổi trưa mới kết thúc. Sau đó, mới bắt đầu yến hội. Nhìn một mảnh sự hòa thuận, phồn hoa Lâm gia. Còn có một cái tinh thần phấn chấn bồng bột Lâm gia tiếp theo thay trời mới. Lăng Thiên trong lòng một mảnh cảm xúc. Trong đầu nhớ lại mới vừa đi qua đến lúc đó, cùng đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão tranh đấu hình như còn rõ mồn một trước mắt. Từ khi nào thì bắt đầu, ta bắt đầu đem tại đây trở thành nhà mình, đem tại đây trở thành gia tộc của chính mình. Lăng Thiên nghi ngờ trong lòng hỏi mình. Lăng Thiên trong đầu, đột nhiên nhớ lại ban đầu đi tới nơi này lúc. Ngoại trừ bởi vì có thể tiếp tục truy cầu võ đạo hưng phấn, nỗ lực tu hành trở nên mạnh mẽ mục tiêu một trong, hình như còn lại. Là tự bảo vệ mình. Vì cha mẹ. Là người nhà. Trong lúc bất chợt, Lăng Thiên trong lòng phát hiện, bản thân truy cầu võ đạo mục tiêu, thay đổi được không hề như vậy thuần túy. Đời trước ta, là cường đại, là võ đạo. Vứt bỏ bên người tất cả, chỉ vì càng mạnh, vô địch cùng thế gian. Thế nhưng, cuối cùng được cái gì? Lăng Thiên trong lúc bất chợt trong lòng tự vấn. Đời trước, hắn cũng có người nhà, cũng có người yêu. Đáng tiếc, đếm thời gian trăm năm, những thứ kia người nhà bằng hữu cũng rời hắn mà đi. Tại ban đầu truy cầu võ đạo lúc, càng là xa xứ, quá các loại lưu lạc, tu hành tuế nguyệt. Chờ hắn rốt cục nhớ tới cái nhà kia lúc, cũng đã cảnh còn người mất, bọn họ sớm bị tuế nguyệt vùi lấp. Mà khi đó Vũ Si vậy hắn, mới tỉnh ngủ, mình đã tu hành 300 năm tuế nguyệt. 300 năm thời gian, hết thảy đều sớm đã biến mất. Trong hoàng hốt, Lăng Thiên trong đầu hiện lên một màn. Đó là hắn tại một chỗ trở lại cái kia thôn nhỏ hình ảnh, nhìn cô lập mấy ngôi mộ. Hắn ngây người nhưng nhìn rất lâu. Trong lòng chưa tính toán gì tình cảm mãnh liệt mà lên. 18 tuổi rời nhà, lại lần nữa trở về, tất cả sớm đã trở thành thuốc phiện sống. Đó là hắn đệ nhất đối với mình võ đạo sản sinh nghi vấn, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện bàng hoàng. Mãi đến một năm sau khi, hắn mới thanh tỉnh, nhìn trời nổi giận gầm lên một tiếng. Bắt đầu càng thêm điên cuồng theo đuổi con đường võ đạo. Bởi vì, sau khi hắn mới hiểu được, bản thân đi ra võ đạo đã không có gì cả. Cũng từ đó về sau, tu luyện giới nhiều một vị võ đạo cùng nhân. Lẽ nào, đây chính là ta võ đạo sao? Lăng Thiên trong đầu, hiện lên phó viện trưởng câu nói kia. Võ đạo lẽ nào chỉ là đơn thuần lực lượng? Không, đây không phải là. Lăng Thiên con mắt không cách nào toát ra hào quang óng ánh, trong lòng cấp ra bản thân một đáp án. Đời trước, chỉ có cô tịch, chỉ có tịch mịch làm bạn hắn. Mặc dù tại cường đại thì như thế nào? Không có một thân lực lượng, trong lòng hắn, chẳng bao giờ cảm giác khoảnh khắc hạnh phúc hài lòng. Thiên nhi, đang suy nghĩ gì? Mau đưa chén canh này uống. Nhất đạo thanh âm ôn hòa đột nhiên cắt ngang Lăng Thiên tâm tư. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc, mới phát hiện, bản thân đã sớm về đến nhà, tế tự yến hội đã từ lâu kết thúc. Lúc này hắn, người một nhà đang ở mục mục ăn cơm tất nhiên. Mà trước mặt Trần Nguyệt Tuệ, chính đoan được một chén trong suốt màu đỏ canh xuông, phải hắn uống xong. Nhìn vẻ mặt ôn hòa nụ cười Trần Nguyệt Tuệ, nụ cười này cùng hắn đi qua lúc tới, cái kia nụ cười như nhau. Để cho hắn cảm giác do tâm trong ấm áp. Phảng phất vừa rồi hồi ức, giống như một giấc mộng như nhau, thoáng một cái đã qua. Cũng may, người bên cạnh cũng không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Lăng Thiên cười, cầm lấy cái kia bát, một hơi thở uống vào, nói, uống ngon. Uống ngon liền uống nhiều một chút. Trần Nguyệt Tuệ trên mặt cười càng sâu. Thì đi ngược lại chén thứ hai. Bất quá, đúng lúc này, Lăng Thiên cảm giác bên trong đan điền một cổ khô nóng đột nhiên dâng lên. Này cổ khô nóng dâng tới hạ thể hệ dễ, để cho hắn có loại khó có thể phát tiết kích động. Chờ một chút, chén canh này đến tột cùng là canh gì? Lăng Thiên đột nhiên hỏi. Trần Nguyệt Tuệ nụ cười như trước rực rỡ như vậy, đáp lại nói, hổ tiên canh. Lăng Thiên sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc đi xuống, theo Trần Nguyệt Tuệ ánh mắt nhìn. Phúc! Lăng Thiên bên cạnh Vũ Huyên này, một miếng cơm đồ ăn phun ra ngoài, cả người tuyệt mỹ mặt ngọc cũng xấu hổ đỏ bừng, đều nhanh cai đầu dài thấp đến trong chén đi. Lâm Phong, Lâm Thần càng là vẻ mặt trêu đùa nhìn về phía hai người bọn họ. Trần Nguyệt Tuệ trong đó ý tứ, tất cả mọi người lòng biết rõ. Điều này làm cho Lăng Thiên càng thêm xấu hổ, hắn chẳng thể nghĩ tới, Trần Nguyệt Tuệ thật không ngờ khát vọng tôn tử. Thiên Nhi, ngươi và Huyên Nhi cũng coi như lớn lên, các ngươi cũng có thể. Đúng lúc này, Lâm Chiến cũng đột nhiên mở miệng nói. Điều này làm cho Lăng Thiên cùng Vũ Huyên nay hai người càng thêm thật xin lỗi. Vũ Huyên nay trên mặt đỏ bừng, cũng lan ra đến trên cổ đi. Bên hai một mảnh đỏ bừng. Ngập nước mắt nhìn hướng Lăng Thiên tràn ngập u oán. Cái này phức tạp ánh mắt, để cho Lăng Thiên chấn động trong lòng, lập tức không dám đi nhìn thẳng. Thiên Nhi, ngươi cũng hàng năm ở bên ngoài, cấp Lâm ra thêm cái tôn tử, cũng tốt biết nhiều một chút trở về. Trần Nguyệt Tuệ lo lắng mở miệng nói. Lăng Thiên trong lòng đau xót, cũng biết trong lòng bọn họ ý tứ, bất quá hiện tại cũng không phải đàm luận những khi này. Đang đợi mấy năm đi. Ta và Vũ Huyên nay không phải còn muốn tham gia thiên tài đại chiến sao? Như bây giờ không thích hợp. Lăng Thiên lập tức ngắt lời, nói sang chuyện khác. Trần Nguyệt Tuệ cùng Lâm Chiến cũng sẽ không tại đề tài này dây dưa. Bất quá, Lăng Thiên nhìn Trần Nguyệt Tuệ cùng Lâm Chiến ánh mắt, tuy là một mảnh tiêu ý, thế nhưng trong đó hình như cất giấu nào đó lo lắng, không có nói ra. Lăng Thiên trong lòng cảm thán, bọn họ cũng là tại lo lắng chúng ta an nguy a. Cuộc chiến của các thiên tài đã tới gần, tuy là có khả năng dự thi là thiên đại vinh quang. Thế nhưng, đồng dạng trong đó cũng tất nhiên tràn ngập hung hiểm. Lâm Chiến bọn họ không có nói rõ, thế nhưng trong mắt lo lắng quả thực chân chân thiết thiết. Dù sao, đây chính là muốn cùng biên hoang vô số thiên tài đồng thời đại chiến, ai cũng khó bảo đảm sẽ không phát sinh biến cố gì. Lâm Chiến bọn họ chỉ biết là Lăng Thiên thực lực cường đại, nhưng là cùng nhiều như vậy uy danh lan xa thiên tài cùng sân khấu đối chiến. Trong lòng khó tránh khỏi không có lo lắng. Hơn nữa, Lăng Thiên cùng Vũ Huyên nay thật phi thăng rời đi, có khả năng lưu lại một điểm huyết mạch xuống, cũng tốt trấn an bọn họ tưởng niệm. Vũ Huyên nay hình như cũng minh bạch hai vị lão nhân suy nghĩ, nhìn về phía Lăng Thiên, trong lòng cũng không bài xích. Đáng tiếc, Lăng Thiên trong lòng cũng có bản thân lo lắng không cách nào nói ra. Con đường phía trước hung hiểm, hắn không nghĩ tới nhiều liên lụy người nhà. Đem các loại cảm tình áp ở trong lòng. Nhìn trên bàn cơm, có khôi phục náo nhiệt, hài lòng một màn, Lăng Thiên trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Trong lòng đột nhiên lại rõ ràng cảm ngộ, có lẽ, ta võ đạo liền tại trong này. Pháo trúc tiếng vang lên, khói lửa nở rộ, lễ mừng năm mới đại trung tiếng rốt cục nhớ tới. Sau đó, chờ Lăng Thiên liền sẽ là từng cuộc một đại chiến kịch liệt. Chương 406, Chí Tôn Đại Trận. Đầu năm ngũ, trời vừa tờ mờ sáng, ở tại đế đô vô số các cư dân liền nhìn về Tuệ Tinh Học Viện mãnh liệt ra. Tại Tuệ Tinh Học Viện sớm di khai hích ra một mảnh mênh mông không gì sánh được lôi đài, thuận tiện người xem tranh tài. Đồng thời, tại chung quanh lôi đài còn đứng thẳng vô số trận pháp ma bản, những trận pháp này ma bản giống như tivi như nhau, có thể để người ta từ các góc độ rõ ràng thấy bên trong phát sinh cái gì. Nhìn người đông nghìn nghịt mãnh liệt tới, Lăng Thiên mấy người bay lượn tại giữa không trung, cũng nhưng không cảm thán, người thật nhiều. Cái này vừa mới bắt đầu, đợi được trận chung kết chuyện, người sẽ càng nhiều. Triệu Tử Vân nói, tại ngày hôm qua, Triệu Tử Vân liền đi tới Lăng Thiên trong nhà. Hôm nay, đoàn người tề tụ, đồng thời chạy tới trở lại. Chúng ta dự thi giả tại bên kia, cùng đi đi. Vũ Huyên nay mở miệng nói. Lăng Thiên gật đầu một cái. Tham gia trận đấu thiên tài, sẽ cùng còn lại sang đây xem náo nhiệt có lẽ các thế lực lớn người tách ra. Những thứ kia xem náo nhiệt người thường sẽ ở bình thường cổng vào tiến nhập. Mà những đại thế lực kia lại sẽ nhân viên công tác chỉ dẫn, tiến nhập mặt khác địa phương. Đang ở một đường nói là, Lăng Thiên ba người bọn họ liền đã tới cự lôi đài lớn phía nam phương vị. Nơi đó nhất con đường lớn nối thẳng bên trong sân, chung quanh còn có vô số cường giả thủ hộ trật tự. Cuộc chiến của các thiên tài bắt đầu, nam lĩnh các thế lực lớn cũng có trách nhiệm giữ gìn, để cho trận đấu bình thường cử hành. Cho nên, đang âm thầm thế nhưng ẩn giấu không ít nam lĩnh xuống tuyệt thế cường giả. Chính là những thứ kia phóng đãng không kềm chế được những thiên tài, cũng không dám ở nơi này làm càn. Ào ào ồn ào. Chung quanh từng cái thiên tài đội ngũ, top 5 top 3 có lẽ nhóm lớn bay qua đến, cũng hướng đại môn tại đây mà tới. Bất quá, Lăng Thiên đám người đến lúc, lôi đài cửa nam vẫn là động thật chặt. Thiên tài này tăng nhanh. Triệu Tử Vân nhìn chung quanh, tại cửa đá lớn bên ngoài, lúc này đều tụ tập mấy trăm ngàn người. Lần này thiên tài đại chiến, người đến đếm so với quá khứ nhiều quá nhiều. Trong quá khứ, mỗi một giới cử hành cũng liền mấy vạn người. Cái này mấy vạn người có thể nói là biên hoang thiên tài đứng đầu, từng cái ngạo thế cùng thế hệ. Thế nhưng lần này nhìn tình huống, rất có thể còn có thể càng nhiều. Lại chờ một lát. Trận đấu sắp lúc bắt đầu, mới có thể mở cửa. Lăng Thiên nói. Đầu đất. Vũ Huyên nay tỉ tỉ tại đây. Đúng lúc này, một tiếng giọng dịu dàng tiếng hoan hô vang lên, chỉ thấy tại cửa đá lớn phía trước nhất một nhóm, Yến Sở Sở hưng phấn huy Vũ Ngọc này cánh tay hét lớn. Một tiếng này khẽ kêu tiếng, dẫn tới tất cả mọi người quan tâm, vô số người ánh mắt cũng xem qua đến. Vũ Huyên nay. Đây chính là hôm nay biên hoang cường đại nhất tam đại thiên tài chi vương một trong. Tuy là, đây chỉ là mặt ngoài đã biết. Thế nhưng ở đây có thể lãnh ngộ ý chí mới nhiều ít. Vũ Huyên nay thân phận bại lộ, Lăng Thiên cùng Triệu Tử Vân tự nhiên cũng bị mọi người nhận ra. Trong nháy mắt, vô số phức tạp ánh mắt nhìn trở lại, có tràn ngập kiêng kỵ, có tràn ngập tôn sùng, có tràn ngập khiêu khích. Bọn họ chính chỗ này một lần có hy vọng nhất lấy được quán quân tổ hợp. Cái kia đánh bại nhân long tộc thiên tài, ngăn cản Bạch Lê công kích không vào bảng thiên tài Lăng Thiên, chính là hắn. Ba người này thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này, các loại bắt đầu tranh tài. Ta từng cái đem bọn họ cung cấp đánh bại. Từng tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, bất quá Lăng Thiên ba người ngoại trừ nét mặt có chút xấu hổ, cũng không có cái gì không thích ứng. Nhìn về Yến Sở Sở nơi đó bay lên, đi ngang qua người cũng không dám ngăn cản, ngoan ngoãn nhường ra một con đường. Thấy nhiều ngày không thấy Lăng Thiên, Yến Sở Sở lập tức nhảy về phía trước lên, kéo Lăng Thiên một cánh tay khác. Đầu đất, lễ mừng năm mới ngươi tại sao không đi hoàng cung xem ta? Yến Sở Sở dắt Lăng Thiên lỗ thai, quát hỏi. Bất quá. Nàng cũng không có dùng sức. Nhếch miệng lên một nghịch ngợm tiêu ý, trong lòng nàng tự nhiên rõ ràng Lăng Thiên vì sao sẽ không đi hoàng cung. Lăng Thiên một tay kéo ra Yến Sở Sở ngọc thủ, liếc nàng một cái, ngươi tiểu ma nữ này, là muốn ta qua đi chịu chết sao? Hôm nay tình huống, càng ít tình cờ gặp Yến Lôi Chấn càng tốt. Trở về hoàng cung, đó là tìm đường chết. Tại hoàng cung vài ngày, Yến Hoàng cùng Yến Lôi Chấn có không có làm khó ngươi? Vũ Huyên nay kéo Yến Sở Sở tay nhỏ bé, thân thiết hỏi. Yến Sở Sở một bộ không có tim không có phổi cười nói, an tâm á. Yến Hoàng là phụ hoàng ta làm sao có thể làm khó dễ ta? Bọn họ hỏi ta cái gì, ta đều dùng chúng ta đối với tốt hình thức trả lời bọn họ. Ngươi cũng không biết, phụ hoàng còn có lao tổ, mỗi ngày trở lại hỏi, mỗi ngày bị tức để ý nộ dáng vẻ thật tốt cười. Nhìn Yến Sở Sở hôm nay thật đơn thuần nụ cười, không biết vì sao, Lăng Thiên Tâm cũng yên tâm một ít. Vẫn chờ nửa canh giờ, Thái Dương đã tiếp cận 9 giờ lúc, ôn hòa ánh mặt trời chiếu khắp cả tòa đại yến đế đô. Đùng, đùng, đùng, đùng. Liên tiếp 9 đạo chuông vang, tiếng chuông du dương, phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền đến, để cho nguyên bản quán chú mấy triệu người lôi đài lớn trợn, trong nháy mắt an tĩnh xuống. Ầm ầm. Nặng nề thạch cửa mở ra tiếng vang lên, đại môn liền phía trên, 4 gã linh vương cảnh cường giả đồng thời dùng sức đem chỗ ngồi này thạch cửa mở ra. Một người trong đó bay đi giữa không trung linh đế cảnh cường giả, nhìn xuống phía dưới toàn bộ vùng đan điền, thanh âm to lớn nói, biên hoang trăm năm một lần cuộc chiến của các thiên tài gần sắp mở ra. Các ngươi bây giờ có thể tiến nhập đấu trường. Hiện tại, là các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, muốn rời khỏi có thể rời đi. Một khi đi vào, liền không thể lui về phía sau, các ngươi cần phải hiểu rõ. Cái này nhân loại linh đế cảnh cường giả, hiển nhiên là nam lĩnh xuống thiên tài, khí tức hùng hồn so với bình thường linh đế cảnh cường giả mạnh hơn nhiều. Hoa lạp lạp hoa lạp lạp. Chi chít bóng người, như khắp bầu trời cá giết sang sông, tất cả đều nhìn về trong cửa đá bay vào đi, dĩ nhiên không có một chọn rời đi. Đây chính là trăm năm một lần thật lớn thịnh yến. Cũng là ngư dược long môn cơ hội thật tốt. Đám này thiên tài, làm sao có thể liền ra buông tha. Không nói lấy được quán quân, chính là bị một người trong đó siêu cấp thế lực nhìn chúng, bị mang theo nam lĩnh, vậy cũng là một trận thiên đại kỳ ngộ. Qua hết trong tranh tài, quả thật có không ít thiên tài như vậy. Đang so thi đấu lúc, bình thường không có đặc sắc, nhưng lại lệnh bị những thứ kia siêu cấp thế lực nhìn chúng, mang theo nam lĩnh. Từ đó nhảy lên một cái, lên như diều gặp gió. Dù sao, nhiều thiên tài như vậy, cũng không phải từng cái cũng nhìn về quán quân đi. Theo một cái rộng đại đạo, rất nhanh thì xuất hiện ở một cái lớn vô cùng trên quảng trường to lớn mắt thường cũng không nhìn thấy phần dưới cùng. Tối như mực thạch bản lát thành, tại quảng trường khổng lồ trên sàn nhà còn có cái này không gì sánh được phức tạp phù văn. Trận pháp phân bố toàn trường. Ngay quảng trường tỏa ra một cổ để cho người ta sợ khí tức. Những phù văn này, chính là chí tôn gia trì qua lực lượng. Phía trên trận pháp, càng là vượt qua tứ giai, đến ngũ giai phạm chủ. Chính là lúc này một vị xuống chí tôn chỗ bố trí. Thấy nhóm người này thiên tài tiến nhập, bình tĩnh lôi đài đột nhiên vang lên một mảnh kinh thiên tiếng hoan hô. Tại lôi đài giữa không trung, những thứ kia dùng các loại pháp bảo bay giữa không trung thế lực lớn cũng đều kêu gào. Những thiên tài cũng đi vào. Trận đấu rốt cuộc phải bắt đầu. Lần này trận đấu, đến tột cùng ai sẽ lấy được quán quân. Lần này quán quân không phải người chúng ta long tộc không còn ai khác. Từng đợt sóng chiều thật lớn tiếng hoan hô, đinh hai nhức óc, đem một vài thiên tài cũng cấp dọa cho giật mình. Trang diện này, so với lần kia trận pháp sư trận đấu bao la hùng vĩ mấy chục lần. Những thứ kia đến từ các nơi thiên tài, mỗi một người đều ngoan ngoãn nghe lời theo cái này dẫn dắt giả chỉ lệnh, đáp xuống một khu vực trong. Tại cự đại bên cạnh lôi đài, còn có mấy trăm vị linh đế cảnh cường giả tản ra, đem cái này một mảnh cự lôi đài lớn vây quanh, từng cái mặt lạnh, vẫn không núp đích. Những người này cũng đều là nam lĩnh xuống cường giả, tùy tiện một cái cũng so với biên hoang linh đế cảnh cường giả mạnh hơn. Bất quá, hấp dẫn nhất mọi người không phải những thứ này linh đế cảnh cường giả, mà là đang giữa sân ở giữa một bộ kinh người mênh mông họa quyển. Cái này họa quyển phiêu phù ở giữa không trung, ước chừng mấy trăm dặm mênh mông, ngăn che ban ngày khoảng không. Thậm chí mơ hồ có thể thấy trong bức tranh cảnh tượng chân thực. Sơn hà tranh hoa điệu phảng phất đều là thật sự như nhau. Mà ở họa quyển phía dưới, 8 gã chí tôn cảnh cường giả, tản ra khí thế kinh khủng, đem từng cổ một lực lượng cường đại quán thâu vào bên trong, chống đỡ họa quyển vận chuyển. Bức tranh đó tản mát ra một cổ khiến người sợ hai thần khí tức, thiên uy một dạng kinh người. Cũng may họa quyển khí tức nội liễm. Bằng không, ở đây người có hoảng sợ quỳ sát xuống. Đây là thần khí, Kim Sơn Nguyệt Hà Đồ. Lần này thiên tài đại so với bọn hắn dĩ nhiên vận dụng thần khí. Lăng Thiên trong đầu, hỏa lao tóc ra một tiếng thét kinh hai tiếng. Tại chư thần sau khi rời đi, biên hoang liền tại khó có thể thấy thần khí hình bóng. Lần này thiên tài đại bị, nam lĩnh dĩ nhiên mời được thần khí. Hơn nữa, kiện thần khí này, hình như còn có phi phàm đi qua. Những thiên tài kia, cũng từng cái kinh ngạc ngẩn người nhìn bức tranh này, nét mặt khiếp sợ không thôi. Đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy thần khí, trong lòng không khỏi chấn động. Đúng lúc này, Yến Lôi Chấn Chí Tôn bay ra ngoài, đứng ở giữa không trung, quan sát phía dưới thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, lần này thiên tài đại chiến tổng cộng có 10.5873 người tham gia. Thanh âm lam lam, quanh quẩn trong thiên địa. Nhóm người này đến từ biên hoang các đại, vô số thế lực lớn những thiên tài từng cái tỉ mỉ nghe. 120.000 người. Lần này nhiều như vậy. Lăng Thiên mày nhăn lại, cũng có chút kinh ngạc. Phía trên thanh âm tiếp tục nói, các ngươi hơn 10 vạn người trong, mỗi người đều biết đạt được một khối ngọc phù. Đồng thời các ngươi đều có thể bị truyền tống như thần khí Kim Sơn Nguyệt Hà đồ trong, trải qua chém giết. Căn này thần khí, bên trong tự thành thế giới, các ngươi ở bên trong có thể tùy tiện chém giết, cướp đoạt còn lại ngọc phù. Các ngươi yên tâm, ở bên trong mặc dù các ngươi bị đánh chết, cũng sẽ bị truyền đưa ra, không có thật là tử vong. Cái này người cuối cùng tin tức, để cho mọi người thở phào. Thế nhưng, Yến Lôi Chấn câu nói tiếp theo lại làm cho mọi người tâm lại lần nữa nhắc tới. Bất quá, tại một ít bên trong khu vực, bị giết chết, liền không cách nào đi ra, sẽ triệt để tử vong. Đến lúc đó, nếu như các ngươi vứt bỏ ngọc phù, liền sẽ bị tự động truyền đưa ra. Tuy là thua, nhưng ít ra có thể giữ được tánh mạng. Thần khí bên trong, cấm sử dụng các loại linh phủ, khối lỗi, trận pháp chờ một chút. Nhất định phải khảo nghiệm các ngươi đúng là thực lực. Vi phạm lệnh cấm giả chắc chắn trọng phạt. Trận đấu thời gian một tháng, tích phân cao nhất 100 danh tuyển thủ, mới có thể tấn cấp vòng kế tiếp. Nghe những quy củ này, không ít người tâm cũng run lên. Chương 407, Hoa quyển bên trong. Yến Lôi Chấn kể xong trận đấu quy củ, vung tay lên vô số linh phủ, từ bên trong nhẫn chữ vật bay ra, bay về phía từng vị thiên tài trong tay. 120.000 người cuối cùng chỉ đấu loại còn lại 100 người. Toàn bộ biên hoang, 36 đế quốc, trên trăm cổ ẩn giấu thế lực lớn, bình quân xuống tới một cái thế lực lớn một chỗ cũng không có a. Lăng Thiên cũng không nhịn được thổn thức, thật điên cuồng. Đi qua cuộc chiến của các thiên tài, bình thường sẽ không máu tanh như thế, đi qua một dạng cũng liền 2, 3 vạn người, trải qua mấy đợt sàng chọn, quyết định ra cuối cùng 100 danh. Sau đó đấu võ top 50, trước 10, 3 vị trí đầu. Thế nhưng, lần này 120.000 người phải thông qua thần khí Kim Sơn Nguyệt Hà đồ sàng chọn, cuối cùng chỉ còn lại có 100 người. Cái này độ khó lớn người mười mấy lần. 8 vị trí tôn trở lại bọn họ chỗ thế lực, thần khí đã có thể tự chủ vân trung hạc. Thầy Yến Lôi Chấn trở lại, Yến Hoàng cung kính hành lễ, lao tổ, lần này chúng ta có bao nhiêu nắm chặt. Mặc hắc bảo Yến Lôi Chấn ánh mắt xuyên thấu qua Kim Sơn Nguyệt Hà đồ cản trở, rơi ở phía dưới 120.000 thiên tài trẻ tuổi trên thân. Chăm chú quan sát đến đám này thiên tài khí tức. Một tour này chỉ cần không bị một đám cường giả vây công, Lăng Thiên bọn họ thông qua hẳn không có vấn đề quá lớn. Yến Lôi Chấn sờ sờ suy nghĩ, cau mày nói, cái này hơn 10 vạn người, ẩn giấu cường giả so với ta ngự khí còn có nhiều. Trong đó lĩnh ngộ ra thế cảnh chỉ sợ cũng có chừng 100. Tình huống này, quá mức khác thường. Lẽ nào biên hoang đại loạn? Yến Lôi Chấn cũng bị trước mắt đám này thiên tài cấp kinh ngạc xuống. Thiên tài trên bảng kỷ lục đạt đến thế cảnh các loại cũng liền 30 danh trái và phải. Thế nhưng, trong sân bây giờ dĩ nhiên có 100 danh trái và phải thế cảnh thiên tài. Cái này ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu. Để cho hắn nhịn không được hồi tưởng lại một cái truyền thuyết, mỗi khi biên hoang đại loạn trong lúc, đều có thể phun trào tựa như xuất hiện vô số thiên tài. Mà những thiên tài này, từng cái tương lai cũng sẽ bất khả hạn lượng, không thể so nam lĩnh thiên tài đứng đầu kém. Đồng thời, hắn cũng hồi tưởng lại một ít truyền thuyết. Trong truyền thuyết, biên hoang có linh, mỗi khi cảm giác được nguy hiểm lúc đều có thể âm thầm chúc phúc cho một ít ngày mới, giúp đỡ bọn họ bảo vệ mình. Cái này để cho Yến Lôi Chấn càng thêm tin tưởng, biên hoang phía dưới ẩn giấu đại bí mật thật có khả năng để cho thực lực bọn hắn tăng vọt. 100 danh thế cảnh thiên tài. Điều này sao có thể? Yến Hoàng nghe tin tức này, lập tức kinh hô thành tiếng. Cái cũng khó trách hắn không cách nào nhận định, linh hư cảnh lĩnh ngộ thế cảnh khó khăn cỡ nào. Vãng giới thế cảnh thiên tài, cũng là có thể tiến nhập trước 10. Thế nhưng, bây giờ lại nhô ra 100 vị. Cái này quá chấn động. Còn lại một ít thế lực lớn người, hiển nhiên cũng phát hiện dị thường, từng cái sắc mặt kịch biến. Lần này thiên tài làm sao nhiều như vậy? Yến Hoàng dưới áp chế trong lòng khiếp sợ, hỏi lần nữa, bên trong là còn có hay không lĩnh ngộ ý chí thiên tài tại? Ý chí thiên tài, mới phải lần này trận thi đấu đoạt giải quán quân trọng điểm. Lĩnh ngộ ý chí thiên tài càng nhiều, như vậy Lăng Thiên bọn họ đoạt giải quán quân cơ hội lại càng tăng xa vời. Cái này rất khó nói. Bên trong một ít thiên tài có kỳ ngộ, ta dĩ nhiên trà không nhìn ra. Trừ phi không để ý quy củ, tỉ mỉ cảm giác. Yến Lôi Chấn sắc mặt nghiêm túc. Tin tức này, để cho Yến Hoàng sắc mặt cũng có chút khó coi. Thiên tài trên bảng đã biết 30 danh lĩnh ngộ thế cảnh thiên tài, liền có 3 vị ý chí thiên tài. 100 danh thế cảnh thiên tài trong, nếu như trong đó không có ẩn giấu lĩnh ngộ ý chí thiên tài, ngay cả chính hắn đều không tin. Lúc này, Yến Hoàng trong lòng cũng không dám trông cậy vào Lăng Thiên có khả năng lấy được quán quân. Chỉ cầu Vũ Huyên nay có khả năng tranh giọng nói đoạt được danh hiệu đệ nhất. Những thứ này thế lực lớn cường giả, từng cái tâm tư dị biệt, có đối với mình thiên tài tràn ngập lòng tin, có biết tình huống sau khi, đều như vậy vẻ dầu gì. Ồn ào. Phiêu phủ ở giữa không trung Kim Sơn Nguyệt Hà Đồ đột nhiên tỏa ra một cổ lực lượng cường đại, bên trong tất cả hiện được càng thêm rõ ràng. Tại đồ quyển chính giữa, nhất tòa thật to kim sắc sơn mạch, tản mát ra thất thải quan mang, phảng phất các loại thần kim ngưng tụ mà thành. Một cái con cự đại hà lưu, phảng phất nguyệt nha như nhau xuyên qua cả bức họa cuốn, để cho ngươi hai mắt tỏa sáng, mỹ lệ chấn động. Ào ào ồn ào. Đúng lúc này, trong bức tranh một cổ lực lượng lan truyền ra, một quyển trong bữa tiệc, toàn bộ thiên tài cũng bị hấp thu vào bên trong. Nguyên bản đứng ở phía dưới Lăng Thiên, Vũ Huyên Nay, Triệu Tử Vân, Yến Sở Sở các loại 120.000 nhiều ngày mới, từng cái không bị khống chế phóng lên cao, tất cả đều bị nuốt hít vào bên trong. Mà mênh mông họa quyển cũng là quần cuộn nổi lên từng đợt sóng rung động. Mỗi người tiến nhập bên trong, đều tựa như vũ nhỏ xuống. Vẹn vẹn chớp mắt công pháp, 120.000 người toàn bộ biến mất. Mọi người ở đây sau khi rời đi, thân là tổ chức mới Yến Hoàng, đứng ra, cất cao giọng nói, đến từ biên hoang các nơi bằng hữu, lần này Kim Sơn Nguyệt Hà Đồ khảo nghiệm đem sẽ kéo dài một tháng, mọi người thỉnh chậm rãi quan sát, bày thực rượu. Trong nháy mắt, đại lượng bọn nhanh chóng đi lên, cấp những đại thế lực kia đưa lên rượu linh quả. Từng vị linh đế cảnh cường giả, chí tôn lão tổ cũng ngồi xếp bằng xuống. Bọn họ thế lực theo tới người, cũng đều khoanh chân ngồi ở sau người bên. Bắt đầu tranh tài, những thứ này ánh họa bản sẽ đem bên trong tràng cảnh tất cả đều hiện lộ ra, mọi người tận có thể quan sát. Yến Hoàng to lớn thanh âm vang vọng toàn trường, tại bên lôi đài phía trên dựng đứng hơn 1.000 khối ánh họa bản, đem bên trong tình hình cũng hiện lộ ra. Thậm chí một ít đến từ Nam Lĩnh cường giả có thể tự chủ hóa ra nhất đạo thủy mạc tường, đem muốn quan tâm thiên tài mọi cử động chiếu dọi đi ra. Trên khán đài, nhìn Lăng Thiên bọn họ sau khi tiến vào, Lâm Chiến một đám Lâm gia người đều cấp tìm kiếm, Thiên Nhi ở nơi nào? Còn có Vũ Huyên Nay bọn họ ở nơi nào? Giờ khắc này trong quảng trường, vô số đến từ biên hoang các đại người, đều liên tục tìm kiếm chờ đợi cái thân ảnh kia. Từng cái yên lặng quan tâm bọn họ nhất cử nhất động. Kim Sơn Nguyệt Hà Đồ bên trong một thế giới trong. Lăng Thiên chỉ cảm giác mình chạm được thật lớn họa quyển sau khi, cảnh sát trước mắt một bên, người cũng đã xuất hiện tại một cái sơn cốc trong. Sơn cốc? Những người khác đi nơi nào? Lăng Thiên trong nháy mắt nắm chặt thanh sơn kiếm, cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía, cẩn thận không gì sánh được. Ở chỗ này linh hồn cảm giác đều bị phong bế, không cách nào cảm giác được phụ cận tiếng động, chỉ có thể dựa vào ngũ quan đi phát hiện tất cả. Nhìn tới nơi này là ngẫu nhiên truyền tống, cũng không biết Vũ Huyên Nay bọn họ đều bị truyền tống tới chỗ nào. Hiện tại xem ra, càng hẳn là tìm được bọn họ. Lăng Thiên trong lòng có lập kế hoạch. Dựa theo quy củ, đạt được ngọc phù càng nhiều, càng có hy vọng vượt qua cái này một lần khảo nghiệm. Hơn nữa, lần thi này nghiệm vận khí thành phần cũng đứng không ít. Dù sao, thực lực ngươi tại cường đại thì như thế nào? Nếu như bị truyền tống đến một cái không người cấm địa, bị khống trụ, cũng đừng nghĩ săn bắt ngọc phù. Đồng thời, càng nhanh cùng mình đội ngũ liên hợp lại cùng nhau, thông qua hy vọng lại càng lớn. 120.000 thiên tài trong, nào biết có hay không còn lại cường giả ẩn giấu trong đó. Nếu như vừa vặn tình cờ gặp một đội từ thế cảnh cường giả liên hợp đội ngũ, có lẽ ý chí cường giả, Lăng Thiên cũng phải rốt hỏng. Đi thần đồ chính giữa, nhất tòa Kim Sơn. Đúng lúc này, hỏa lão đầu thanh âm đột nhiên tại Lăng Thiên trong đầu vang lên. Cái thanh âm này, để cho Lăng Thiên sửng sốt, vì sao đi nơi nào? Ngu ngốc! Ngươi thật sự cho rằng khảo nghiệm chỉ là cho các ngươi chém giết mà thôi sao? Hỏa lão đầu khí bạo tiếng âm vang lên, hướng về phía Lăng Trời chính là một trận không chút khách khí nộ xích. Biên hoang thiên tài chiến, mỗi một lần mở ra, đi ra nguy hiểm, đồng thời cũng hàm chứa kỳ ngộ. Những thứ này đều là bí ẩn quy củ, chỉ cần số mệnh được, trong khảo hạch thực lực tiến giai cũng không phải là không thể. Kim Sơn Nguyệt Hà trong bản vẽ, tối đại cơ duyên chính là tòa Kim Sơn. Đây chính là viễn cổ thời kỳ nhất ngôi thần sơn, bị rời vào tại đây. Bên trong thậm chí hàm chứa di tích viễn cổ, thần khí các loại cũng có thể. Cũng không biết, Nam Linh đám người kia người nào đi vận, lấy được kiện thần khí này. Hỏa lão đầu tức giận lẩm bẩm nói lúc, con mắt toát ra hào quang óng ánh, hình như có nước bọt phải hạ xuống. Hơn nữa, cái loại này kim sơn thần kim thuộc tính, đối với ta cũng là đại bổ, có thể tăng nhanh ta thuế biến. Lăng Thiên cái chán toát ra hát tuyến, thầm nghĩ, e sợ cuối cùng cái này mới phải ngươi xem đi. Tuy là nói như thế, Lăng Thiên trong lòng vẫn là cảm kích hỏa lão đầu. Không nghĩ tới, biên hoang cuộc chiến của các thiên tài, âm thầm còn có chuyện tốt bực này. Cũng không biết, những thiên tài khác biết. Bất quá, Lăng Thiên trong lòng cũng tràn ngập cảnh giác, Kim Sơn một mảnh kia lĩnh vực có thể là tử vong chi địa. Tại đó bị giết chết, nhưng là không cách nào sống lại. Đi theo hỏa lão đầu chỉ dẫn, Lăng Thiên nhìn về Kim Sơn phương vị chạy gấp tới. Ung ung bốn. Đang ở Lăng Thiên đi tới trên đường, một cổ chấn động mơ hồ truyền đến. Lăng Thiên lập tức siêu một tiếng vọt lên, chính mình đến bên cạnh một chỗ bí mật núi đá bên cạnh, lặng lẽ hướng nơi xa chấn động chỗ nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa trên hoang dã, đang có 8 gã nam nữ phân chia, bị mặt khác một đám người vây quanh, thi triển công kích. Trong lúc nhất thời, huyền khí chấn động va chạm, thiên địa lực lượng hồn khoái. Bọn hắn cũng đều là biên hoang các nơi thiên tài đứng đầu, từng cái có thiên tài ngạo khí, sao lại lên đơn giản chịu thua. Bất quá, rất nhanh 8 người này liền không đỡ được, chỉ lát nữa là phải bị thua. Đúng lúc này, trong đó linh đội nữ tử đột nhiên mở miệng nói, chư vị chúng ta tất cả dừng tay đi. Trung quanh đã tụ tập hơn 200 vị thiên tài ở đây, chúng ta chém giết tiếp, chỉ biết tiện nghi người khác. Cái gì, hơn 200 người? Bên kia mười mấy người kinh hô thành tiếng, dọa cho giật mình. Họa quyền cương vực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, 120.000 ở bên trong này, quả thật có khả năng quán trú nhiều thiên tài như vậy. Ngươi là làm sao biết? Một khác đội nam tử đột nhiên hỏi. Cái kia dựng thẳng lên tóc dài, ghim một cái châm gài tóc nữ tử lạnh giọng đáp lại, vị khí, ta lực lượng có chút đặc biệt, có thể thông qua vị khí nhận đối thủ. Câu trả lời này, để cho bên kia sắc mặt người âm trầm xuống. Nếu quả thật có hơn 200 người ở đây, bọn họ liền nguy hiểm. Đúng lúc này, vị nữ tử kia hình như phát giác ra, ánh mắt nhìn Lăng Thiên nơi đó, tụ nhưng biến sắc, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thế cảnh đại thành vị khí. Nơi đó có một vị thế cảnh đại thành thiên tài. Đạo thanh âm này, toàn trường bầu không khí căng thẳng, bao quát ẩn nút ở chỗ tối chỗ hơn 200 người, mỗi một người đều liên tiếp biến sắc, nhìn về phía Lăng Thiên ẩn giấu vị trí. Lăng Thiên nhịn không được nhức đầu, hắn chỉ là đi ngang qua, muốn chạy tới Kim Sơn. Nào biết tại đây liền bị đoán được. Bất đắc dĩ chỉ có thể đi ra. Nhìn đứng ra Lăng Thiên, ẩn giấu thiên tài cũng gây rối, trong đó không ít thiên mới nhận ra Lăng Thiên. Là hắn. Đánh bại nhân long tộc nhân tộc thiên tài, Lăng Thiên. Thực lực của hắn, đủ để tiến nhập top 20, chúng ta tình cờ gặp hắn phiền toái. Muốn không bị giết chết, chúng ta chỉ có thể liên thủ. Từng cái nét mặt ngưng trọng nói. Canh ba hoàn tất. Chương 408, trung kế. Nhìn đứng ra Lăng Thiên, ẩn giấu thiên tài cũng gây rối, trong đó không ít thiên mới nhận ra Lăng Thiên. Là hắn. Đánh bại nhân long tộc nhân tộc thiên tài, Lăng Thiên. Thực lực của hắn, đủ để tiến nhập top 20, chúng ta tình cờ gặp hắn phiền toái. Muốn không bị giết chết, chúng ta chỉ có thể liên thủ. Từng cái nét mặt ngưng trọng nói. Kể từ Lăng Thiên đánh một trận đánh bại nhân long tộc thiên tài sau khi, nhất thời danh tiếng kịch liệt dâng lên. Đặc biệt đương thời biểu hiện ra ngoài thế cảnh cảnh giới đại thành, càng làm cho vô số thiên tài khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới, Tuệ Tinh học viện còn ẩn giấu có cường đại như vậy thiên tài. Một cách tự nhiên Lăng Thiên cũng trở thành lần này đại nhiệt môn, ai đều cho rằng Lăng Thiên có hy vọng vọt vào trước khi tranh tài 10 tên. Trang diện có chút rối loạn, trước mắt thiên tài, có thể sánh bằng phổ thông đại thành thế cảnh cường giả mạnh hơn một bậc. Đây là tuyệt thế đại địch. Chúng ta liên thủ giết hắn sao? Ở chỗ này đem hắn làm, chúng ta tư cách thăng cấp cũng sẽ lớn hơn nhiều. Không ít thiên tài trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến đồng thời. Bọn họ cũng đều là nhất tộc tối cường thiên tài, so với còn lại bạn cùng lứa tuổi cũng mạnh hơn nhiều. Cũng có bản thân kiêu ngạo. Hôm nay bọn họ ỷ vào ưu thế tự nhiên muốn nhân cơ hội đem Lăng Thiên cấp làm. Lúc này, trong đám người chỗ tối, mặt khác một đám người âm thầm nghị luận, đám người kia không nhiều lắm, cũng chính là hơn 10 người, trên thân quần áo đúng là Thiên Tinh Tông quần áo đệ tử đồ trang sức. Làm sao bây giờ? Không nghĩ tới ở chỗ này sẽ tình cờ gặp tên sát tinh này. Thiên Tinh Tông người giấu ở đoàn người chỗ tối, không dám hiện lộ ra, sợ bị Lăng Thiên phát hiện. Một vị trong đó hồng tụ nữ tử nhìn về lĩnh đội sư huynh hỏi. Lần này chúng ta đi vào xem là Kim Sơn phía trên, lão tổ an bài bảo vật. Lấy được được món đó bảo vật, thiếu tông chủ đạt được quán quân cơ hội cũng sẽ lớn hơn một bậc. Bất quá, hiện tại. Âu Dương nhìn Lăng Thiên, âm lên cười, ánh mắt lại lần nữa đảo qua, nhìn về phía cách bọn họ không xa bay cắt tộc, lập tức có lập kế hoạch. Đám kia bay cắt tộc thiên tài, cũng phát hiện nói Thiên Tinh Tông bên này tiếng động. Đầu lĩnh thiên tài nhìn về phía Âu Dương, mắt tam giác vậy âm lệ ánh mắt. Lạnh lùng truyền âm, động thủ sao? Lần này đi vào, cũng không phải là mỗi một đội cũng qua lại chiến đấu muốn lấy được quán quân. Một ít minh thượng giới ý tứ thế lực lớn, tự biết không cách nào lấy được quán quân, không có cách nào làm trái thượng giới ý chí. Cho nên, âm thầm đều lựa chọn đứng thành hàng, để cầu đạt được lợi ích. Cho nên, tại bắt đầu tranh tài lúc, liền có không ít thế lực âm thầm đi tới Thiên Tinh Tông, cùng với Liên Hợp. Cái này bay các tộc, liền là một cái trong số đó. Như hôm nay Tinh Tông thế lực. Có thể nói xưa đâu bằng nay, còn có thượng giới xuống chí tôn cường giả tòa chấn. Để cho Thiên Tinh Tông phát triển càng rất mạnh. Mỗi ngày đều có thế lực lớn nhỏ trở lại đầu nhập vào. Cũng liền Lăng Thiên thường thường bế quan không biết, Đại Yến Hoàng thất âm thầm cũng có một chút thế lực đầu nhập vào trở lại. T. Những người này giàu gì cũng là các nơi thiên tài tuấn kiệt, dĩ nhiên thương lượng đồng thời vây công. Thật không có phong độ. Lăng Thiên bất đắc dĩ, vừa rồi hắn thấy mười mấy người chém giết, liền không muốn tham dự trong đó. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện nói âm thầm có không ít người đang dòng nó, muốn ngư ông đắc lợi. Nhiều người như vậy, hắn cũng không muốn tham gia trong đó. Dù sao, nơi này có hơn 200 người ở đây, quản chi trong đó lĩnh ngộ thế cảnh bao nhiêu, lấy một địch 200, cũng là đại phiền toái. Một cái không tốt, bản thân khó tránh khỏi không có bị thương nặng. Nếu như, âm thầm còn có cường giả tùy thời mà phát động, vậy thì càng thêm phiền toái. Đi. Lăng Thiên không muốn ở đây làm lỡ công phu, xoay người liền hướng nơi xa đi. Không ít người thấy Lăng Thiên xoay người rời đi, trong lòng thở phào, bọn họ cũng không muốn chống lại thiên tài như vậy. Thế nhưng, đúng lúc này, trong đám người nhất đạo tiếng reo hò vang lên, hắn dĩ nhiên trốn, nhất định là sợ chúng ta. Giết hắn. Giết hắn. Chỉ cần hắn bị loại bỏ, chúng ta tấn cấp cơ hội cũng sẽ lớn hơn nhiều. Một tiếng ứng hòa tiếng giống to vang lên, trong nháy mắt, đoàn người các nơi cũng vang lên đồng dạng thanh âm. Hò hét cái này muốn đem Lăng Thiên đánh chết. Giết người nhu nhược. Hắn nhất định là sợ chúng ta. Phế vật Lăng Thiên, chạy đi đâu? Ở nơi này nhiều tiếng reo hò vang lên lúc, hơn 10 đạo mưu đồ đã lâu công kích, đồng thời hoành kích tới. Khắp bầu trời binh khí, các loại khủng bố chiêu số, nhân cơ hội nhìn về Lăng Thiên phía sau lưng tập sát mà tới. Đại truy, búa, dao găm, hỏa cầu. Những công kích này, đều là thừa dịp Lăng Thiên không chú ý tất cả đánh lén mà tới. Lăng Thiên mày nhăn lại, có chút không vui, hắn không muốn đa sự. Không nghĩ tới đám người kia ngược lại, nhưng hắn là trái hờ mềm. Các ngươi lúc này muốn chết. Lăng Thiên âm trầm nói, thế cảnh nhất thời bộc phát ra, thanh sơn kiếm càn quét mà qua, quần quận hỏa diễm quyển tịch hướng những công kích này, đem đánh lén tới hơn 10 đạo công kích, tất cả cái bọc trong đó. Những công kích này cũng không yếu, đáng tiếc, tình cờ gặp Lăng Thiên bực này đại thành thế cảnh thiên tài, nhất thời thì có nhiều không đáng chú ý. Hơn 10 đạo công kích, lập tức hủy diệt hơn phân nửa. Còn lại 3-4 nói công kích, Lăng Thiên trường kiếm vung lên, trong nháy mắt đem một bả thiết truy trẻ thành hai nửa, tại một kiếm đánh rớt, còn lại công kích toàn bộ biến mất. Đang ở Lăng Thiên không muốn phiền phức lúc, trong lúc bất chợt, nhất đạo nước sơn dao găm đen hoạt bát không gian, huyền giống như rắn độc, từ khe hở không gian trong xuất hiện, một bả xuyên qua Lăng Thiên bả vai. Phúc! Nhất đạo huyết hoa tại Lăng Thiên trên vai bay lên, đau đớn truyền lại mà tới. Lăng Thiên trong mắt tức giận lóe lên, cây chủy thủ này chính là một kiếm đế cấp cấm khí, chuyên vì đánh lén sử dụng, linh vương cảnh đỉnh phong cường giả không cẩn thận cũng phải bỏ mạng. Cũng liền vừa rồi Lăng Thiên lòng có cảm giác, mới né qua đi, nếu không đánh xuyên chính là hắn tâm tạng. Ghê tởm. Lăng Thiên tức giận, một kiếm đánh rất hướng thanh kia hắc sắc dao găm. Dâm một tiếng, dao găm nhất thời giòn nước. Loại này cấm khí, cũng chỉ có thể dùng vài lần, cực kỳ dễ dàng vỡ vụn. Thế nhưng lúc này, một đám thiên tài nhưng gây rối, Lăng Thiên thương thế, để cho bọn họ thấy hy vọng. Hắn dĩ nhiên thụ thương. Giống như hắn thiên tài như vậy, bị mười mấy người vây công đều có thể thụ thương. Chúng ta còn có cơ hội. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, giết hắn. Từng tiếng tiếng reo hò vang lên, đám kia không rõ ý tưởng thiên tài, kích động trong lòng, lập tức xung phong liều chết trở lại. Mười mấy người cũng có thể làm cho Lăng Thiên thụ thương, nếu như bọn họ hơn 200 người cùng tiến lên, vậy còn không đem Lăng Thiên đánh chết. Nghĩ tới đây, đám người kia như là đánh máu gà như nhau, không ít thiên tài, đã trực tiếp động thủ.